Âm phủ thần thám chương 187 tới chương 221. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hoàng Tiểu Đào đầy ngạc nhiên, làm sao Từ Cương có thể giấu người mình căm hận nhớ trong mộ vợ được? Tôi đáp, rất có thể đây là một điểm mù trong suy nghĩ. Hoàng Tiểu Đào gọi điện sai người tìm hiểu, lát sau nói, vừa hay là ở nghĩa trang này luôn. Nàng bảo quản lý nghĩa trang dẫn đường, chúng tôi đến trước mộ vợ của Từ Cương. Trên mộ cắm một bó hoa bách hợp đã héo, trên di ảnh là một cô gái tóc dài đẹp hiền dịu, tôi ngửi bó hoa, nói, Từ Cương mới tới đây không lâu lắm. Hoàng Tiểu Đào ra lệnh, cậy lên. Đám cảnh sát dùng xà beng này nắp mộ lên, hô, bên trong có đồ. Chỉ thấy trong mộ thất nhỏ hẹp có một chiếc hộp, đặt song song với tro cốt người vợ, đây là thứ hung thủ để lại. Đám cảnh sát không dám tùy tiện đụng vào, có người còn đề nghị gọi chuyên gia gỡ bom tới giải quyết. Hoàng Tiểu Đào nói, sao lắm chuyện như vậy, để ta. Tôi đè cánh tay nàng lại, thôi để tôi làm. Mở hộp ra, bên trong là 13 cái xi lanh, cùng một tờ giấy, trên đó viết, Tống Đại Thần Thám, ngươi quả nhiên lợi hại, có thể nghĩ ra nơi này. Huyết thanh kháng độc dâng lên, chỉ xin ngươi đáp ứng một nguyện vọng của người chết. Tôi kinh ngạc, Từ Cương đã đoán trước được tôi sẽ tới đây, trong xi lanh là thuốc giải, có thể cứu 12 nghiên cứu viên kia, hắn không ngờ được có một người tự sát. Thấy tờ giấy này, biểu hiện của mọi người cũng kỳ quái, là cảnh sát thì có những lời không thể nói, nhưng tôi có thể đoán được trong đầu họ đang nghĩ gì. Có điều vì đã có thuốc chữa cho 12 người nên tôi không quan tâm. Ngày hôm sau tới cục, Hoàng Tiểu Đào đã chờ tôi từ sớm, nàng nói 12 nghiên cứu viên đã tỉnh lại, lời khai của họ cơ bản là giống với những gì Từ Cương nói, sau đó nàng hỏi, hôm nay đi đâu tìm? Tôi nói, chỉ hai ta. Người của tổ chuyên án đã quá mệt rồi, sắp tới sẽ giải tán, tôi bảo họ nghỉ ngơi trước, dù sao tìm người cũng không cần đi đông. Tiểu Đào bất đắc dĩ. Vậy thì tới công ty dược xem một chút đi. Chúng tôi tới công ty dược Vinh Hoa, nữ đại gia đã mất tích nửa tháng, công ty cũng vượt qua giai đoạn nguy hiểm, đang chuẩn bị chọn ra vị tân tổng giám đốc. Người đón tiếp chúng tôi nửa kính nửa hở, ý muốn hy vọng việc tìm kiếm nên dừng lại. Tôi thầm nghĩ đúng là thói đời bạc bão, nữ đại gia từng là địa vị hiển hách cỡ nào, nhưng hiện giờ giống như cương thi bị nhốt chặt ở một nơi nào đó, trong thời gian tuyệt vọng chịu đựng, bên ngoài đã quên mất bà ta luôn rồi. Chúng tôi rời công ty, tranh thủ ghé qua nhà bà ta. Ở đây cũng gặp vài người, là tới xem nhà. Biệt thự là tài sản của nữ đại gia, nhưng bà ta đã mất tích, sớm muộn căn nhà cũng bị tòa án đấu giá, những người để ý căn nhà liền tới xem trước. Hoàng Tiểu Đào xuất cảnh sinh tình, nói, không biết lỡ một mai tôi biến mất, liệu có bị người ta quên lãng như vậy? Tôi đáp, ai cũng không tránh khỏi số kiếp này, sẽ có ngày biến mất khỏi thế giới, nhưng riêng tôi sẽ nhớ cô. Hoàng Tiểu Đào cười, sau đó lại thở dài, hay, quả thật tôi quá bận, nếu không cũng muốn hẹn hò anh ra ngoài một lần cho biết. Chúng tôi vào nhà nữ đại gia, bên trong đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ, tôi tới đây cũng không phải mục đích tìm manh mối, chỉ có thể nói là tìm linh cảm. Khi nhìn thấy bức ảnh gia đình, tôi hỏi, phải rồi, con gái bà ta học ở đâu? Tiểu Đào đáp, một ngôi trường nội trú của giới quý tộc. Nó có biết cha mẹ mình xảy ra chuyện không? Tiểu Đào nói, đã qua nhiều ngày như vậy rồi, chắc chắn biết, nghe nói là được họ hàng nhận nuôi. Đi gặp nó xem. Tiểu Đào nghi ngờ nói, này có phải cuối tuần đâu? Mà tôi cũng không biết họ hàng con bé sống ở đâu. Tôi định thôi, nhưng trước mắt chẳng biết tìm chỗ nào, đành thử vận may, đề nghị tới trường con bé một chuyến. Chúng tôi tới ngôi trường, đây là một trường cấp 2, điều kiện cơ sở vật chất rất tốt. Trước giờ chỉ nghe người khác nói trường của quý tộc thì tốt thế nào, cũng không cảm nhận được gì, giờ bản thân đi lạc vào đây tôi mới thấy ghen tị, nếu ngày xưa được học ở những ngôi trường thế này thì tốt biết bao. Hoàng Tiểu Đào trông thấy một cặp trai gái đi qua, thở dài nói, trước giờ cứ nghĩ sinh hoạt của đám học sinh trong phim thần tượng là giả, thì ra trên thực tế đúng như vậy, thật là ghen tị. Tôi cười, ghen tị ngôi trường này. Ghen tị với những đứa trẻ này, thiếu niên phấn chấn, vô lo vô ưu. Phải rồi, anh biết chơi bóng rổ không? Tôi lắc đầu một cái, từ bé tới giờ chỉ có bóng chơi tôi, chứ tôi chưa chơi bóng bao giờ. Tiểu Đào cười, tỷ thì biết, đi, ra sân bóng chơi một chút. Nàng hắng giọng, à, ra sân bóng điều tra thử một chút. Chúng tôi tới sân, có mấy nam sinh đang chơi bóng rổ, Tiểu Đào nói cho chơi cùng chút đỡ ghiền. Nàng di chuyển trái bóng uyển chuyển, phong cách thanh thoát, sau đó lấy đà, ba bước ném rổ. Các nam sinh hô hào ầm ĩ, oa oa, tỷ tỷ giỏi quá đi. Hoàng Tiểu Đào quay về chỗ tôi, gò má ửng hồng, hỏi, có thấy yêu cô nàng đa tài này không? Nghe câu này, mặt tôi đỏ tới mang tai, Hoàng Tiểu Đào cũng chỉ là cao hứng buộc miệng nói xong chính mình cũng đỏ mặt. Nàng bỗng tỏ ra ngạc nhiên. Đột nhiên phát hiện anh cao hơn tôi đó nha. Tôi nói, giờ mới phát hiện ra. Chắc tại anh kín đáo quá nên không lộ ra á, nói xong nàng nhún chân, mặt từ từ ghé lại gần tôi. Tôi căng thẳng tới mức có thể nghe tiếng tim của chính mình đang đập thình thịch, không, là tiếng của cả hai chúng tôi. Mặt Tiểu Đào ghé sát tới nỗi có thể nhìn rõ hai mắt long lanh cùng hàng lông mi dài cong vút. Tôi nắm tay Tiểu Đào, hô hấp của nàng bắt đầu trở nên dồn dập, theo bản năng nhắm mắt lại. Đúng lúc tôi định làm chuyện dũng cảm nhất trong cuộc đời, thì đám nam sinh chơi bóng lại dàn hàng ngang, hô to, ôi cha, hôn đi, hôn đi. Bầu không khí lãng mạn phút chốc tan biến, Hoàng Tiểu Đào xị mặt nói, ghét quá, chúng ta đi. Chúng tôi tiếp tục đi lang thang trong trường, đã sắp tới trưa, tôi đề nghị vào căng tin ăn cơm, có thể tiết kiệm chi phí. Hai người tới căng tin, vốn muốn mượn sinh viên nào cái thẻ ăn, sau đó trả hắn tiền, nhưng đầu bếp đã đọc vị mánh khóe này, lặng lẽ nói qua ô cửa, đưa tiền cho ta là được. Chúng tôi gọi một bàn đầy thức ăn, đồ ăn trong trường nhà giàu vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, so với quán cơm bên ngoài hơn rất nhiều, giá cả cũng rất phải chăng. Đang ăn cơm, đột nhiên tôi nghĩ ra một chuyện, con bé không còn cha mẹ, mà vẫn tiếp tục đi học ở đây được ư, Tiểu Đào nói, mẹ nó đã đóng đủ tiền từ tiểu học tới trung học rồi, có thể học tới khi tốt nghiệp. Tôi gật đầu, việc này cũng tốt, ít nhất không phải bận tâm chuyện học hành. Hoàng Tiểu Đào nói, cũng chưa chắc, vốn là một công chúa được cha mẹ nuông chiều, nhưng đùng một cái rơi xuống đất. Trong trường này đều là con em nhà giàu, thường ngày sẽ xảy ra việc so sánh, rất có thể nó sẽ phải sống trong sự chế giễu và bắt nạt của đám bạn học. Nói cũng phải. Tôi thở dài. Trường học cũng chẳng phải là một chốn đơn giản, có đôi khi nó còn phức tạp hơn ngoài xã hội, hầu hết ai cũng đã từng trải qua, chỉ là theo thời gian thì dần quên lãng đi. Cơm nước xong, chúng tôi tới lớp học của con bé, một lớp chỉ có 20 học sinh, phòng học rất rộng rãi. Đây là cấp 2 nên trên tường dán đầy hình vẽ động vật nhỏ, còn một ít trang trí Tết sót lại. Nhìn một lượt, chẳng có gì để tìm, lúc đi ra tôi nghĩ tới một chuyện, năm nay học sinh được nghỉ Tết mấy ngày? Hoàng Tiểu Đào đáp, tôi nhớ là 5 ngày, cùng cuối tuần gộp vào. Tôi đột nhiên thông suốt, nhanh, vào trong lớp xem một chút. Tôi và Tiểu Đào vào trong lớp, dùng mũi nguyết ngửi trên tường, tôi phát hiện giấy dán tường có mùi thơm, không có mùi cơ thể người. Tiểu Đào chật lưỡi, ý anh là bà ta bị giấu trong tường của trường học, vậy chẳng phải dễ bị phát hiện sao? Tôi xé toạc giấy dán tường, phía sau lộ ra một lớp cách âm. Nếu như có lớp cách âm cũng sẽ khó bị phát hiện. Tiểu Đào lại xé một mảng giấy dán ra, vui vẻ nói, Tống Dương, chỉ có mặt tường này là có đệm cách âm, trong này nhất định có manh mối. Lúc này có một nhân viên nhà trường đi tới, trông thấy chúng tôi đang xé giấy, hỏi chúng tôi là ai. Tiểu Đào giơ thẻ cảnh sát ra nói, chúng ta đang tra án, mau gọi mấy người tới, mang theo dụng cụ đục tường. Người nhân viên ngẩn người một chút, đồng chí cảnh quan, tra vụ án có nhất thiết phải đục tường không, trở về làm sao ta báo cáo với lãnh đạo. Tiểu Đào nói, ngươi yên tâm, tất cả ta sẽ chịu trách nhiệm, chờ án được phá coi như đại cồn của ngươi, còn có thể được lên báo. Hoàng Tiểu Đào một câu chạm tới tim đen, hắn ngượng ngùng gãi đầu cười nói, ha ha, dáng vẻ này của ta mà lên báo gì chứ, ngại mất mặt lắm, đi, để ta gọi người tới. Hắn gọi tới một số người, mỗi người đều mang theo dụng cụ. Tôi dặn họ làm cẩn thận một chút, khả năng sau bức tường có người. Nghe câu này, tất cả đều khá căng thẳng, là người chết sao? Nếu như nữ đại gia đúng là bị nhốt sau bức tường này thì cũng chẳng có gì phải giấu, tôi nói, là một người sống. Mọi người đều kiện ngạc, bọn họ xé lớp cách âm ra, sau khi nhìn thấy tường gạch phía dưới, tôi càng chắc chắn nữ đại gia bị giấu ở đây. Trong thời gian nghỉ Tết trường học chẳng có ai, Từ Cương hoàn toàn có thể buổi tối lẻn vào, giấu người bên trong rồi dán giấy lên. Quan trọng hơn nữa, đây là một cách trả thù tàn nhẫn cực hạn, hắn khiến bà ta và con gái chỉ cách nhau có một bức tường, thậm chí nghe được tiếng con mình đọc sách, tiếng con mình nói chuyện nhưng không có cách nào gặp mặt. Hai năm như vậy đối với bà ta sẽ là một sự dày vò thế nào? Thật là so với khổ hình địa ngục còn tàn khốc hơn. Lúc chúng tôi cậy được mấy viên gạch, đột nhiên bức tường khẽ động, mọi người bị dọa sợ lui về phía sau, Tiểu Đào hưng phấn la lên, đúng là ở bên trong. Nàng lập tức gọi điện cho cảnh sát tới, rồi gọi cả 120. Mọi người không dám tiếp tục, tôi nói, để ta. Tôi đeo găng tay vào, nhẹ nhàng cậy cậy gạch bên ngoài, việc này rất mất công. Tới khi gỡ ra thành một cái lỗ, tôi phát hiện một đôi chân, bên trong còn có tiếng ức. Tôi trấn an, đừng sợ, chúng ta là cảnh sát, tới để cứu ngươi. Tiếng ức có vẻ lớn hơn, hình như đang khóc, đại khái bà ta bị bịt miệng. Sau đó cảnh sát tới, tôi gọi tất cả mọi người hỗ trợ, cuối cùng thì nữ đại gia cũng hiện ra trước mặt chúng tôi, ai cũng thất kinh. Bà ta bị nhét giữa hai bức tường, chỉ có thể đứng thẳng, mắt và miệng đều bị khâu lại, cơ thể đã gầy tọt, tóc tai bù xù, dáng vẻ tiêu tụy, dưới chân còn dính phân. Bác sĩ cẩn trọng đỡ bà ta ra ngoài, nữ đại gia trong miệng vẫn rên rỉ, dùng tay mò mẫm, bởi vì khớp xương đã cứng nên động tác cũng trở nên giật cục, khiến người nhìn rất lo lắng. Tôi nắm tay bà ta, trấn an, đừng sợ, bà an toàn rồi. Nữ đại gia rơi nước mắt, nửa ngày mới bình tĩnh trở lại. Bà ta được đưa tới bệnh viện cấp cứu, rất may mắn là có một xi lanh thuốc giải còn thừa, mà dù bà ta giết hai người nhưng đều do Từ Cương ép buộc, được quyền bảo lãnh. Không lâu sau khi tiêm thuốc, bà ta đã có thể khôi phục sinh hoạt bình thường. Vụ án đến đây cuối cùng đã được phá, tôi hỏi Tiểu Đào có muốn nghỉ ngơi hai ngày cho khỏe không, nàng cười khổ, nghĩ cái đầu anh ấy, còn cả đống công việc chồng chất, có khi hết năm cũng chưa được nghỉ. Hoàng Tiểu Đào đưa tôi về trường, lúc nàng chuẩn bị đi, tôi lấy hết can đảm, nói, tuần sau tôi thi xong rồi, tới lúc đó hẹn cô ra ngoài một chuyến, hy vọng hoàn cảnh quan có thể bớt chút thời gian. Nàng hôn vào má tôi một cái, cười khanh khách giơ ngón tay, được đấy. Nàng lái xe đi, bỏ lại tôi đứng ngẩn ngơ dưới sân trường, hai má nóng rang. Sau khi vụ án Từ Cương khép lại, kỳ thi của tôi cũng sắp sửa kết thúc. Hôm nay từ phòng thi đi ra, tâm trạng khá thảnh thơi, tôi cùng đại lý bàn nhau xem đi đâu ăn một bữa. Đây là mùa đông cuối cùng của đời sinh viên, sau này muốn tụ tập cũng không có cơ hội, nên hắn định gọi tất cả bạn cùng phòng đi nhậu một bữa. Vừa về tới chân ký túc, chợt trông thấy một quý phụ mặc áo khoác lông chồn đứng ở lối lên xuống. Ban đầu tôi nghĩ rằng chỉ là một phụ huynh sinh viên nào đó, cho tới khi bà ta cất tiếng gọi. Tống Dương, ha ha, ta tìm được cậu rồi. Tôi ngẩn người một chút rồi mới chợt nhận ra, thì ra là nữ đại gia. Bà ta đã bình phục, trên dưới lại toát ra phong thái quý tộc như trước. Biết rằng bà ta tới đây nhất định là muốn báo ơn, có điều chuyện này là tôi nhức đầu nhất. Vương đại lý thấp giọng hỏi, có cần ta tránh mặt một chút không? Tôi vội nói, đừng, cứ ở đây với ta. Nữ đại gia đi tới, ai da, thật là tốn công sức mới hỏi thăm được địa chỉ của cậu. Có ai ngờ được lại chính là một tiểu soái ca, cho ta báo đáp ơn cứu mạng. Tôi cố giải thích, chuyện này không phải do mình tôi làm, nhưng nữ đại gia sống chết không chịu đi. Bà ta nói lúc đó bị chôn chặt trong tường, muốn sống không được, muốn chết không xong, trước mắt chỉ một màu đen kịt. Nhất là hàng ngày còn nghe được tiếng động bên ngoài, bà ta liều mạng cố sức gõ vào tường nhưng chẳng ai nghe, toàn thân như tan vỡ. Cho đến ngày đó được tôi tìm thấy, giọng nói của tôi đối với bà ta như là thượng đế, nằm trong bệnh viện giọng tôi cứ văng vẳng bên tai, bất luận thế nào cũng phải báo đáp ân tình. Vừa nói, bà ta vừa lôi quyển sách ra, xé một tờ đưa cho tôi cùng cây bút, cười nói, ta chỉ là một tục nhân, chẳng biết báo đáp thế nào, tấm sách này cậu tự viết đi. Tôi cười khổ, phu nhân, dù gì tôi cũng coi như là cảnh sát, làm sao có thể nhận tiền của bà. Nữ đại gia cười, ta đã hỏi thăm rồi, cậu chỉ là một cố vấn ngoài ngành, không tính là cảnh sát chính thức. Nếu không nhận câu bảo tôi làm sao an tâm mà sống. Vương đại lý cũng nhỏ giọng, cho bà ta chút thể diện đi. Tôi thở dài một tiếng, biết tấm sách này không viết thì bà ta nhất định không về, liền viết số 100. Nữ đại gia cau mày, Tống thần thám, cậu đang chửi tôi đấy à, tô lại thêm hai số 0, là 10.000 tệ, bà ta vẫn lắc đầu, quá ít. Tôi nói, phu nhân, ta biết bà là người có tiền, nhưng 10.000 tệ đối với sinh viên chúng ta mà nói đã là rất nhiều rồi, nhận số tiền này tức là đã phá lệ. Nữ đại gia nói, ta mặc kệ, cậu có ân tái sinh với ta, có cho cậu cả công ty cũng không quá, cậu nhận nhiều một chút thì lòng tôi thanh thản hơn một chút, xin cậu. Tôi cất tấm séc, kiên quyết nói, mời bà về đi. Xoay người bước vào ký túc, chỉ mấy phút sau Vương đại lý đi lên, cầm một tấm thẻ ngân hàng đặt lên bàn tôi, hắn vô tội nói, ta đã nói là ngươi sẽ không nhận đâu, nhưng bà ấy cứ nhét vào tay ta, nếu không thì không cho ta đi, ngươi xem có buồn cười không? Tôi hỏi, người đâu? Chạy ra lan can, phát hiện bà ta đã lái xe đi mất. Tôi dùng máy tính tra thử, trong thẻ có 1.000.000 tiền gửi ngân hàng. Khoản tiền này nhận thì không ổn, tôi liền hỏi, hay là đi từ thiện? Vương đại lý nói, từ thiện thì cũng phải dùng danh nghĩa của ngươi, như vậy khác gì nhận tiền. Nếu thật sự ngươi không muốn nhận thì... Mặt hắn đầy vẻ cợt nhã, nhìn tôi rồi lựa lời, đưa cho Tiểu Đào tỷ tỷ xử lý đi. Thực ra ta cảm thấy cũng có gì đâu, dù gì ngươi cũng cứu mạng bà ta. Tôi nghiêm mặt, cái gì cũng có thể thiếu, nhưng không thể thiếu nợ ân tình, biết chưa? Vương đại lý tỏ vẻ sùng bái, biết. Mẹ ơi, ngươi trưởng thành quá, nếu như ta là con gái thì đã yêu ngươi rồi. Tôi bật cười, cút sang chỗ khác. Cũng chẳng phải là tôi quá thanh cao, đối mặt với số tiền 1.000.000 cũng thật sự động tâm, nhưng ông nội đã dặn, phá án tuyệt đối không như làm ăn, một khi dính vào lưới ân huệ, sớm muộn sẽ mang tới tai họa, đây là nguyên tắc. Dù vậy, vẫn có những người tặng đồ cho tôi. Sau Tết tôi nhận được một giỏ quà, trong đó có một vé VIP hộp đêm em răng. Nhìn thoáng qua tôi cũng biết thứ thô tục như vậy là của ai tặng, tôi trả lại hết, chỉ chừa lại tấn thiệp chúc mừng của thành phố Võ Khúc. Cuối cùng kỳ thi cũng hoàn thành, người trong trường rời đi gần nữa, quang cảnh vô cùng trống trải. Ở nhà cũng gọi điện tôi về sớm chút. Sau khi lão nhị và lão đại của phòng về quê, tôi với đại lý làm một nồi lẩu nhỏ ở phòng, tâm sự đến đêm. Sáng hôm sau tiễn hắn ra ga xe lửa. Bởi hôm nay có hẹn với Tiểu Đào, cho nên tâm tình hứng khởi, tôi cười đùa nhiều hơn thường ngày. Vương Đại Lý nghĩ rằng tôi cười đùa là vì hắn nên rất xúc động, nói với tôi rất nhiều lời từ biệt trước khi lên tàu. Ra khỏi ga, tôi nhận được điện thoại, Tiểu Đào nói, xin lỗi, hôm nay phải cho anh leo cây rồi. Sao vậy, lại có vụ án à? Không, Tôn Lão Hổ mời cơm, bảo gọi cả anh tới. Tôi cười, vậy đâu tính là leo cây, vẫn được gặp cô mà, ở đâu tôi tới ngay. Nàng nói một địa chỉ cho tôi, anh tới nhanh lên, tất cả đang chờ, không có anh thì không khai tiệc. Tôi bỗng có cảm giác mình là very important person, nhất thời phỏng mũi, vội bắt xe tới nhà hàng. Phục vụ dẫn tôi vào trong phòng riêng, những gương mặt quen thuộc đều đang ở đây, Tôn Lão Hổ, Vương Nguyên Thạch, Tiểu Chu cùng vài cảnh sát thường tham gia phá án. Bên cạnh đó còn có cả Băng Tâm, tôi rất kinh ngạc, sao nàng cũng tới. Trông thấy tôi, Băng Tâm mừng rỡ, kéo tôi ngồi cạnh nàng và Tiểu Chu. Tiểu Đào trừng mắt, Tiểu Chu, đổi chỗ cho ta. Tiểu Chu hiểu ý cười cười, đứng dậy nhường ghế. Tiểu Đào vừa ngồi xuống thì Băng Tâm trừng mắt lườm qua, nàng cũng lườm lại, ánh mắt hai người như có dòng điện chạm nhau trong giữa không trung, tôi bị kẹp khỏi phải nói lúng túng thế nào. Tôi hỏi han, Tôn Thúc Thúc, Trần Thúc sao rồi? Tôn Hổ cười, đã sớm lành, cơ thể ta làm bằng sắt, dùng 20 năm nữa vẫn còn tốt. Đúng rồi, hôm nay là cá nhân ta mời, ngươi ăn gì cứ gọi tùy ý, sau khi gọi đồ ăn, Băng Tâm nói, Tống Dương ca ca, huynh thi xong rồi à, có muốn đến nhà muội chơi chờ lấy bằng không? Tôi cười, đâu phải là đứa vô gia cư đâu, về nhà muội làm gì? Băng Tâm thở dài, hay, ở nhà buồn chán lắm, năm ngoái 30 Tết mà cha muội vẫn còn ở bên ngoài, một mình muội ở nhà ăn mì gói, hay là muội tới nhà huynh chơi? Hoàng Tiểu Đào sắc mặt lạnh như băng, cô nhìn lại bản mặt mình xem, nghĩ mình là sủng vật cà, đi đâu cũng được hoan nghênh. Băng Tâm chế giễu, hi hi, đây chính là đặc quyền của thanh mai trúc mã, tỷ định cắn ta à? Sau đó quay người qua Tôn Lão Hổ, cha, hết năm con có được tới nhà Tống Dương ca ca chơi không? Tôn Lão Hổ đang đấu rượu với Vương Nguyên Thạch, thuận miệng nói, gần Tết xe lửa đông người, loạn lắm. Băng Tâm làm nũng, thì cha lái xe đưa con đi là được, có xa lắm đâu. Tôn Lão Hổ gật đầu, được, đến lúc đó hẳn hay. Không nghĩ tới Tôn Lão Hổ khinh địch như vậy đồng ý, khả năng ông ta hoàn toàn không có khái niệm ăn Tết. Băng Tâm mặt mày hớn hở, quay sang nhướng nhướng lông mày với Tiểu Đào, Hoàng Tiểu Đào sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tôi hỏi, muội không thèm hỏi ý kiến của ta một chút sao? Băng Tâm cười, muội biết nhất định huynh rất chào đón, đúng không? Quả thật tôi không phản đối việc nàng tới nhà tôi chơi, bởi tốt nghiệp rồi cũng chỉ còn cơ hội này. Nàng học pháp y, công việc sau này e là sẽ vô cùng bận bịu, nhưng trước mặt Tiểu Đào mà gật đầu có khác gì bảo tôi đi chết. Trên bàn nhậu đều rất náo nhiệt, Vương Nguyên Thạch với Tôn Lão Hổ vung quyền đấu rượu, những người khác thì cười cười nói nói. Riêng tôi bị kẹp giữa trận cãi vã của Tiểu Đào và Băng Tâm, khó chịu vô cùng. Được ba tuần rượu, Tôn Lão Hổ nói, hôm nay mời mọi người đến, một là ăn mừng, hai là đi thực tế. Tôi ngẩn người một chút, ngoài tôi ra, tất cả đều sống tại Nam Giang, còn đi thực tế ở đâu? Tiểu Đào thì bình tĩnh, nhỏ giọng nói, Tôn Lão Hổ mời cơm, làm gì có chuyện miễn phí. Thì ra cuối năm nay, cục muốn thành lập một tổ đi dọn dẹp những vụ án của còn tồn động, giám đốc Trình chỉ đích danh tôi phải tham gia. Thực ra ba cái chuyện lặt vặt này trước đây thường là bọn Tiểu Đào đảm trách, đã sớm thành thói quen, lễ Tết mới là lúc cảnh sát bận biểu nhất. Lần này ngoại trừ tôi, còn có Băng Tâm cùng đi, lấy danh nghĩa là pháp y thực tập. Dọn dẹp án nhỏ tồn động không nguy hiểm lắm cho nên Tôn Lão Hổ yên tâm cho nàng đi trau dồi kinh nghiệm. Tôn Lão Hổ nói xong, Hoàng Tiểu Đào giơ ly rượu lên, năm nay có Tống Đại Thần thám, chắc mọi người sẽ được về sớm ăn Tết thôi. Nói xong nhớ loạt vỗ tay vang dội. Tôi hỏi, Tôn Thúc Thúc, chúng tôi phải đi đâu để dọn dẹp án cũ? Tôn Lão Hổ đáp, năm nay nhiệm vụ của các ngươi là đi huyện Thanh Liên thuộc ngoại ô thành phố. Trong huyện có vài án mạng, ta tin với tài nghệ của ngươi thì rất nhanh sẽ xong hết. Tôi khẽ mỉm cười, Tôn Thúc Thúc quá khen. Bị ký thác kỳ vọng khiến tôi cảm thấy áp lực, bởi án khó phá nhất lại thường là những vụ đơn giản. Thêm nữa thời gian cũng đã qua khá lâu, manh mối, nhân chứng cũng không có, phá những vụ này đảm bảo không hề dễ dàng. Tôn Băng Tâm oán giận nói, cha, đừng có đội mũ cao cho Tống Dương ca ca, huynh ấy muốn về quê ăn Tết, bị cha lôi kéo vào công việc cực nhọc này. Tống Dương ca ca cũng đâu phải cảnh sát chính quy, dựa vào cái gì phải nghe cha sai khiến, cha không biết ngại à? Tôn Lão Hổ cười ha hả, con gái nói đúng, đại chất tử, năm nay vất vả cho ngươi một chuyến, chờ các ngươi trở về ta sẽ tự mình mở tiệc tẩy trần. Sau đó lại nói, đại chất tử, hiện giờ thanh danh ngươi đã vang dội trong tỉnh, các cơ sở phía dưới mong ngươi như mong trăng sáng, hay là ngươi nhận chức tổ trưởng tổ chuyên án đi, ta cảm thấy rất xứng đáng, mọi người thấy sao? Không ít người rối rít ra vẻ đồng ý, lần trước sang vào khúc làm việc tôi đã nếm đủ khổ sở rồi, vội vàng từ chối, Tôn Thúc Thúc, quả thực con không có tài lãnh đạo, hay là để Tiểu Đào làm tổ trưởng đi, nàng rất có năng khiếu lãnh đạo, hơn nữa như vậy con mới có thể chuyên tâm phá án. Tôn lão hổ gật đầu, được, vậy thì theo lời ngươi, để cho Hoàng Tiểu Đào dẫn đội. Khóe miệng Tiểu Đào hơi cong lên, đưa cho tôi lý nước trái cây, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Tôi cười, khỏi cần khách sáo. Chúng tôi định buổi chiều sẽ lên đường, cầm nước xong tôi đưa thẻ ngân hàng của nữ đại gia cho Tiểu Đào, kể rõ sự tình. Nàng thở dài nói, thật là liêm khiết, nếu như ở trong ngành, anh sẽ được bằng khen đấy. Tôi căn dặn, nhất định phải trả lại, tôi không muốn sau này gặp bà ta lại phải ăn nói khúng núng. Ra Tết, Hoàng Tiểu Đào cho tôi biết, vụ án này ảnh hưởng rất lớn đến nữ đại gia, bà ta đã từ chức tổng giám đốc, hàng ngày chỉ ở nhà ăn chay niệm Phật, những chuyện này là nói sau. Tôi về trường dọn dẹp một chút, dời vé tàu lại, nói với trong nhà là có thể về trễ mấy hôm. Buổi chiều Hoàng Tiểu Đào tới trường đón tôi, Tôn Băng Tâm cũng ngồi trên xe của nàng, bảo tôi ra ghế sau ngồi cùng. Cả hai có mặt cùng lúc khiến tôi rất khó xử, chỉ có thể chọn biện pháp lưỡng toàn, chẳng phải muội sắp thi bằng lái sao. Lên ngồi trước với Tiểu Đào đi, học hỏi một chút kinh nghiệm. Hoàng Tiểu Đào lái xe tới trạm thu phí thì gặp xe của Vương Nguyên Thạch. Hơn 4 giờ chiều chúng tôi mới tới huyện Thanh Liên. Huyện này không lớn lắm, có cảm giác chỉ là mấy con phố. Tới trụ sở công an huyện, bên ngoài có mấy người đang giơ cao biểu ngữ, nhiệt liệt hoan nghênh lãnh đạo thành phố tới khảo tra công việc. Chúng tôi vừa xuống xe, một cảnh sát lùn, mập hô to, chuẩn bị, bắt đầu. Mấy người đồng loại vỗ tay, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Khiến chúng tôi ngại muốn chết. Gã béo lùn là trưởng phân cục ở đây, họ Phong, tới bắt tay từng người chúng tôi, nói, mọi người trăm công nghìn việc mà vẫn bớt thời gian xuống đây khảo tra, thật là vinh hạnh của chúng tôi. Mọi người chờ tổ chuyên án như nắng hạn chờ mưa giông, ta thay mặt toàn huyện hoan nghênh nhiệt liệt. Phải rồi, trong đây, vị nào là Tống Đại Thần Thám? Băng Tâm liền đẩy tôi ra, đây đây, anh ấy là Tống Đại Thần Thám bằng xương bằng thịt. Phong quận trưởng kinh ngạc há mồm, ai da, thì ra Tống Thần Thám còn trẻ như vậy. Đúng là cổ kim anh hùng xuất thiếu niên, những sự tích của ngài chúng tôi đã được nghe qua, vô cùng thán phục. Tôi lúng túng gãi đầu, Phong quận trưởng, ông không cần khách khí như vậy, tôi chỉ là một cố vấn bình thường thôi. Phong quận trưởng nói, gần đây chúng tôi định mở một buổi thuyết trình về kỹ thuật pháp y cổ đại, hy vọng Tống Thần Thám không keo kiệt dạy bảo. Tôi nhất thời cứng họng. Bảo tôi giảng bài. Tiểu Đào nhìn tôi cười, quả đúng là người sợ nổi tiếng, heo sợ mập. Phong quận trưởng rất nhiệt tình, đặt phòng cho chúng tôi ở khách sạn, còn mời chúng tôi đi ăn. Hoàng Tiểu Đào xua tay, ăn uống gì giờ này, chúng ta đi xem một chút án kiện. Phong quận trưởng gật đầu lia lịa, tốt quá, vậy chúng ta đi. Chúng tôi vào trong trụ sở, một cảnh sát mặt trắng bệch, cao gầy ôm chồng hồ sơ tới. Phong quận trưởng giới thiệu sơ qua, hắn họ Trần, là người có năng lực nhất ở đây, thời gian này sẽ tận tình hỗ trợ chúng tôi. Cảnh sát Trần gật đầu chào hỏi, Hoàng Tiểu Đào cũng đáp lễ, sau đó chúng tôi bắt đầu lật xem hồ sơ tiến độ phá án ở đây rất chán, một năm có hai vụ án mạng mà cũng không điều tra. Một án là án chặt xác, nạn nhân không rõ danh tính, thi thể bị vứt ở công trường vào tháng 6 năm ngoái, đã phân hủy nặng và khó nhận dạng do thời tiết nóng bức. Trong huyện có rất nhiều người ra ngoài đi làm không có liên lạc, nên không xác minh được danh tính. Vụ thứ hai là án giết người hủy dung nhan, nạn nhân là một cô gái thợ làm tóc, thi thể được phát hiện trong rừng vào tháng 4 năm ngoái. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi cảm thấy thủ pháp của hung thủ rất điêu luyện, không giống như lần đầu gây án, liền hỏi cảnh sát Trần, đã từng có vụ án nào tương tự xảy ra chưa? Hắn không biểu hiện, đáp, chưa từng. Phong quận trưởng nói, ở đây là một huyện nhỏ, không giống thành phố lớn dân số di cư đông đúc, dễ xuất hiện những tội phạm cùng hung cực ác. Lúc Phong quận trưởng nói chuyện, có cảm giác hắn hơi căng thẳng, chẳng lẽ có điều gì đang giấu tôi? Băng Tâm nãy giờ cứ lật xem vụ án chặt xác, nàng hỏi, có thể đi xem thi thể một chút không? Cảnh sát Trần nói, được, ta dẫn cô đi. Tiểu Đào liền pháo hai cảnh sát đi cùng, một là để hỗ trợ Băng Tâm, hai là để bảo vệ nàng, Tiểu Đào thật là cẩn trọng. Từ lúc tới đây cũng đã 4 tiếng đồng hồ, Phong quận trưởng cứ khăng khăng mời chúng tôi đi ăn, mọi người cũng đành cung kính không bằng tuân mệnh. Trên bàn rượu, Phong quận trưởng trò chuyện vui vẻ, không ngừng mời rượu Tiểu Đào, bởi nàng có chức vụ cao nhất ở đây. Tôi có cảm giác Phong quận trưởng này là một con cáo già trong quan trường, thực ra cái ghế quận trưởng này cũng khá nhỏ, mặc dù đứng đầu huyện nhưng quyền hạn chẳng có là bao, thường ngày căn bản là không có cơ hội lập công, cho nên chỉ dậm chân tại chỗ. Những cảnh sát khác trong huyện cũng có mặt, trong bữa tiệc mặc dù cười cười nói nói, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy giữa hai nhóm người có một sự tách biệt nào đó. Ăn cơm đến hơn 8 giờ, Băng Tâm vẫn chưa đến, tôi nói với Tiểu Đào, để tôi qua trụ sở xem Băng Tâm thế nào. Tiểu Đào gọi tôi lại, bảo tôi cầm theo một hộp thức ăn, tôi cười, cô cũng thật quan tâm tới cô ấy mà. Nàng biểu môi, trong đội chỉ có hai người con gái, tôi không quan tâm cô ấy thì ai quan tâm. Phong quận trưởng vội xen vào, ai da, đưa một hộp cơm thôi mà, Tống thần thám còn phải đích thân đi sao, ta sai người đi là được. Tôi nói, cứ để tôi đi, trước khi tới cha cô ấy đã dặn chúng tôi phải chăm sóc. Hoàng Tiểu Đào bổ sung, quên nói, cha của Tôn Pháp y chính là Tôn Lão Hổ. Ly trong tay Phong quận trưởng Tý thì rơi xuống, vội vàng đứng dậy la lên, sao mọi người không nói sớm, ai da, thật là ngại quá đi. Phong cục trưởng nói mấy người cùng đi. Tôi, Tiểu Đào, Vương Nguyên Thạch và ông ta tới phòng giữ xác, lúc này Băng Tâm đang vật lộn với đống xương người. Cảnh sát Trần cũng ở đây, Phong quận trưởng Xu Nịnh, Tôn đại tiểu thư, đắc tội đắc tội. Cô mau ăn cơm đi, lát nữa lại làm tiếp. Tôn Băng Tâm ngạc nhiên nhìn chúng tôi, không hiểu tại sao Phong quận trưởng đột nhiên thay đổi thái độ như vậy. Tôi bảo Băng Tâm ăn cơm, nàng nói cứ để đó lát nữa ăn, giờ nàng đang chiến đấu với vụ án chặt xác, chưa tìm ra manh mối thề không bỏ qua. Đống xương tổng cộng có 600 mảnh, trừ những kiệt tác do hung thủ gây ra, còn do chó hoang làm. Lúc phát hiện cái xác, có hai con chó hoang đang tranh nhau một khúc xương đùi, đào ra thì phát hiện toàn thân đã không còn hình người. Tôi hỏi nàng có phát hiện gì không? Băng Tân ngồi dậy nói, từ chất lượng xương mà đoán, đây là một nam giới chừng 30 tuổi, hẳn là một người lao động chân tay trong thời gian dài. Có điều quá khó để khám nghiệm, những thứ học được trong sách vở hoàn toàn vô dụng. Tôi nói, thế này đi, ngày mai huynh cho muội được chứng kiến tài năng, đảm bảo trong một giờ sẽ sắp xếp thành hình người. Băng Tâm kích động, Tống Dương ca ca, huynh đừng vòng vo, muội muốn xem ngay bây giờ. Tôi lắc đầu, không, còn phải chuẩn bị một chút. Tôi lấy tờ giấy, viết một danh sách giao cho cảnh sát Trần, nhờ hắn đi mua những thứ trên đó, đều là mấy vị thuốc bắc. Tôn Băng Tâm bắt đầu ăn cơm, hoàn toàn chẳng quan tâm tới hoàn cảnh. Tôi có cảm giác 4 năm học pháp y đã thay đổi nàng rất lớn, lúc trước trông thấy con dáng còn sợ, nhưng bây giờ có thể thản nhiên ăn cơm trên đống xương người. Phong quận trưởng thì đang bù đắp sự thiếu sót lúc đầu, ân cần hỏi han Băng Tâm, hắn còn định sắp xếp cảnh sát viên đi theo chăm sóc, khiến nàng dở khóc dở cười. Tôi nói, phải rồi, dù gì cũng đã tới đây, xem qua thi thể vụ thứ hai xem. Phong quận trưởng nhăn nhó nói, thi thể đó đã sớm bị mang đi hỏa táng, là người thân nhất quyết yêu cầu, tư tưởng người ở đây bảo thủ. Chú trọng nhập thổ vi an khiến công việc của chúng tôi cũng rất khó khăn. Chỉ lát sau, cảnh sát Trần mang những thứ mua được về, chúng tôi quay lại khách sạn trước. Ngày đầu tiên, ai cũng tươi tắn, vài cảnh sát ở trong phòng chơi bài, tôi với Vương Nguyên Thạch ở chung một phòng, ông ta nằm trên giường uống rượu, một lời cũng không nói. Dĩ nhiên tính cách của ông ta tôi cũng sớm quen, ngồi lướt web, tình cờ nghe thấy ngoài cửa có tiếng pháo hoa. Đã gần 12 giờ, hóa ra ngày mai là sang năm mới, tôi chợt thấy nhớ nhà. Lúc này đột nhiên dưới lầu vang lên tiếng kính vỡ, tiếp theo là một loạt còi báo động chói tai. Vương Nguyên Thạch nhảy từ trên giường xuống, thò cổ ra ngoài cửa sổ, không ổn, có kẻ đập xe chúng ta. Tôi cả kinh, đi, xuống xem sao. Cả hai nhanh chóng mặc quần áo dài, lúc chạy qua phòng Tiểu Đào, nghe tiếng nàng hỏi, Vương Thúc, xe ai bị phá? Vương Nguyên Thạch nói, trời tối không nhìn rõ. Hoàng Tiểu Đào thò một cái chìa qua khe cửa, đám tiểu tử này, xe cảnh sát mà cũng dám đập. Màu lái xe tôi tố chỗ có camera. Tôi có vẻ bất mãn, chút chuyện nhỏ này cũng sai Vương Thúc, cô không tự làm được à, tôi không mặc quần áo. Tiểu Đào nói. Bên trong vang lên tiếng Băng Tâm cười khúc khích, thì ra hai người vừa tắm xong, đang nằm trên giường. Chúng tôi xuống bãi đậu xe, kết quả thê thảm, mấy chiếc xe đều bị đập vỡ kính, bao gồm cả xe Tiểu Đào. Tôi nhìn bốn phía, không thấy bóng người nào, cắn răng nói, đám này quả ngông cuồng. Chúng tôi lên khách sạn báo cho Tiểu Đào biết, nàng bên trong mắng to. Khốn kiếp, xe tôi cũng bị à, mai tôi gọi người lấy vân tay, không bắt tên hỗn đảng không được. Tôi hỏi Vương Nguyên Thạch, Vương Thúc, ông nghĩ ai làm chuyện này? Vương Thúc không cần suy nghĩ đáp, đám côn đồ các ké địa phương. Trước đây tôi có nghe người ở địa phương nhỏ đều rất bài xích người bên ngoài, có khi cảnh sát về bắt nghi phạm, tất cả người trong thôn đều bao che, không nề hà xảy ra bạo lực trên diện rộng, thậm chí còn đẩy xe cảnh sát xuống cống. Đối với chuyện này cảnh sát cũng không tránh được, chính bởi vì cường long bất áp địa đầu xa. Người trong huyện hầu hết đều có quan hệ họ hàng, hiển nhiên chúng tôi khó mà bắt người, hôm nay Phong quận trưởng tổ chức tiếp đón long trọng, cả huyện đều biết chúng tôi ở đây. Cả đêm ngủ trong sự lo lắng đề phòng, rạng sáng hôm sau Tiểu Đào đi tìm Phong quận trưởng phản ánh tình hình. Ông ta vỗ ngực nói tiền sửa xe cứ để họ chịu, hơn nữa nhất định sẽ bắt kẻ gây ra chuyện này. Tôi mượn một căn phòng trống bắt đầu luyện dược, trải qua 3 giờ đã nấu xong nước thuốc. Loại nước thuốc này thành phần cũng không quan trọng, chủ yếu là sức nặng. Sau đó tôi hỏi cảnh sát Trần quanh đây có ao hay hồ gì đó không, hắn nói gần đây chỉ có một hố vôi bỏ hoang ở công trường. Tôi bảo hắn dẫn tới đó. Băng Tâm, Tiểu Đào và Vương Thúc cũng cùng đi, Băng Tâm còn mang theo tú xương bị chặt của nạn nhân. Tới hố vôi bỏ hoang, tôi bảo cảnh sát đổ nước vào, khi nước lên đến 1/4 thì kêu dừng, và đổ một ít nước thuốc vào. Sau đó lại đổ nước, cứ được 1/4 thì lại thêm nước thuốc, cho tới khi đầy hố mới thôi. Tôn Băng Tâm đứng một bên nhìn hao háo, nói, Tống Dương ca ca, huynh đang thi triển tuyệt kỹ gì vậy? Tôi giải thích, nước thuốc này gọi là lượng cốt thủy, tương đương với trọng lượng riêng của xương cốt con người, muội xem nè. Tôi cầm một khúc xương ném vào, xương chìm xuống tới đáy, Băng Tâm chớp mắt nói, có gì xảy ra đâu. Xung quanh có mấy cảnh sát lén che miệng cười nhạo tôi. Tôi chẳng quan tâm, đáp, để huynh ném một khúc xương nữa cho muội nhìn. Tôi ném một khúc xương nữa, lần này khúc xương nổi lơ lửng trong chất lỏng, mọi người mới kinh ngạc, tôi ra lệnh, đổ tất cả vào. Hai cảnh sát tiến tới, mang túi xương đổ hết vào trong hố. Những mảnh xương trong hố trôi dần dần, cuối cùng lơ lửng ở các tầng phân biệt nhau, tôi chỉ vào, nói, trên cùng là xương sọ, tiếp đến là xương ngón tay và ngón chân, dưới nữa là xương đùi, cánh tay và xương chậu, dưới cùng là xương còn lại trong cơ thể. Như vậy thì có thể lắp ráp hoàn chỉnh. Băng Tâm kích động vỗ tay, thật quá tài tình, như vậy đã bớt đi 3/4 thời gian, không, còn hơn 3/4 nữa. Tôi dùng lưới vớt những mẫu xương theo thứ tự từng tầng, chỉ một giờ tôi với Băng Tâm đã ráp lại một bộ xương hoàn chỉnh. Mặc dù có vẻ không được liền mạch cho lắm, nhưng nhìn bộ xương, tôi không khỏi có cảm giác thành công. Có điều bộ xương không hoàn chỉnh, tay trái thiếu mất hai ngón tay. Vì Băng Tâm tới đây thực tập, tôi nhường cho nàng phân tích. Băng Tâm nhìn bộ hài cốt đã được khôi phục, đưa ra kết luận, nạn nhân chừng 35 tuổi, cao 1m7, xương bàn tay to lớn cho thấy thường lao động chân tay. Ngoài ra có hai ngón tay bị thiếu, không rõ là mất sau khi chết hay trước khi chết. Sau đó nàng nhặt mảnh vụn xương sọ lên kiểm tra, nguyên nhân dẫn đến cái chết là bị đập vào đầu. Hung khí có phần đáy bằng phẳng, một đầu nhọn, chiều rộng tới 15 phân, có phải là một cái búa không? Tôi suy nghĩ một lát rồi nói, bàn là điện. Băng Tâm mừng rỡ, đúng, chính là bàn là điện, sao muội không nghĩ ra nhỉ? Tôi bèn dạy dỗ nàng mấy điều, pháp y chỉ cần miêu tả hình dáng và đặc điểm của hung khí là được, không cần phải nói rõ hung khí là cái gì. Thứ nhất dễ gây hiểu lầm cho điều tra viên, thứ hai là thiếu chuyên nghiệp. Nàng lè lưỡi, hiểu. Thầy giáo Tống. Sau đó Băng Tâm cầm xương ống chân lên, sau khi nạn nhân chết, thi thể bị chia thành nhiều mảnh bởi một vật có răng cưa, dài, sau đó lại bị loài động vật nào đó có răng nhọn gặm. Tôi cười khổ, chỗ này thì nói thẳng là dùng cưa sau đó bị chó gặm, sao phải vòng vo như vậy? Băng Tâm biểu môi, chẳng phải huynh kêu muội không cần nói rõ hung khí sao? Tôi lắc đầu thở dài, Tiểu Đào cười, xem ra còn phải tôi luyện thêm nhiều, Tôn đại tiểu thư. Tôi ra lệnh, tiếp tục phân tích. Băng Tâm cầm một khúc xương đưa ra phía ánh sáng, nói, sau khi phân thây nạn nhân, hung thủ dùng nồi áp suất nấu thi thể lên, bởi màn xương đã bị tróc ra. Hoàng Tiểu Đào lẩm bẩm, giết người lục xác. Nấu thi thể lên thì dễ xử lý hơn, không bốc mùi lạ, sau khi vứt xác thì đến mùi máu cũng không có. Như vậy có thể thấy, thủ pháp của hung thủ tương đối chuyên nghiệp, tôi nghĩ đây không phải lần đầu hắn gây án. Băng Tâm cầm một khúc xương sườn lên quan sát hồi lâu, đột nhiên ồ lên, trên lưng nạn nhân cũng có vết thương, hình như là bị vật nhỏ dài, sắc bén đâm vào. Tôi hỏi, đâm từ góc độ nào? Nàng ra hiệu, nói, một dao từ phía sau đâm tới, đại khái giống như vậy. Tôi tiếp tục hỏi, vết thương trên đầu là đập như thế nào? Nàng lại ra hiệu, nói, một đòn trực tiếp vào giữa trán. Tôi trầm ngâm, có cảm giác đây là một chi tiết rất quan trọng, theo muội nghĩ, thời điểm con dao đâm từ phía sau, nạn nhân đang đứng hay nằm. Tôn Băng Tâm quan sát đống xương hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, muội không nhìn ra được. Tôi đi tới, cẩn thận xem xét, nói, dao này đâm lúc nạn nhân đang đứng, bởi đâm dao vào sau đó còn phải rút ra, muội xem vết cứa trên xương sườn rõ ràng là hướng xuống dưới. Băng Tâm vỗ tay, huynh phân tích rất có lý, còn đơn giản dễ hiểu hơn những gì giảng viên dạy ở trường. Tiểu Đào hỏi, Tống Dương, chi tiết này rất quan trọng sao? Tôi gật đầu, vô cùng quan trọng, có thể là hung thủ đánh nạn nhân ngất, sau đó không yên tầm bồi thêm một dao. Nhưng nếu là bị đâm lúc đang đứng, một người làm sao có thể cùng lúc sử dụng hai hung khí từ trước và sau? Điều này có nghĩa là... Hoàng Tiểu Đào hiểu ra, có nghĩa là hung thủ có đồng phạm. Anh còn bổ sung gì nữa không? Tôi quan sát xương sống con người là xương dễ bị biến dạng nhất. Nạn nhân thường xuyên lao động nặng, nhưng xương sống lại rất bình thường. Đột nhiên tôi có một ý tưởng về nghề nghiệp của nạn nhân, có điều chưa chắc chắn lắm, nói, còn lại giao cho Tiểu Chu mang đi xét nghiệm tủy xương đi. Tôi gọi người thu dọn thi thể, cảnh sát phân cục nghe chúng tôi phân tích rõ ràng mạch lạc, ai cũng đều khâm phục, có một pháp y còn gạch mấy gạch đầu dòng vào cuốn sổ tay. Phong quận trưởng không bỏ lỡ cơ hội ninh hót, Tống thần thám quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ vài phút đã làm sáng tỏ vụ án, bồi phục. Tôi cười khổ, còn cách việc sáng tỏ vụ án xa lắm, giờ mới chỉ là giai đoạn phá băng thôi. Phong quận trưởng cười rạng rỡ, có Tống thần thám ra tay, ta tin đám tội phạm chẳng còn tự do được mấy ngày. Tôi bị hắn nịnh bợ, cảm thấy rất mất tự nhiên. Tiểu Đào thì đang giao phó mấy nhiệm vụ, đồng thời tiến hành điều tra cả hai vụ án, sai người đi tìm hiểu nhân thân nạn nhân vụ hủy mặt. Tôi với Vương Thúc tới nơi vứt xác xem xét một chút, Băng Tâm thì đi theo Tiểu Đào. Phân chia như vậy là hợp lý nhất, ai trong hai nàng đi cùng tôi, người còn lại sẽ ý kiến, cứ để hai nàng đi cùng nhau là được. Phong quận trưởng phái người theo bảo vệ chúng tôi liên tục từ chối hắn mới chịu thôi. Lúc sắp đi, hắn nhỏ giọng nói với tôi, Tống thần thám, nếu xuống huyện, có nghe thấy người dân đồn mấy chuyện linh tinh thì đừng có tin. Tôi nhìn hắn tò mò, đồn chuyện linh tinh, chẳng lẽ hắn đã làm điều gì đáng xấu hổ khiến người ta bàn tán? Phong quận trưởng nhận ra ánh mắt của tôi, liền vội vàng nói, ngươi ngàn vạn lần đừng suy nghĩ nhiều, ta có thể dùng danh dự đảm bảo, tuyệt đối không hề làm chuyện gì mất mặt cảnh sát. Sau đó danh chúng tôi chi tiêu gì nhớ mang hóa đơn về để hắn thanh toán, còn kêu chúng tôi về sớm ăn cơm. Lên xe, tôi mới thở phào, Vương Ngoãn Thạch giễu cợt, hắn bắt ngươi làm Lý Liên Anh, à tôi ngẩn người một chút, rồi chợt hiểu ra, trong mắt Phong quận trưởng, Hoàng Tiểu Đào chính là lãnh đạo. Trưởng công an quận căn bản là thấp hơn trung đội trưởng trên cục, mà tôi thì là tâm phúc bên cạnh lãnh đạo, cho nên hắn mới nịnh bợ như vậy. Có lẽ Phong quận trưởng nghĩ, phải có quan hệ gì tôi mới được làm cố vấn, chứ không biết tôi thực chất chỉ là một sinh viên. Hiện trường vứt xác tương đối dễ xác định, nửa dặm trong cánh rừng bên cạnh xa lộ, vẫn còn dây cảnh giới bao quanh. Ở đây thường ngày rất hiếm có người qua lại, thời điểm phát hiện thì xác đã vứt ở đó một tuần. Hiện trường giải nắng dầm mưa, sớm chẳng còn manh mối gì, nhưng hiện trường vứt xác và hiện trường án mạng, ngoài những thông tin bên ngoài thì bản thân vị trí của nó cũng là một tin tức quan trọng. Tôi đi từ hiện trường vứt xác ra ngoài, chẳng bao xa đã tới một thôn trang nhỏ, khoảng cách chưa đầy 500m. Tôi nhớ trên hồ sơ có đề cập tới nơi này, lúc đó tổ chuyên án cũng nghi ngờ hung thủ ở đây. Lúc này một chiếc công nông chở gạch trên đường từ từ đi tới, gã đàn ông trung niên ngồi trên hỏi từ xa, tới thôn bọn ta có chuyện gì? Tôi đáp, chúng ta là cảnh sát, tới điều tra án. Hắn cau mày nói, đã tới bao nhiêu lần rồi, có điều tra được gì đâu. Các ngươi có định để chúng ta ăn Tết không? Mấy phụ nữ chết cũng có phải người thôn ta đâu, có gì mà điều tra? Tôi giật mình, người nói cái gì, mấy người chết? Rốt cuộc có mấy người? Gã trung niên dừng công nông lại, xuống xe tò mò quan sát tôi. Ồ, nghe giọng không giống người bản địa. Các ngươi mới tới à, đã chết 4-5 người, đều vứt ở trong rừng này, các ngươi không biết sao? Tôi hỏi, cách ra tay đều giống nhau sao? Hắn suy ngẫm một chút, nói, ta nghe nói mấy người phụ nữ đều bị người ta hủy gương mặt, trên người đều mặc máy đỏ, chết như vậy thật thê thảm. Tôi nhất thời muốn chửi 18 đời tổ tông của tên Phong quận trưởng, đây không phải án mạng thông thường, mà là giết người hàng loạt. Rõ ràng là giết người hàng loạt, Phong quận trưởng lại nói với tôi là án mạng bình thường, sự việc quan trọng như vậy mà lại giấu giếm không báo, hắn không sợ chính tay ném đi cái mũ trên đầu sao? Tôi hỏi chi tiết tình hình, gã đàn ông trung niên xua tay lia lịa, cảnh sát cũng hỏi qua nhiều lần rồi, tự ngươi về hỏi họ đi. Các ngươi từ thành phố về đúng không? Ta khuyên các ngươi tốt nhất là về đi, vụ án này không phải do người, mà là do ma quỷ gây ra. Tôi ngẩn người một chút, ma quỷ? Sao lại nói như vậy? Gã trung niên thở dài, hay, các ngươi mặc cảnh phục vào là có thói quen hỏi tới cùng, ta còn phải chở gạch cho người ta, hay là thế này, ăn trưa xong các ngươi tới nhà ta. Nói xong hắn để lại địa chỉ, nhảy lên công nông lái đi. Còn một giờ nữa là tới bữa trưa, chúng tôi không về được, tôi gọi điện báo tin tức quan trọng này cho Tiểu Đào, nàng cũng rất bực mình, chuẩn bị đi tìm Phong quận trưởng hỏi cho ra nhẽ. Trên xe Vương Nguyên Thạch có lương khô, chúng tôi đơn giản ăn một chút, chờ 12 giờ trưa lái xe vào trong thôn, tới nhà gã trung niên kia. Bởi vì đã giáp Tết, người trong thôn đều ở nhà, lúc chúng tôi lái xe vào, không ít người tò mò nhìn, đám chó thì vừa đuổi theo vừa sủa inh ỏi, ở đây nhà nào cũng nuôi chó, đúng như câu nói không gà không chó không phải nhà. Tới nhà gã trung niên, hắn đang ngồi xổm ở bậc cưa, tay bưng bát cơm, vừa ăn vừa nói chuyện bậy bạ với cô gái sát vách, cô ta mặt đỏ gay, luôn miệng chửi hắn là đồ lưu manh. Trông thấy chúng tôi, hắn lập tức nghiêm mặt, sao các ngươi tới sớm thế, ta còn chưa ăn cơm xong. Tôi nói, chờ ngươi cũng được. Hắn buông bát đổ xuống, bỏ đi, vào nhà ngồi. Hắn là một gã độc thân, trong nhà rất đơn giản, chẳng bật đèn, tối om om. Gã trung niên rót cho chúng tôi hai bát trà xanh lớn, ngồi cạnh bàn, hỏi chúng tôi có thấy một cái giếng bị bịt kín ở lối vào thôn không. Tôi suy nghĩ rồi nói, có thấy, sao vậy? Hắn thần thần bí bí nói, trong giếng đó có một ma nữ. Chuyện này được đồn đại từ thời nhà Thanh tới giờ, lúc đó trong thôn có một cô nương 16 tuổi, xinh như hoa như ngọc, đáng tiếc là sinh ra trong một nhà nghèo. Cha mẹ gả nàng cho một viên ngoại cùng thôn. Tên viên ngoại đã ngoài 50 tuổi, là một lão tú tài bảo thủ, dĩ nhiên cô gái tìm mọi cách cự tuyệt, khóc lóc, cha mẹ và bà Mai phải nói mòn lưỡi mới gật đầu. Chẳng ngờ lão viên ngoại vô phúc, đêm tân hôn do uống quá nhiều rượu, bị cảm tới liệt giường. Cô gái đã là con dâu trong nhà, đành phải tận tâm tận lực hàng ngày phục vụ. Sức khỏe của viên ngoại ngày càng yếu, đã dĩ cả ra giường nhưng cô ấy cũng không nửa lời oán hận. Tới một ngày viên ngoại cảm giác mình sắp lìa đời, cô gái hỏi lão muốn ăn gì để cô làm. Lão nói muốn ăn bột chiên nóng, cô gái liền bắt một cái chảo trong phòng ngủ chiên bánh tiêu. Viên ngoại ăn được nửa cái, nói trong chảo có con sâu, cô vợ cúi mặt xuống nhìn đột nhiên lão ta ấn đầu nàng bào trong chảo dầu, lúc đó còn một người họ hàng ở đó, trông thấy sợ gần chết. Cô gái giằng mình ra khỏi tay viên ngoại, ngồi bệt xuống đất la hét thảm thiết. Một gương mặt xinh đẹp như hoa giờ đã máu thịt bầy nhầy, khiến người nhìn kinh sợ. Viên ngoại nói sau khi lão chết nhất định cô ta sẽ tái giá, danh dự của Trần gia không thể cứ vậy mà bị hủy. Cho nên lão hủy gương mặt của cô gái, để cô tuân thủ nghiêm ngặt đạo làm vợ, thay lão thủ tiết, chờ tới trăm năm nữa hai người lại nối duyên dưới suối vàng. Cô gái gào khóc ba ngày ba đêm, cuối cùng phát điên, hàng ngày cứ lang thang trong thôn miệng lẩm bẩm, nhìn thấy ai trẻ trung xinh đẹp thì lao vào cào mặt. Viên ngoại cảm thấy mất mặt, liền giam nàng lại, không để cái gương nào trong phòng cả. Nhưng căn bản là không có cách nào triệt để giam được, nàng thường trốn ra ngoài, nhiều lần còn dùng kéo đâm bị thương mấy phụ nữ khác. Dần dần người trong nhà họ Trần coi cô ta như cái gai trong mắt, ném nàng vào một cái giếng cạn, hàng ngày đưa thức ăn nước uống xuống, cho nàng tự sinh tự diệt. Cô gái ở trong giếng không biết bao nhiêu thời gian, nghe nói mỗi khi đêm khuya vắng vẻ, liền nghe thấy trong giếng có tiếng phụ nữ khóc, khóc xong thì cười, cười xong lại khóc, khiến người nghe dựng tóc gáy. Sau đó cô gái chết, nghe nói cái giếng này oán khí rất nặng, thường có người vô duyên vô cớ ngã xuống, hơn nữa còn là những cô gái trẻ trung xinh đẹp. Có người nói rằng do oan hồn cô gái cô đơn, kéo người xuống cùng, cũng có người nói rằng do cô ta ghen tị với nhan sắc của người khác. Bởi vậy sau đó người dân bịt miệng giếng lại, nhưng cứ đến đêm mùng 7 hàng tháng, trong giếng vẫn sẽ có tiếng khóc ai oán, bởi mùng 7 chính là ngày giỗ của nàng. Nói xong, gã trung niên thở dài, cô nương này cũng thật thê thảm. Tôi và Vương Nguyên Thạch thì lại thờ ơ chẳng động lòng, thậm chí tôi còn cảm thấy nghe hắn kể chuyện này chỉ lãng phí thời gian, chưa bao giờ tôi tin ma quỷ có thể giết người, mà không chỉ có tôi, cảnh sát cũng chẳng tin. Tôi hỏi, chuyện này thì liên quan gì tới vụ án? Hắn khịt mũi coi thường, người có phải cảnh sát không vậy, một chút đầu óc suy luận cũng không có. Những cô gái bị giết kia đều bị hủy gương mặt, trên người mặc váy đỏ, rất giống với váy cưới thời xưa, nhất định là ma nữ kia, mẹ nó. Tôi hỏi, lúc phát hiện thi thể, người có ở đó không? Hắn cứng rắn đáp, ta không biết, ta đi làm ở bên ngoài, ngươi hỏi Ngô lão tam ấy, hắn rõ nhất. Tôi nghĩ, hay là quay về xem lại hồ sơ vụ án, sau đó mới tới hỏi, nên liền cáo từ, gã trung niên lớn tiếng, hai vị đi thông thả, không tiễn. Chúng tôi lên xe, Vương Nguyên Thạch khởi động nhiều lần mà xe không nổ máy, nhìn đồng hồ xăng thì đã cạn, mà rõ ràng lúc tới đây đã đổ đầy. Đột nhiên tôi ngửi thấy mùi xăng, phát hiện trong thôn nhà nào cũng đóng kín cửa, lập tức ý thức được có gì không đúng, la lên, Vương Thúc, mau xuống xe. Chúng tôi ra ngoài xem xét, bình xăng đã bị người khác đụng vào, xăng chảy đầy trên mặt đất. Đúng lúc này, từ trong ngõ có một đám thanh niên bước ra, tay cầm gậy sắt, liềm, gạch. Giờ tôi mới nhận ra, gã trung niên kia la lớn là ám hiệu cho người bên ngoài, hắn kể chuyện ma nữ chỉ là cách để cầm chân chúng tôi, đám người này lại muốn mưu hại cảnh sát, lá gan cũng thật lớn. Tôi lần đầu đối mặt với chuyện thế này, nói không sợ là nói láo, nhưng thời điểm này không được phép tỏ ra sợ hãi, nói, biết đánh cảnh sát là tội gì không? Một tên cười lạnh, bọn ta vô học, không biết. Nhưng ta biết một điều, đó là pháp luật không xử tội công chúng. Các anh em, đánh chết hai tên cảnh sát thành phố này cho ta. Ai chặt một chân của chúng, ta sẽ thưởng một con heo. Vừa dứt lời, đám người liền lao tới. Vương Nguyên Thạch lập tức hô, lên xe. Ta đối phó chúng. Giờ không phải lúc sĩ diện, loại chiến ngũ cặn bã như tôi ở lại chẳng những không giúp đỡ gì, còn vướng chân vướng tay, tôi nói, Vương Thúc nhớ cẩn thận. Vương Nguyên Thạch khởi động khớp vai, không phải lo cho ta, tự bảo vệ mình đi. Tôi vừa lên xe, Vương Thúc hét lớn một tiếng, giờ chân đá văng hai tiểu tử vào chuồng heo. Cước pháp của ông ta cực kỳ cương mãnh, người bị trúng đòn cứ như bao cát bay về phía sau, nhất thời hù dọa đám thanh niên. Tên cầm đầu đám người hô, lên đi, hắn chỉ có một mình, việc gì phải sợ. Bọn hắn hét lên, nhảy bổ vào Vương Thúc. Vương Nguyên Thạch vừa quật ngã một tên thì phía sau chợt có kẻ cầm liềm bổ vào bả vai, tôi sợ hãi hét lên, Vương Thúc, cẩn thận phía sau. Vương Nguyên Thạch dựa hẳn người về phía sau, tránh khỏi cái liềm, sau đó vòng tay túm gáy, khiêng hắn lên bả vai, ném ra đằng trước, văng vào mấy tên, ngã ra đất. Lúc này có một tên đánh lén, dùng gậy gỗ đập thẳng vào đầu Vương Nguyên Thạch, gậy gãy làm đôi, Vương Thúc thì khồn hề hấn gì. Vương Nguyên Thạch giống như sư tử phát cuồng, gầm lên một tiếng tóm đầu tên kia đập vào thành xe, hắn liền trợn mắt ngất đi. Trông thấy mâu chảy từ đầu xuống gáy Vương Thúc, Tôi vô cùng lo lắng, vội vàng gọi điện cho Tiểu Đào. Vừa nghe thấy bên này đang gặp nguy hiểm, nàng lập tức nói nửa giờ nữa sẽ tới chi viện. Bỗng xoảng một tiếng, cửa kính xe bị đập vỡ, một tên nhe răng trợn mắt thò tay vào định bắt tôi. Vương Thúc vội xông tới, một quyền đấm hắn ngã ngửa, tên đằng sau nhân cơ hội đá một cước vào hông Vương Nguyên Thạch. Vương Thúc lảo đảo một bước, xoay người tung ra cú đá vòng, một cước quăng tên kia xuống đất. Ngay lúc đó lại có ba bốn tên vây Vương Nguyên Thạch lại, cầm gậy sắt vụt vào lưng ông ta. Thậm chí tôi còn nghe tiếng gậy va vào xương sống. Đám người này nếu tách riêng từng tên, Vương Nguyên Thạch đều chẳng coi trong mắt, nhưng chúng cùng hội đồng sẽ rất phiền toái. Đúng như câu nói song quyền nan địch tứ thủ, tôi nhìn mà lo lắng không thôi, khẽ cắn răng, nằm ra ghế, dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào cửa xe. Cửa bật ra, đánh ngã một gã côn đồ, Vương Nguyên Thạch chớp thời cơ túm cổ hai tên còn lại đập đầu chúng vào nhau. Vương Thúc quay lại đóng cửa xe, dặn dò, đừng nhúng tay, tự bảo vệ chính mình. Nói xong ông ta lại lao ra đánh nhau với đám người, được Vương Nguyên Thạch liều mình bảo vệ như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu. Chỉ thoáng chốc, Vương Nguyên Thạch đã đánh ngã tất cả đám người, ông ta sử dụng kỹ thuật giết người của cảnh sát vũ trang, những tên đó ngã xuống đều lăn lộn rên rỉ, chỉ e cả đời sẽ bị thương tật. Chính Vương Thúc cũng bị thương không ít, người bầm dập, từ trán xuống mũi có một vệt máu đông đặc. Tên cầm đầu la lên, đồ khốn, lão tử liều mạng với ngươi. Hắn rút ra một con dao bổ củi, xông lên bổ vào đầu Vương Thúc. Vương Nguyên Thạch nhanh như chớp nghiêng người, tên kia cứ như phát điên, cùa dao chém loạn xạ. Vương Nguyên Thạch nhân cơ hội hắn mất đà, túm lấy áo, lên mấy phát gối vào bụng. Tên cầm đầu kêu thảm một tiếng, dao rơi khỏi tay. Vương Nguyên Thạch buông hắn ra, hắn co quắp trên đất nôn đầy nước chua, miệng vẫn hung hăng chửi, đám chó dám giết em trai của ta, ta bắt các ngươi phải đền mạng. Vương Nguyên Thạch nhổ một bãi nước bọt lẫn máu, về đồn công an rồi nói. Tên kia hét lớn một tiếng, đột nhiên cầm dao lên, Vương Thúc một cước nửa đá vào cổ tay hắn văng con dao ra xa. Tên cầm đầu quỳ dưới đất gào khóc rồi từ từ đứng lên. Tôi xuống xe, nhìn bộ dạng của Vương Thúc mà không đành lòng. Chẳng ngờ ông ấy cho một điếu thuốc, khoan khoái rít một hơi dầu, thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Một lát sau đám Hoàng Tiểu Đào tới, lúc đó hiện trường tương đối tan hoang, trên đất là đám thôn dân nằm la liệt, tôi và Vương Thúc đang đứng giữa chúng. Đi cùng còn có Phong quận trưởng và Băng Tâm, nàng chạy tới la lên, Tống Dương ca ca, huynh có bị thương không? Tôi nói, ta không sao, muội có mang theo túi cứu thương không? Băng Tâm nhìn trán Vương Nguyên Thạch một chút, nói, Vương Thúc, ông ra xe đi, tôi khâu vết thương cho. Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi, sao lại biến thành thế này? Tôi kể một chút tình hình vừa qua, thực ra tại sao đám người này tấn công tôi cũng không rõ. Chợt thấy ánh mắt Phong quận trưởng hơi nháy nháy, như có gì giấu giếm, liền hỏi hắn, rõ ràng là vụ án giết người hàng loạt, tại sao ông lại nói là án mạng bình thường? Phong quận trưởng ấp úng, ta có nỗi khổ riêng. Hoàng Tiểu Đào mắng, ông thân là trưởng quận, có nỗi khổ gì? Chẳng lẽ hung thủ là con của ông? Phong quận trưởng bị dọa tới trắng bệch mặt, xua tay liên tục, không không, ta làm sao dám bao che hung thủ, nếu đúng như vậy ta sẽ nhận trách nhiệm, từ chức. Hắn nhìn xung quanh, định nói gì đó rồi lại thôi. Tôi gọi Phong quận trưởng ra chỗ không người, hỏi. Hắn nói cho chúng tôi biết, vụ án này đúng là giết người hàng loạt. Vụ thứ nhất xảy ra vào tháng 3 2 năm trước, nạn nhân là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, làm nhân viên bán hàng trong siêu thị. Lúc phát hiện, thi thể bị hủy gương mặt, người mặc váy đỏ, qua xác minh, nạn nhân không có thù hằn với bất kỳ ai. Ngay sau đó, lại xảy ra hai vụ tương tự, thời gian là 2 tháng và 4 tháng sau, ai cũng nhận ra đây là vụ giết người hàng loạt. Cho nên bọn họ báo lên thị cục, trên đó cử chuyên gia xuống hỗ trợ, cuối cùng phong tỏa một nghi phạm ở gần nơi vứt xác, cũng chính là thôn Trang này, một người tên Ngô Mỗ. Thường ngày Ngô Mỗ có thói quen quấy rối phụ nữ, hắn thích ăn trộm đồ lót, hơn nữa hắn từng tiếp xúc với hai nạn nhân. Chuyên gia cho rằng hung thủ chính là hắn, lúc đó mà nói có thể tính bằng chứng như núi, vì vậy liền chuyển qua cơ quan tư pháp. Tháng Giêng năm ngoái Ngô Mỗ bị xử bắn, nhưng điều không ai ngờ tới là, sau khi hắn chết không lâu, vụ án tương tự lại xảy ra. Phong quận trưởng sợ hãi, bọn họ xử oan một người vô tội, một khi thanh tra toàn bộ nhân viên phá án đều bị phán xử. Nhưng hắn vẫn báo lên trên, thì cục cho rằng đây là bắt chước gây án. Mặc dù nói vậy, nhưng Phong quận trưởng và cảnh sát Trần cũng nhận ra, vụ án này cùng ba vụ trước là do cùng một người làm, bởi có một số chi tiết phạm tội người ngoài không thể biết. Nhưng bọn Phong quận trưởng không dám nói, chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Hắn nghĩ chúng tôi thần thông quảng đại, bất kể là án liên hoàn hay án mạng thông thường cũng được, chỉ cần bắt được hung thủ là xong. Ai ngờ tôi lại biết được sự thật. Sau khi nghe xong, tôi nói, bằng chứng như núi. Không có chứng cứ trực tiếp sao dám nói là bằng chứng như núi. Nạn nhân có bị xâm hại không? Ngô Mộ có chứng cứ ngoại phạm không? Phong quận trưởng giải thích, nạn nhân thứ ba đêm đó từng bị Ngô Mộ hãm hiếp, chuyện này chính hắn cũng thú nhận. Hơn nữa trong nhà hắn tìm được đồ lót của hai nạn nhân trước. Chứng cứ như vậy bày ra trước mặt, người sẽ nghĩ sao? Tôi lắc đầu, đó cũng chỉ là một vụ án hiếp dâm. Hoàng Tiểu Đào hỏi, lúc đó thì cục cử chuyên gia nào xuống? Phong quận trưởng đáp, một cảnh sát họ Trương, đi cùng một pháp y họ Tần. Tần pháp y khá có thâm niên trong ngành, cảnh sát Trương căn bản là ông ta nói gì nghe đấy, vụ án cũng do chính tay Tần pháp y khép lại. Tôi với Hoàng Tiểu Đào nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Lão Tần pháp y này đúng là bám dai như đĩa, to gan lớn mật, tạo ra án quan trọng đại như vậy mà còn giấu giếm biết bao lâu nay. Đây là chưa mất tiền hoặc bạn chưa đăng nhập nick vào web bằng vút. Đăng nhập rồi lao lại nhé. Đây là chưa mất tiền hoặc bạn chưa đăng nhập nick vào web bằng vút. Đăng nhập rồi lao lại nhé. Tôi không rời khỏi hiện trường, mà đứng gọi điện cho Tiểu Đào, bảo nàng giúp mang dụng cụ đến. Nghe nói tôi bị tập kích, mọi người lập tức chạy tới, vừa tới nơi Tiểu Đào hỏi, có bị thương không? Tôi lắc đầu, không bị thương, có nhớ cái người thần bí đã cứu chúng ta một mạng không? Vừa rồi lại là hắn cứu tôi. Hoàng Tiểu Đào liếc nhìn tuyết sắc bị cắt, chẹp miệng, hộ vệ thần bí này của anh cũng quá mạnh đi, mà sao hắn không thuận tay bắt luôn kẻ tập kích? Có trời mới biết hắn đang nghĩ gì. Tôi bảo Tiểu Đào bật đèn tử ngoại lên, dùng ô đỏ kiểm tra dấu chân. Ở hiện trường có 3 loại dấu chân, của kiếm khách thần bí, một dấu giày thể thao cỡ 40, cùng một đôi giày vải cỡ 35, tôi gọi Tiểu Chu mang thạch cao tới lấy mẫu. Tiểu Đào hỏi, hai người tập kích anh liệu có liên quan tới hung thủ không? Tôi nói, có nhiều quan hệ, rất có thể họ muốn giết tôi. Đây chỉ là tôi suy đoán, nếu thật sự muốn giết tôi thì cách làm này hiệu quả không cao lắm, tại sao không dùng dao? Kiểm tra tuyết sắt. Phát hiện có ít xi măng đã đông bám ở trên, không có vân tay, hiển nhiên là hung thủ đeo găng tay. Lúc này Vương Nguyên Thạch đi lại từ một con hẻm khác, trên tay cầm một cái tuyết sắt, nói, cạnh đây có một công trường, hung khí là tiện tay nhặt bên đó. Như vậy không có chủ đích từ đầu, rốt cuộc là vì sao? Hoàng Tiểu Đào hỏi, Tống Dương, anh mua băng vệ sinh làm gì? Tôi vỗ đầu một cái, chết rồi, băng tâm vẫn còn ngồi trong toilet. Hoàng Tiểu Đào nói, sao anh không nói sớm, trong túi sách của tôi lúc nào cũng sẵn. Lần sau đừng đi ra ngoài một mình. Tôi gật đầu, biết rồi. Điều tra xong chúng tôi về khách sạn, ngoại trừ danh tính của hai kẻ tập kích, điều canh cánh lớn nhất trong đầu tôi vẫn là kiếm khách thần bí kia là ai. Lúc băng qua đường, có một chiếc xe chạy tới, tôi cố ý dừng chân, chờ xe đi tới gần thì đột nhiên bước ra. Một tiếng phanh chói tai vang lên, tài xế thò đầu ra ngoài mắng, tiểu tử, muốn chết à? Tiểu Đào nghe tiếng động, chạy lại trách, anh làm gì vậy, qua đường cũng không chú ý, tôi nói. Tôi muốn thử một chút xem người thần bí kia có tới cứu mình không. Tiểu Đào cười khổ, suy nghĩ của anh đúng là khác người, sao lại thử bằng cách này, ngộ nhỡ bị xe đâm chết thì có đáng không? Nếu quả thật muốn biết thì có thể dùng biện pháp trinh thám điều tra được mà. Hôm sau, Tiểu Đào bảo băng tâm ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày, nàng với tôi đi tới tiệm sửa xe xem xét. Huyện thành nhỏ, tổng cộng chỉ có mấy tiệm sửa xe, tới trưa đã hỏi thăm được, có một người tên là Tào Đại Tráng, nhân viên sửa xe mất tích năm ngoái, tôi hỏi ông chủ, đã báo án chưa? Ông chủ lấy điện thoại ra, tìm tới một tin nhắn cuối cùng của Tào Đại Tráng, trên đó viết, ông chủ, thật xin lỗi đã đi mà không từ, biểu ca trên thành phố gọi tôi lên giúp, tiền lương tháng này của tôi ông khỏi cần thanh toán. Đây là cách mà các hung thủ thường làm, tôi nhận định người chết chính là Tào Đại Tráng, nhưng còn cần xét nghiệm ADN mới chắc chắn được. Chúng tôi hỏi ông chủ địa chỉ của Tào Đại Tráng, ông chủ nói, hắn thuê phòng trọ, khả năng đã sớm chuyển chỗ rồi. Mặc dù vậy chúng tôi vẫn phải tới địa chỉ phòng trọ, chủ nhà nói lúc đó Tào Đại Tráng đi mà không từ biệt. Có bạn hắn đến giúp đỡ thu dọn đồ đạc, còn thanh toán hết tiền điện nước. Tôi hỏi, bạn hắn tên gì? Chủ nhà lắc đầu, ta nào có biết, chuyện cũng hơn nửa năm rồi. Tôi hỏi tiếp, có thể nhớ ra cái gì thì nói cái đó. Chủ nhà cố nhớ lại, nói, hình như là một thợ may thì phải, có lần gặp hắn trong tiệm ta còn chào hỏi. Tôi hỏi địa chỉ tiệm mát, không ngờ bạn của Tào Đại Tráng chính là Trương Cường. Tôi với Tiểu Đào trao đổi ánh mắt, chuyện này quá trùng hợp. Tôi mờ hồ cảm thấy có một sợi dây vô hình nối hai vụ án này. Từ biệt chủ nhà, Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi có cần tới tiệm may một chuyến không, tôi nói không cần. Nàng cười, dục tốc bất đạt, anh cũng học nhanh đấy. Thông thường cảnh sát càng nghi ngờ người nào, càng sẽ không đánh rắn động cỏ. Như vậy có thể thấy Tiểu Đào cũng giống tôi, bắt đầu nghi ngờ Trương Cường. Tôi tham gia phá án đã nhiều, dần dần hình thành một thói quen, nếu nghi ngờ ai đó, tôi sẽ đặt hắn vào hoàn cảnh của hung thủ rồi so sánh. Hiện giờ hung thủ vẫn còn là một bí ẩn, nhưng nếu đặt Trương Cường vào, hình như không có quá nhiều mâu thuẫn. Tiểu Đào hỏi tôi tiếp theo phải làm gì, tôi nói muốn suy nghĩ cẩn thận lại đã. Nàng bèn rủ đi ăn cơm. ghé tiệm sách ven đường mua một tấm bản đồ toàn huyện, sau đó chúng tôi tới một nhà hàng bán đồ ăn nhanh. Tôi trải tấm bản đồ lên bàn, đánh dấu nơi ở của bốn nạn nhân. Tiểu Đào bưng khay đồ ăn tới, hỏi, Tống thần thám, lại phải thi triển bói hung thuật sao? Tôi lắc đầu, không, chỉ là tôi đang nghĩ xem giữa các nạn nhân có điểm chung nào không. Tiểu Đào nói, đều trẻ trung xinh đẹp. Tôi chỉnh lại, cái cô nói là điểm giống nhau, tôi muốn tìm là điểm chung, ví dụ như bốn cô gái nghề nghiệp khác nhau, bình thường có qua lại gì không? Tiểu Đào suy nghĩ, nói, con gái đều thích ăn mặc, trang điểm, có lẽ là đi may quần áo bị hung thủ để mắc tới. Như vậy đôi vợ chồng này càng khả nghi hơn. Tôi trầm ngâm, vậy à, nàng đáp, để tôi phái người đi điều tra những nơi từng đi qua của nạn nhân, kiểm chứng lại. Tôi gật đầu, được, chiều nay chúng ta mô phỏng lại quá trình phạm tội đi. Tiểu Đào kinh ngạc, hả? Tôi giải thích, chỉ là mô phỏng thông thường thôi, không phải là diễn hung thuật. Chúng tôi về trụ sở công an, mở một cuộc họp thảo luận vụ án. Tiểu Đào sai người điều tra hành tung của bốn nạn nhân một tháng trước khi chết, cộng với quan hệ xã hội của Tào Đại Tráng. Kết thúc cuộc họp, chúng tôi tìm một gian phòng trống mô phỏng vụ án thứ nhất. Trong hồ sơ nói nạn nhân bị dầu sôi hủy hoại gương mặt, vết thương trí mạng là bị đập vào gáy. Lúc mô phỏng, tôi cảm thấy đây là một điểm mâu thuẫn. Hoàng Tiểu Đào nói, tôi nghĩ cũng giống như vụ chặt xác anh nói, hung thủ có hai người. Tôi lắc đầu, tôi không có ý đó, nếu tôi với cô là hung thủ, phải làm thế nào để vụ giết người này trở nên liền mạch? Hoàng Tiểu Đào nói, đầu tiên không được để lại vân tay, cần có găng tay. Tiếp theo công cụ gây án không được quá đặc biệt, ví như máy khoan điện, hay chất hóa học, dễ bị cảnh sát truy ra. Còn nữa, địa điểm vứt xác phải thật kín đáo, càng chậm phát hiện thì càng có lợi cho hung thủ. Tôi hỏi, nếu cô là thợ may, nạn nhân mặc quần áo do tiệm cô may, cô có lột bỏ không? Nàng đáp, điều này là đương nhiên rồi. Tôi hỏi tiếp, muốn hủy hoại gương mặt, theo cô nghĩ thì dùng cái gì thích hợp nhất? Nước kìm, vừa dễ mua, vừa dễ chứa, càng dễ dọn dẹp. Đun một nồi dầu ăn thì có hơi phiền toái, hơn nữa còn dễ để lại vết tích trong nhà. Tiểu Đào đáp. Tôi gật đầu, cô nói đúng, vụ án đầu tiên khá sơ sót, thủ pháp tương đối thiếu chuyên nghiệp. Nhưng điều làm cho người ta kinh ngạc là, những vụ án tiếp theo toàn bộ đều đi theo một con đường cũ, cứ như hung thủ cố ý thể hiện phong cách của mình. Chẳng lẽ là tìm cách khiến cảnh sát tin vào truyền thuyết dân gian kia? Hoặc là, vụ án thứ nhất chỉ là vô tình gây ra, những vụ sau này là bắt chước. Nói tới đây, tôi dần dần sáng tỏ, tôi đoán đây là một vụ giết người hàng loạt được hình thành từ từ. Hoàng Tiểu Đào băn khoăn, từ từ tạo thành vụ án giết người hàng loạt, là có ý gì? Tôi nói, đầu, tiên, có các loại hình giết người hàng loạt nào? Tiểu Đào suy nghĩ một lúc mới trả lời, biến thái, tự thỏa mãn, hoặc làm theo mệnh lệnh. Án giết người hàng loạt phân thành rất nhiều tiêu chuẩn, những thứ Tiểu Đào nói chỉ là động cơ gây án. Tôi nói, sát thủ hàng loạt đều có phong cách riêng của mình, giết những người có đặc điểm giống nhau nhất định, dùng cách thức giống nhau để sát hại. Váy đỏ, hủy gương mặt, phụ nữ trẻ đẹp, ba đặc điểm này khiến chúng ta nghĩ đây là vụ giết người hàng loạt, nhưng thực chất không phải. Hoàng Tiểu Đào sốt ruột, Tống Dương, anh đừng vòng vo nữa, mau nói rõ ra đi. Tôi nói, đây là một vụ giết người hàng loạt không điển hình. Hung thủ vô tình giết chết một người, sau đó vì sợ bị phát hiện, liền dựa theo cách thức tương tự để giết thêm mấy người nhằm che giấu, tạo nên một vụ án giết người hàng loạt, mục đích là tung hỏa mù. Hoàng Tiểu Đào chợt hiểu ra, hiểu rồi, ba vụ án sau này chỉ là để che mắt cảnh sát. Tôi gật đầu, án mạng thứ nhất là ngẫu nhiên, bọn họ lần đầu giết người, có rất nhiều sơ hở, trong lúc vội vàng đã mắc lỗi không cởi bỏ cái váy đỏ. Điều này lại vô tình trùng hợp với truyền thuyết dân gian về nữ quỷ. Nhân dân bàn tán xôn xao, hung thủ liền dựa theo cố sự này tiếp tục giết người, dần dần tạo thành thủ pháp giết người hàng loạt. Hoàng Tiểu Đào la lên, quả nhiên hai vợ chồng thợ may có khả nghi rất cao, theo anh thì ban đầu tại sao họ lại ngẫu nhiên giết chết em dâu của mình? Tôi nói, cụ thể thì tôi không rõ, nhưng tôi có cảm giác chưa chắc đã là vật nặng đập vào gáy, có thể chỉ là nạn nhân ngã ngửa đập vào vật nào đó. Vụ án đầu tiên rất có thể không phải là mưu sát, mà chỉ là một việc ngoài ý muốn. Tiểu Đào hỏi, vậy sao còn phải giết Tào Đại Tráng? Xem ra nàng cũng giống tôi, đã nhận định hai vụ án có liên quan, hung thủ chung rất có thể là hai vợ chồng thợ may. Tôi nhàn nhạt nói ra bốn chữ, giết người diệt khẩu. Tào Đại Tráng có thể đã biết bí mật của họ, nhưng hắn là đàn ông, không thể bắt chước các vụ kia, hơn nữa danh tính của Đại Tráng không thể bị lộ, cho nên mới xảy ra vụ án chặt xác. Có thể nói vụ chặt xác mới là điểm đột phá của cả bốn án mạng, biết được quan hệ của Đại Tráng và Trương Cường, mọi chuyện liền sáng tỏ. Nhưng trước mắt cũng chỉ mới là suy luận, mặc dù hiện giờ tôi với Tiểu Đào thấy đôi vợ chồng này nhất định là hung thủ, nhưng không có bằng chứng, tuyệt đối không thể hành động tùy tiện. Tôi nhớ ban đầu Tần Pháp Y cũng nghĩ Ngô Mộ rất có thể là hung thủ, cho nên mới từng bước tạo nên một vụ án oan, hại chết người vô tội. Trực giác của điều tra viên là một vũ khí sắc bén, nhưng đôi khi nó lại là con dao hai lưỡi. Hoàng Tiểu Đào hỏi, có cần phái người theo dõi vợ chồng này không? Tôi lắc đầu, tạm thời chưa cần, trước tiên cần bí mật điều tra hồ sơ bệnh ân của Lý Cầm, xem cô ta có tiền sử tâm thần không. Hoàng Tiểu Đào cười, sao tự nhiên lại điều tra chuyện này, rốt cuộc anh đang toan tính gì? Tôi nói, có lẽ đây là cửa ải đột phá quan trọng của vụ án, có thể sẽ chứng minh suy luận của chúng ta là sai, cô cứ điều tra đi đã. Tạm thời không có gì để làm, tôi định về khách sạn nghỉ ngơi, đi ra tới cửa thì gặp Phong quận trưởng dẫn một trung niên mập mạp đến, giới thiệu với chúng tôi. Đây là chủ tịch huyện, họ Từ. Chủ tịch Từ nghe nói có chuyên gia thành phố về khảo tra công việc, định sẽ mời cơm tối nay, hy vọng chúng tôi không từ chối. Hoàng Tiểu Đào cau mày, kéo quận trưởng Phong sang một bên. Hôm qua ông nói là toàn lực hỗ trợ chúng tôi phá án, tại sao hôm nay lại làm lãng phí thời gian? Phong quận trưởng khó xử, nói, tấm thịnh tình của chủ tịch làm sao cự tuyệt, ta cũng chẳng còn cách nào, hoàn cảnh quan, cô nể mặt ta đi. Tiểu Đào khó chịu, nói với tôi, Tống Dương, anh về khách sạn chiếu cố băng tâm đi, tôi ở lại đối phó bữa cơm này. Tôi nói, đi cùng đi, để cô một thân một mình không trượng nghĩa lắm. Nàng cảm kích nhìn tôi, Tôn đại tiểu thư tới tháng lại bị nhốt trong phòng, cha nàng mà biết lại nói chúng ta vô trách nhiệm, anh về chăm sóc cô ấy đi. Tôi cảm thấy thái độ của Tiểu Đào với băng tâm đã có tiến triển, trước đây thì một mực đề phòng, giờ lại không để bụng chuyện tôi với băng tâm ở cùng nhau, sự tin tưởng này khiến tôi cảm động. Vì vậy tôi về khách sạn, băng tâm đang đau bụng rên rỉ trên giường, tôi nấu một chén trà gừng đường đỏ cho nàng, kiếm một cái túi chườm nóng. Nàng uống chén trà xong có vẻ đỡ đỡ, nói, Tống Dương ca ca, huynh trở nên biết quan tâm người khác từ khi nào vậy, Tiểu Đào tỷ tỷ cứ nói huynh EQ thấp, muội thấy huynh Destina bộ nhiều rồi. Tôi hỏi, tiến bộ? Chẳng phải trước giờ ta vẫn như vậy sao? Băng tâm biểu môi, lấy đâu ra, EQ của huynh thấp tới cực điểm, cùng đi vào quán ăn, huynh đi trước cũng không biết đường giữ cửa cho muội. Có lần muội không với được đồ trên giá, nhờ huynh giúp thì huynh lại đi lấy ghế cho muội đứng lên. Còn nữa, có lần sét đánh là muội sợ hãi, huynh lại ngồi giải thích nguyên lý sinh ra sấm sét, rõ ràng chỉ cần an ủi muội một câu là được rồi. Gáy tôi chợt bốc khói đen, trước giờ tôi vô tâm vậy ư, tôi nói, vậy ấn tượng lúc trước của muội với ta có phải rất xấu không? Băng tâm cười, không, muội vẫn thấy huynh dễ thương, nhất là lúc huynh nghiêm túc, trông rất đẹp trai, không hề giống những tên bóng bẫy bên ngoài nhưng chẳng có bản lĩnh. Nghe băng tâm khen, tôi đỏ mặt, vội lảng sang chuyện khác, năm nay muội về nhà ta ăn Tết thật à? Nàng cười nói, đúng vậy, muội sớm đã muốn thăm Tống gia trong truyền thuyết rồi, tiếc là chưa có cơ hội. Tôi nói, nhà cũ của ta có ma quỷ lộng hành đấy, trời vừa tối là muội sẽ thấy hồn ma mặc quan phục phong kiến đi lại trong phòng, các triều đại đều đầy đủ, đoa là liệt tổ liệt tông của Tống gia. Băng tâm cười, đấm tôi một cái, huynh thật là xấu tính, biết muội sợ ma còn cố tình dọa. Thực chất tôi không hù dọa nàng, hồi bé có lần tôi đã gặp hồn ma mặc quan phục trong nhà, lúc đó tôi sợ lắm, sau khi ông nội biết chuyện lập tức hóa vàng mã trong phòng khách, kéo tôi tới bài vị tổ tiên dập đầu. Mặc dù nhà cũ của tôi là theo lối kiến trúc dân quốc, nhưng lịch sử mảnh đất này tồn tại từ thời Đông Tấn, cả ngọn núi phía sau là mồ mả tổ tiên bao đời họ Tống. Tổ tiên Tống gia không chỉ có đề hình quan Tống Từ, ông ta chỉ là một viên ngọc lóe sáng trong lịch sử tối tăm. Tôi với băng tâm tám chuyện về trường học, Tiểu Đào dự tiệc rất khuya mới về, vào cửa liền mắng, lần sau mà còn tham gia tiệc kiểu này nữa thì tôi là con chó. Gã chủ tịch huyện cứ luôn mồm giới thiệu con trai hắn tài giỏi thế nào, dung mạo ra sao, nhất định đòi giới thiệu CBO tôi, nửa câu cũng không muốn tiếp chuyện. Băng tâm nói, ít nhất tỷ cũng được ăn tiệc miễn phí, chúng tôi phải gọi cơm hộp, như vậy là công bằng rồi. Hoàng Tiểu Đào khinh thường nói, vậy cô có muốn đổi vị trí với ta không? Nếu tay chủ tịch huyện biết cô là thiên kim cục trưởng, không chừng ngày mai sẽ đến đây cầu hôn đấy, người huyện thành ai chả thích trèo cao. Tôi cười khổ, kẻ xuất thân ở huyện thành này xin về trước nha, hai đại tiểu thư nghỉ ngơi sớm đi. Tôi đang định ra ngoài, Tiểu Đào lại gọi giật lại, phải rồi, hôm nay chủ tịch huyện mời tôi ăn cơm là có mục đích, khả năng liên quan tới vụ án. Hoàng Tiểu Đào nói, trong lúc ăn cơm, chủ tịch huyện cứ nhắc tới cái tên Hà Giai Giai, là con gái của bạn mình, gần đây bị mất tích, hy vọng chúng tôi có thể nhân tiện tìm kiếm. Tôi trầm ngâm nói, chắc là con riêng. Tiểu Đào cười, tôi cũng nghĩ như vậy, chuyện như vậy định lừa gạt ai, hẳn là con riêng của hắn, nếu không sao lại quan tâm như vậy. Băng Tâm nói, những kẻ làm quan này cuộc sống riêng đúng là đồi bại, nếu cha tôi mà có con riêng bên ngoài tôi sẽ bị nhà đi ngay. Hoàng Tiểu Đào đùa cợt, biết đâu Tống Dương ca ca chính là anh trai của cô. Băng Tâm ném một cái gối qua, cút. Tiểu Đào cười ha hả, chỉ đùa một chút thôi, cha cô mặt mũi thô kệch, lại vừa đen vừa hôi, làm sao có thể có quan hệ máu mủ với tên tiểu sô ta này. Băng Tâm mân mê cái miệng nhỏ nhắn, nếu nói như vậy, tôi cũng không phải con ruột của ông ấy rồi. Tiểu Đào nói, cũng có thể, rảnh rỗi đi giám định ADN xem. Tôn Băng Tâm lớn tiếng la lên, Tiểu Đào tỷ tỷ thật đáng ghét, ta không thèm nói với tỷ nữa. Sau đó chui đầu vào trong chăn. Hai người này đùa chẳng cần giữ ý tứ, có vẻ như quan hệ khá tốt, tôi hắng giọng, vào chuyện chính đi. Tiểu Đào nói, chủ tịch Huyện sợ con gái riêng rơi vào tay hung thủ, cho nên hy vọng chúng ta đẩy nhanh tiến độ, sớm thu lưới. Tôi lắc đầu, không có bằng chứng, thu lưới cái gì? Hay cô phái người theo dõi đi, tránh tình huống xấu nhất phát sinh. Tiểu Đào đáp, vậy trước mắt cứ theo dõi sát sao, trên đời này làm gì có việc trùng hợp như vậy? Tôi nghĩ, với chu kỳ phạm tội của hấp thủ, chưa chắc là sẽ không có gì xảy ra, nhưng không nói ra mồm. Tối nay Vương Nguyên Thạch không về, ông ấy lên thành phố điều tra manh mối. Hôm sau điều tra viên do Tiểu Đào phái ra ngoài đã về, bởi vì thời gian đã quá lâu cho nên cũng không hỏi được manh mối gì, không chắc chắn mấy nạn nhân có từng tới tiệm may hay không. Buổi trưa Vương Nguyên Thạch gọi điện cho chúng tôi, nói đã hỏi qua tất cả các bệnh viện trong tỉnh, không phát hiện Lý Cầm có tiền sử bệnh tâm thần. Cái này đối với tôi không phải là một tin tốt, chẳng lẽ chúng tôi đã suy đoán sai toàn bộ? Tiểu Đào hỏi, sao anh lại nghĩ rằng Lý Cầm có tiền sử bệnh tâm thần? Tôi giải thích, đêm hôm đó người tập kích tôi rất có khả năng là hai vợ chồng này, cho nên tôi đang nghĩ Lý Cầm có khả năng bị tâm thần phân liệt, động cơ giết người rất có thể là. Tiểu Đào thúc giục, là cái gì anh mau nói ra đi, làm tôi sốt ruột gần chết. Tôi lắc đầu, không không, ý nghĩ này hơi cường điệu quá, hiện giờ không có chứng cứ, càng không thể. Tiểu Đào nói, anh nói một chút xem nào. Tôi đáp, động cơ giết người là để chữa bệnh. Tiểu Đào kinh ngạc không thôi, nhìn tôi, dựa vào đâu? Tôi kể, hôm gặp ở tiệm may, có cảm giác Lý Cầm thần kinh không ổn định, cộng thêm việc bị di chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Đối với phụ nữ, gương mặt là vô cùng quan trọng, tôi đang nghĩ khả năng lúc trước cô ta bị tâm thần phân liệt hoặc hội chứng trầm cảm, mỗi khi trông thấy phụ nữ trẻ đẹp là sẽ phát bệnh. Để hóa giải bệnh tình, chồng cô ta, Trương Cường liền giết hại những cô gái đó. Trước đây tôi đã đọc được một vụ tương tự trong cục cảnh sát, mấy năm trước xảy ra vụ giết người hàng loạt, hung thủ cuối cùng lại là một cô gái tự ti, khép kín đến cực điểm. Cô ta có hai nhân cách song song, một cái nhân cách khác là người vô cùng hoạt bát tự tin, nhưng phải gặp kích thích mới bộc phát. Hung thủ này thích một người con trai, mỗi lần phải đi hẹn hò cô ta sẽ giết một người, mục đích để nhân cách hoạt bát trỗi dậy. Lúc đó chẳng ai nghĩ tới động cơ phạm tội là như thế, nếu chẳng phải cô gái hướng nội khép kín kia do lương tâm dày vào mà đi tự thú, sợ rằng còn lâu mới phá được vụ án. Đọc qua nhiều vụ án, phân tích tỉ mỉ từng vụ, tôi rút ra được một phương pháp, nếu dùng suy luận của người bình thường không tìm được động cơ, thì thử dùng suy luận của người khôn bình thường, bởi những kẻ sát nhân hầu hết là những kẻ không bình thường. Nhưng bây giờ Lý Cầm không có tiền sử bệnh tâm thần, chứng tỏ tôi suy đoán sai, không khỏi có chút nản chí. Tiểu Đào khuyên nhủ, không tìm được động cơ cũng không cần nôn nóng, chờ tới khi bắt chúng về quy án, thẩm vấn chẳng phải sẽ biết sao. Tôi lắc đầu, không có bằng chứng, không có động cơ, làm sao dám chắc họ là hung thủ, chẳng lẽ chúng ta cũng giống Tần Pháp Y, bắt người dựa vào cảm tính. Tiểu Đào cắn rắn nói, đi đường vòng không xong thì chúng ta trực tiếp công thành, tới tiệm may tìm bọn chúng. Tôi hỏi, lấy lý do gì? Tiểu Đào cười, hôm trước anh đặt may áo khoác cơ mà. Tôi cũng bật cười, lại quên mất chuyện này. Hoàng Tiểu Đào bảo Tiểu Chu mang cái khuôn mẫu ra, chụp ảnh lưu vào điện thoại. Ra khỏi trụ sở, chỉ thấy Băng Tâm đang xách một túi dụng cụ tới. Tiểu Đào hỏi, hôm nay không khám nghiệm tử thi, cô vác túi tới làm gì? Băng Tâm đáp, cứ ở yên trong phòng buồn chán lắm, dù sao tôi cũng tới để thực tập, kiếm xem có việc gì làm không. Tôi gật đầu, vậy muội để đồ ở đây đi, theo chúng ta tới tiệm may. Băng Tâm hưng phấn la lên, tốt quá rồi, tra án. Tiểu Đào bật cười, tiểu nha đầu này, tra án mà vui vẻ vậy sao? Chúng tôi tới tiệm may của Trương Cường, giờ là cuối năm, hai vợ chồng bận tối mắt tối mũi. Hắn bảo chúng ta ngồi chờ một lát, sẽ lấy quần áo cho tôi ngay, tôi nói không cần vội. Hai vợ chồng này ở lại luôn trong tiệm, vừa làm việc vừa ngủ nghỉ tại đây. Tiểu Đào giả bộ xem quần áo, đi lại gần giá giày dép kiểm tra, tôi đứng dậy che cho nàng một chút. Tiểu Đào cầm từng chiếc trên giá giày lên kiểm tra, lắc đầu, không có. Tôi nhìn qua kích cỡ mấy đôi giày, nhìn size thì giống. Tiểu Đào thở dài, xem ra đêm đó họ đã vứt bỏ giày của mình. Nội tâm tôi phấn chấn, có ý thức phản trinh sát như vậy, càng chứng tỏ hai vợ chồng này khả nghi. Tôi quay đầu, thấy Băng Tâm đang nói chuyện cùng một bác gái. Lý Cầm ngồi sau máy may cứ nhìn nàng chằm chằm, tới mức không cẩn thận bị kim đâm vào tay, kêu lên một tiếng. Trương Cường lập tức chạy tới nâng tay cô ta lên hỏi có đau không. Ánh mắt Lý Cầm nhìn Băng Tâm có một sự ghen tị mãnh liệt, chi tiết này rất có giá trị. Lúc này, có một gã vừa đen vừa mập bước vào, lớn tiếng hỏi, Cường tử, áo choàng dài của ta sửa xong chưa? Trương Cường cười gượng nói, ôi Vương ca tới, treo ở trên tường ấy, lấy dùng ta. Gã mập nhấc cái áo xuống, nói, bao nhiêu tiền đây? Trương Cường xua tay, không phải tiền nong gì, mang đi đi. Gã mập cười nói, được, hôm nào mời ngươi uống rượu, ta đi nhé. Tôi nghĩ gã mập này là bằng hữu của Trương Cường, nháy mắt với Tiểu Đào, đi hỏi hắn vài câu. Băng Tâm chẳng biết từ đâu xuất hiện, muội đi nữa. Sau đó thấp giọng nói, bà cô kia phiền muốn chết, hỏi hết cái này cái nọ, còn đòi giới thiệu bạn trai cho muội. Tiểu Đào cười, được a, ai thấy cũng thích, hoa kiến hoa khai, hai người đi đi, tôi ở đây theo dõi. Tôi với Băng Tâm đuổi theo tên mập, hắn đi xuyên phố, qua hẻm, rẽ vào một tiệm cắt tóc. Bên trong có vài cô gái ăn mặc hở hang, nhìn đã thấy không phải nơi đứng đắn, Băng Tâm ôm mặt hỏi, chúng ta phải vào nơi thế này ư? Tôi gật đầu, dĩ nhiên, đây là một cơ hội tốt. Gã mập đang định vào trong, tôi quát lên, đứng lại. Hắn xoay người, ánh mắt dữ dằn hỏi, ngươi là âu, dám kêu ta đứng lại, không hỏi thăm một chút xem lão tử làm nghề gì. Tên này nhìn qua đã thấy không phải người đàng hoàng, tôi giơ giấy chứng nhận ra, phía trên có chữ Cục Cảnh sát Hình sự thành phố Nam Giang. Ngữ khí của tên mập lập tức mềm lại, ai da, thì ra là đồng chí cảnh sát, là ta có mắt không trồng, ngài đừng hiểu lầm, ta vào đây chỉ để cắt tóc thôi. Tôi liếc nhìn mái tóc cắt ngắn ba phân của hắn, vẫn còn phải cắt sao? Hắn cười ha hả, ôi chao, ta cũng đã giao dịch gì đâu, đi ngang qua cửa cũng là phạm pháp sao đồng chí cảnh sát. Tôi xua tay, được rồi, ta chỉ muốn hỏi ngươi mấy câu thôi. Hắn gật đầu lia lịa, cứ hỏi cứ hỏi. Tôi nói, ngươi quen biết Trương Cường? Biết, hai chúng ta lớn lên cùng nhau, là bạn thân của ta. Đồng chí cảnh sát, ngươi hỏi cái này làm gì? Có phải Trương Cường phạm pháp không? Cửa hàng của hắn ở ngay kia kìa, ngươi tự đi tìm hắn đi. Gã mập nói. Cảnh sát thì không trả lời câu hỏi cá nhân, tôi liền cứ nghi mặt nhìn vào mắt hắn, cho tới khi hắn chột dạ dời ánh mắt đi. Đây là một chiêu tôi họ được trong thời gian lăn lộn với cảnh sát. Tôi nói, Lý Cầm vợ hắn, còn có bạn hắn Tào Đại Tráng, người có quen không? Tên mập đáp, quen, quen, đều là chơi với nhau từ nhỏ. Có phải ngươi đang điều tra việc Đại Tráng mất tích không? Tiểu tử đó đã nửa năm không liên lạc với ta rồi. Tôi nghiêm mặt, cái này không được tiết lộ. Ta hỏi ngươi, trước kia Lý Cầm làm nghề gì? Gã mập lộ một nụ cười khinh miệt, chỉ vào tiệm cắt tóc nói, làm cái này. Hắn kể, hồi còn nhỏ Lý Cầm là hoa khôi của lớp, thân hình thướt tha, không ít nam sinh trong lớp thầm mến. Trương Cường là người có tình cảm sâu đậm nhất. Hồi đó gã mập và Trương Cường ở chung phòng ký túc, hàng ngày cứ tối đến là nói với hắn về Lý Cầm thế này, Lý Cầm thế kia, khiến lỗ tai hắn cũng đóng vảy. Nhưng Lý Cầm kiêu ngạo vô cùng, chẳng để mắt nam sinh nào trong lớp, cho nên Trương Cường cảm thấy mình vẫn có cơ hội năm ấy Lý Cầm tốt nghiệp trung học, mang 300 tệ đi ra ngoài xông xáo. Nghe nói Trương Cường còn mượn một chiếc xe mát, đuổi theo tới bến xe, muốn giữ cô ta lại, hơn nữa còn thổ lộ tình cảm. Kết quả Lý Cầm lạnh lùng nói cô ta không muốn cả đời sống trong huyện nhỏ này, cô ta ghét tất cả những gì thuộc về nơi này, bao gồm cả Trương Cường. Câu nói đó như một mũi dao đâm vào tim Trương Cường, làm hắn suy sụp hai tháng trời. Nhưng xã hội bên ngoài không dễ kiếm sống, ban đầu Lý Cầm muốn làm diễn viên, vài năm đóng vào quần chúng trên thành phố, sau đó lại đi ứng tuyển người mẫu. Ở trong huyện thành thì cô ta là hoa khôi, nhưng ra bên ngoài đã bị hạ thấp đi nhiều. So với những cô gái giống như tiên nữ kia, khí chất của Lý Cầm còn kém một bậc. Vì để có thể tiến thân, Lý Cầm tìm tới phẫu thuật thẩm mỹ, gọt giũa, rồi tham gia các triển lãm xe hơi, hoạt động quảng cáo, nắm bắt cơ hội gặp gỡ với người giàu có, nghe nói cũng từng được tham gia cái gì Hải Thiên Tịnh Yến. Lý Cầm không từ bất kỳ thủ đoạn nào để tiến thân, giá trị bản thân ngày càng bị hạ thấp, những người giàu có ai sẽ chịu cưới loại phụ nữ này? Đơn thuần chỉ là vui vẻ qua đường, chơi chán liền vứt bỏ một bên. Trong mắt gã mập, Lý Cầm trên thành phố so với gái làng chơi chẳng khác nhau chút nào, thậm chí còn thấp kém hơn. Rất nhiều gái làng chơi từ thành phố trở về dùng tiền tích cóp trở thành bà chủ, cuộc sống tốt hơn Lý Cầm nhiều. Tôi ngắt lời hắn, nói chuyện chính. Gã mập xin lỗi, sau đó nói tiếp, Lý Cầm càng ngày càng có tuổi, kiếm tiền trong thành phố càng khó, cô ta bắt đầu điên cuồng phẫu thuật thẩm mỹ, kết quả bị di chứng khiến toàn bộ gương mặt bị hủy hoại. Rất nhanh, số tiền dành dụm của cô ta cũng tiêu hết, chẳng còn cách nào đành mò về quê. Các bạn học lúc này đều đã có sự nghiệp và gia đình, thấy cô ta ủ rũ quay về thì vừa cảm thông vừa khinh thị. Phần lớn đều cảm thấy Lý Cầm đáng đời, chỉ riêng Trương Cường là không để ý tới chuyện xưa, dùng tiền gửi ngân hàng khám bệnh cho cô ta. Sau đó hai người kết hôn, cùng mở cái tiệm may này. Nhưng do quan hệ quá độ, phá thai nhiều nên tới giờ Lý Cầm vẫn không thể mang thai. Người xung quanh cũng chẳng ai coi trọng cuộc hôn nhân này, cảm thấy Trương Cường ngu ngốc. Nhưng chẳng quan tâm tới lời người khác bàn tán, Lý Cầm vĩnh viễn là nữ thần trong tim Trương Cường. Giống như Chu Du với Hoàng Cái, một người muốn đánh, một người lại muốn bị đòn. Hơn nữa bất cứ ai nhắc lại quá khứ của Lý Cầm, cho dù là bạn bè thân thiết, Trương Cường cũng sẽ trở mặt. Nói tới đây, gã mập khinh bỉ, loại đàn bà này có cho ta cũng không nhận. Người anh em như ta thấy Trương Cường cảm thấy bị hạ thấp. Sau đó cười hình hệt nhìn tôi, đồng chí cảnh sát, những gì ta cung cấp có giá trị không? Tôi gật đầu, được rồi, ngươi đi làm việc của mình đi. Gã mập nói, tốt quá, đi thông thả không tiễn, có cơ hội thì cùng uống trà. Ra khỏi con hẻm, tôi cười khổ, đây chẳng phải câu chuyện hoàn lương của một cô gái sao? Băng Tâm bất đắc dĩ nói, loại phụ nữ này vừa đáng thương vừa đáng trách, cố gắng học hành có phải hơn không? Tôi nói, muội cho rằng ai cũng giống muội, thì môn nào cũng đứng đầu sao? Băng Tâm thở dài, muội cũng đâu có đứng đầu suốt đâu, có một lần muội thi chỉ đạt thứ hai, buồn muốn chết, cha phải an ủi mấy ngày. Cả nước có bao nhiêu cô gái như Lý Cầm? Bọn họ sinh ra trong gia đình không bình thường, liều mạng muốn thay đổi vận mệnh, nhưng phần lớn là thất bại tan tác trở về. Chỉ có một số rất ít người thành công, biến thành ngôi sao xinh đẹp hoặc hot girl trên mạng, những cây đắng đằng sau nào ai biết đến. Tôn Băng Tâm nói, muội nghĩ cái tên của cô ấy quá quê mùa, làm người mẫu chẳng phải ai cũng tên đẹp sao? Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, tôi chợt hiểu ra, vội chạy quay lại con hẻm, Băng Tâm phía sau la lên, Tống Dương ca ca, huynh đi đâu vậy? Gã mập chưa đi, đang đứng ngã giá với một cô gái trước cửa tiệm cắt tóc, thấy tôi quay lại, lúng túng nói, đồng chí cảnh sát, ta còn chưa có giao dịch, không phạm pháp chứ? Cô gái trang điểm lòe loẹt chống tay vào hông nói, này, người có ý gì, tiệm của ta là tiệm đứng đắn. Tôi chẳng có tâm trí để ý mấy chuyện vớ vẩn, hỏi trực tiếp, Lý Cầm lên thành phố lấy tên là gì? Gã mập sờ đầu một cái, ta nhớ là một cái tên rất kêu. Hắn nghĩ một lát, vỗ trái cái bốp, nói, đúng rồi, Lý Như Mộng. Tôi vỗ vai hắn, tạ ơn. Tôi ra khỏi hẻm, quay đầu lại thấy gã mập vẫn đang trả giá, đúng là đánh chết không chừa, vì vậy tôi gọi cho phong quận trưởng bảo ông ta đến bắt mại dâm. Băng Tâm đứng đầu hẻm chờ tôi, Tống Dương ca ca, huynh hỏi được gì mà cao hứng như vậy? Tôi nói, đa tạ muội nhắc nhở ta, Lý Cầm quả nhiên thay tên đổi họ, chẳng trách chúng ta không tra được gì. Nói xong tôi gọi cho Vương Thúc, bảo ông ta điều tra bệnh án có tên Lý Như Mộng. Trở lại tiệm may, Tiểu Đào đã lấy áo khoác, than phiền, sao đi lâu như vậy? Tôi nói, xin lỗi đã bắt cô đợi lâu, cô có hỏi được gì không? Tiểu Đào đáp, lúc lấy áo tranh thủ nói chuyện vài câu, hắn nói hai vợ chồng là thanh mai trúc mã, quen nhau từ nhỏ, sau đó kết hôn. Vì công việc quá bận bịu nên chưa muốn có con, trên căn bản là không có gì khả nghi. Quả nhiên hỏi trực tiếp Trương Cường sẽ chẳng được gì, Tiểu Đào tin ý. Trong anh có vẻ hào hứng, nghe ngóng được gì à tôi nói, về trụ sở rồi bàn bạc. Tôi vừa đi vừa kể chuyện nghe ngóng được cho Tiểu Đào, bây giờ còn chờ Vương Thúc điều tra, có cần phải về trụ sở không? Tiểu Đào nói, về thì cũng có làm được gì, tìm tiệm nào ngồi đi, ăn kem không? Nhưng ngay sau đó lại nói, à quên Băng Tâm không được ăn đồ lạnh, thôi cô chọn đi. Quả nhiên người có EQ cao sẽ chú ý tới chi tiết này, Băng Tâm chỉ một tiệm thịt trâu hầm nói, tôi muốn ăn cái kia, cha chưa bao giờ cho tôi ăn quán vỉa hè. Tiểu Đào phất tay, đi thôi. Chúng tôi từ từ ăn xong một bát thịt trâu hầm, điện thoại của Tiểu Đào vang lên, nàng nói mấy câu rồi đưa cho tôi hỏi, là Vương Thúc. Vương Nguyên Thạch nói, Tống Dương, tra ra rồi, Lý Như Mộng có điều trị ở bệnh viện tâm thần thứ tư thành phố, ta đang cầm bản phát hồ sơ bệnh nhán, cô ta bị tâm thần phân liệt. Tôi nghe qua, lập tức phản ứng, quả nhiên là như vậy. Vương Nguyên Thạch bắt đầu đọc, bệnh nhân vì từng phẫu thuật thẩm mỹ thất bại mà có ý muốn tự sát. Để trốn tránh thực tế đã tự ảo tưởng ra một nhân cách là của chính bệnh nhân lúc còn trẻ. Nhân cách này rất đối nghịch với nhân cách vốn có, biểu hiện là hành vu tự hủy hoại bản thân. Trải qua điều trị bằng điện châm đã cơ bản hồi phục, nhưng vẫn có tái phát nguy hiểm. Hồ sơ bệnh án này so với suy luận của tôi không trùng khớp lắm, nhưng phương hướng thì vẫn đúng, đó là Lý Cầm mắc bệnh tâm thần. Vương Nguyên Thạch hỏi, còn cần điều tra gì nữa không? Không có, ông về lại đây đi. Nói xong, tôi bổ sung một câu, vất vả cho ông. Về rồi tôi mời ông uống rượu. Sau khi cúp máy, Tiểu Đào hỏi, bước tiếp theo nên điều tra cái gì? Tôi vỗ bàn một cái, điều tra cái chết của Tào Đại Tráng, đây là một điểm đột phá, có thể gỡ mặt nạ của hai vợ chồng này xuống. Tiểu Đào cười, chẳng phải lúc trước anh vô kế khả thi sao? Giờ thoáng cái lại có chủ ý rồi. Tôi nói, có thể là do đầu óc đã sáng suốt. Lúc trước tôi cứ lo mình sẽ giống Tần Pháp Y, tạo ra án oan cho nên chậm chạp không dám hành động. Nhưng bây giờ tôi có thể khẳng định 99% đôi vợ chồng này là hung thủ, không thể nghi ngờ. Tiểu Đào hỏi, Tào Đại Tráng chết. Phải điều tra thế nào? Thi thể chỉ còn là một đống xương trắng. Tôi nói, cô có nhớ chủ nhà trọ nói gì không? Lúc đó Trương Cường tới dọn nhà giúp Đại Tráng, điều này chỉ ra cái gì? Tiểu Đào hưng phấn nói, hiểu rồi, chỗ ở của Đại Tráng là hiện trường đầu tiên của vụ án. nhưng thời gian đã lâu như vậy rồi, phải điều tra thế nào đây? Tôi nói, chỉ có cách dùng tới y học, tới đó xem hung thủ có để lại ADN không, hiện trường giết người chắc chắn không dễ dọn sạch sẽ. Tiểu Đào nói, cái này quá may rủi, nhưng mặt anh trắng như vậy tôi tin là có thu hoạch. Tôi cười khổ, nói như cô thì bao công cả đời cũng chả phá nổi án nào. Hai cô đi trước đi, tôi quay lại tiệm may kiếm chút mẫu ADN để so sánh. Băng Tâm nói, mình huynh thôi sao? Muội đi cùng huynh. Tôi lắc đầu, không cần, chuyện này một người thì dễ làm hơn, muội đi với Tiểu Đào đi. Tôi có cảm giác Lý Cầm nhìn Băng Tâm tràn đầy địch ý, tôi đi một mình sẽ an toàn hơn. Tiểu Đào hỏi, anh dùng lý do gì? Tôi mượn đại thúc đang ăn thịt trâu bàn đối diện cái bật lửa, đốt một góc cái áo khoác, nói, áo bị hỏng, kêu hắn sửa lại, lý do này được chứ? Tiểu Đào cười, anh đúng là càng ngày càng gian xảo. Chúng tôi chia hai ngã, tôi tới tiệm may của vợ chồng Trương Cường, trong tiệm đã không còn đông như ban nãy, hai vợ chồng đang ăn tối. Trông thấy tôi, Trương Cường buông bát đũa xuống, hỏi, sao thế, áo khoác mặc không thoải mái à? Tôi nhìn mặt Trương Cường có vẻ căng thẳng, có điều không dám dùng đồng u chi đồng sợ hắn phát hiện đồng tử thay đổi. Kẻ tập kích tôi đêm hôm đó chắn hắn là Trương Cường, hắn hẳn cũng đã biết tôi là người của cảnh sát, tôi cũng biết hắn là hung thủ, tuy nhiên hai bên đều làm bộ như không biết, thật trớ trêu. Tôi nói áo khoác bị hỏng, nhờ hắn sửa lại một chút, Trương Cường luôn miệng nói được, bắt đầu ngồi sửa áo. Tôi quan sát bốn phía, phát hiện Lý Cầm đứng đằng sau đống vải cây, nhìn tôi bằng con mắt cảnh giác. Trương Cường ngậm một điếu thuốc, vừa khâu vá, vừa hỏi, tiểu ca làm nghề gì? Tôi nói, ngươi nghĩ ta làm gì? Trông ngươi không quá giống sinh viên, nhưng cũng không giống đã đi làm, là một nhà văn. Tôi cười, ngươi đoán đúng. Hắn hiếu kỳ ngẩng đầu lên, viết sát gì vậy? Tôi đáp, sách trinh thám, nghe nói ở đây có xảy ra mấy vụ án mạng, cho nên tới lấy tư liệu. Tôi cố ý thăm dò hắn, khóe mắt Trương Cường giật, sau đó miễn cưỡng cười, xem ra cuộc sống của ngươi thật tốt, có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy. Trên thành phố đúng là nhiều cơ hội, gõ gõ dăm ba chữ cũng có thể phát tài, chẳng bù cho chúng ta hàng ngày làm việc vất vả mới kiếm được mấy đồng lẻ. Tôi khiêm tốn, đủ sống thôi, à phải nghe nói người chết đầu tiên là em dâu ngươi, có thể kể chi tiết cho ta được không? Trương Cường ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng, người chết thì có gì mà kể. Tôi nhìn vào mắt hắn, nói, lúc đó ngươi có trông thấy hung thủ không? Hắn đáp, lúc đó ta với vợ ăn cơm bên ngoài, cảnh sát cũng đã lấy lời khai, ngươi muốn tư liệu thì đi tìm cảnh sát mà hỏi. Tôi hỏi tiếp, cảnh sát không nghi ngờ ngươi à? Hắn cười lạnh, nghi ngờ thì sao? Bọn họ chẳng có bằng chứng gì. Hai chúng tôi nhìn chằm lẫn nhau, mấy giây sau Trương Cường nói, huynh đệ, ngươi không phải nhà văn à? Tôi cười, vậy ngươi nghĩ ta làm gì? Ta cảm thấy ngươi chính là cảnh sát. Mặt Trương Cường lộ ra sát khí. Tôi sợ sẽ bại lộ thân phận, bèn vội lái sang chuyện khác. À, tàn thuốc rơi vào áo ta rồi. Trương Cường cúi đầu nhìn, vội vàng phủi cho thuốc đi, tiện tay dập luôn điếu thuốc vào gạt tàn bên cạnh. Tôi dùng lưng che tầm mắt của Lý Cầm, âm thầm nhặt một mẩu thuốc bỏ vào túi, không phải điếu vừa dập, thứ nhất trên đó còn bốc khói, không giấu được, thứ hai dễ phát hiện thiếu sót. Mẩu thuốc tôi trộn có cùng nhãn hiệu với thuốc Trương Cường hút, vết răng cắn cũng tương tự, chắc sẽ có nước bọt của hắn. Nhưng tôi đã đánh giá thấp Trương Cường, hắn ngẩng đầu lên, rồi liếc nhìn cái gạt tàn, nói, tại sao lại thiếu một điếu? Tôi kinh ngạc, kẻ này thậm chí trong gạt tàn có bao nhiêu điếu mà cũng nhớ. Trương Cường đếm lại một lượt, đứng lên ánh mắt hung dữ nói, ngươi ăn trộm. Tôi phô trương thanh thế, đầu óc ngươi có bệnh nhà, ta trộm tàn thuốc làm gì? Trương Cường trừng lớn hai mắt, quát, có phải ngươi trộm không? Tôi vẫn giữ âm lượng như cũ, đầu óc ngươi có vấn đề không? Ngươi bị thần kinh à? Đúng lúc này Lý Cầm đột nhiên đập vỡ cái bát trong tay, ôm mặt chạy vào trong phòng khóc. Trương Cường đau lòng kêu tiếng bà xã. Sau đó nói với tôi, ngươi mà lặp lại lần nữa ta bẻ gãy răng ngươi, tin không? Tiếng quát của hắn thu hút không ít người đi đường chú ý, tôi chẳng sợ hãi chút nào, nói, động thủ đi, chúng ta đang không biết có lý do nào bắt ngươi đây. Đột nhiên hắn cười, cười rất dữ tợn, thực ra ngay lần đầu ngươi tới đây ta đã nhận ra, ba người bọn ngươi đều là chuyên gia trên thành phố xuống. Hắn hạ thấp giọng, hai mắt sáng lên, các ngươi tới để bắt lão tử. Tôi ngẩn người một chút, không ngờ tên này lại dám ngông cuồng như vậy, bèn âm thầm đưa tay vào túi bật ghi âm điện thoại, do thao tác này đơn giản hơn việc gọi điện, không cần nhìn vào máy. Tôi nói như vậy là ngươi thừa nhận những vụ án kia đều có liên quan tới ngươi. Trương Cường cười nhạt, bỗng nhiên giả ngu, ngươi đang nói gì, ta nghe chẳng hiểu. Tên này quá giảo hoạt, tôi hừ lạnh một tiếng, được, ngươi cứ chờ xem, chúng ta sớm muộn cũng tìm ra bằng chứng. Trương Cường mê mang nói, rốt cuộc ngươi đang nói gì? Phải rồi, áo ngươi sửa xong rồi đây, cầm lấy. Tôi nhận lấy cái áo, lúc rời khỏi tiệm may, Trương Cường lộ ra một nụ cười nham hiểm, trời tối rồi, đi đường cẩn thận đấy. Sau đó đưa tay lên cổ ra dấu đe dọa. Tình huống vừa rồi không nằm trong dự liệu của tôi, có điều rất may là tôi đã lay a được mẫu ADN của hắn. Tôi chạy tới chỗ ở cũ của Tào Đại Tráng, cảnh sát đã tới, một đám vây quanh một thư sinh đang chơi LOL, tôi tò mò hỏi, cái gì vậy? Tiểu Đào nhăn nhó nói, tên tử trạch này nhất định phải đánh xong trận mới chịu đứng lên, chúng tôi chỉ có thể chờ đợi. Tên thư sinh không thèm quay đầu lại, nói, cái gì tử trạch? Nói chuyện chú ý một chút, đột nhiên xông vào nhà ta, bắt ta ra ngoài, quá không tôn trọng. Hoàng Tiểu Đào chống nạnh, trợn mắt, nếu không tôn trọng ngươi ta đã không đứng chờ ngươi chơi game. Trông thấy Riven của hắn vừa bị Garen nhảy ra từ trong bụi cỏ solo kill, tôi nói, huynh đệ, kỹ năng của ngươi kém quá, mau đầu hàng đi. Hắn đáp, không chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, ta không nhận thua. Tôi quan sát trong phòng một chút, quá đổi bừa bộn, hộp cơm vứt khắp nơi, tàn thuốc vương vãi đầy nhà, mấy cái hộp lúc dọn đồ tới cũng chẳng thèm vứt. Nhưng có một tử trạch ở trong phòng này, đối với tôi lại là tin tức tốt, khả năng từ khi dọn tới hắn chưa từng quét dọn nhà cửa. Rốt cuộc gã thư sinh cũng chơi xong ván game, đứng lên duỗi người, điều tra thì được, nhưng các ngươi đừng có động vào ổ cứng của ta, trong đó có tài liệu quan trọng. Tiểu Đào mắng, ai hơi đâu quan tâm ba cái tài liệu của ngươi. Hắn ra ngoài, chúng tôi đóng cửa lại bắt đầu kiểm tra. Sàn nhà trải một lớp xốp giá rẻ, tổ kỹ thuật vạch nó lên, bên dưới là xi măng. Bọn họ xịt luminol lên sàn, sau đó dùng tia tử ngoại tìm vết máu. Tôn Băng Tâm cố ý dò hỏi, ồ, Tiểu Đào tỷ tỷ, sao tỷ có thể đứng trong đám bừa bộn này mà không nhăn mặt, hay nhà tỷ cũng bừa bộn y như vậy? Dĩ nhiên là Tiểu Đào không chịu thua rồi, cô hỏi Tống Dương xem có bừa bộn không, hắn tới nhà ta ngủ mấy lần rồi. Băng Tâm mặt đầy kinh ngạc, sau đó cố tỏ ra bình tĩnh, nói, thôi đi, thế thì có gì đáng kể, hồi bé chúng ta còn ngủ chung giường cơ, phải không Tống Dương ca ca? Tôi sạm mặt lại nói, tôi đâu có phải danh kỹ kinh thành, tới nhà các cô ngủ thì có gì đáng khoe. Cả hai cùng bật cười, không ngờ tôi cũng nhanh trí. Tổ kỹ thuật chẳng phát hiện được gì trên sàn nhà, chân tường hay phòng vệ sinh cả. Đột nhiên Băng Tân hét lên một tiếng, ôm chặt tay tôi, á, có chuột. Tôi cúi đầu nhìn, một con chuột nhắt không biết từ đâu chui ra, đánh hơi khắp nơi, có thể là ngửi thấy mùi con người, nó vội chui vào gầm bàn. Tôi biểu môi, người chết thì không sợ, lại sợ con chuột. Ừ, chờ đã, có chuột. Tiểu Đào cau mày, Tống Dương, phản ứng của anh bị lác à, con chuột thì sao? Tôi mừng rỡ nói, hàng chuột cũng có thể tìm được manh mối. Nghe câu này, lập tức Băng Tâm đơ người. Tôi bảo nếu không chịu được thù ra ngoài hóng gió đi, nàng lại kiên quyết lắc đầu. Trong nhà có chuột nhắt, ắt sẽ có một ổ chuột, bởi tốc độ sinh sản của chuột phải nói là siêu nhanh. Tôi bảo cảnh sát dời cái bàn đi, sau đó dùng ngón tay gõ gõ thăm dò chân tường. Chợt thấy một chỗ có vẻ rỗng, tôi lập tức nói, cậy mảng tường chỗ này ra, nhẹ nhàng một chút. Không ai mang dụng cụ, một cảnh sát chạy ra ngoài đi mua, gã trạch nam lao vào la lên, này này, không được đập tường nhà ta, các ngươi làm xong phủi đít bỏ đi, chủ nhà đuổi ta thì sao? Hoàng Tiểu Đào nói, ta sẽ giải thích với chủ nhà. Trạch Nam mặt như đưa đám, ngươi xem các ngươi biến nhà ta thành cái gì, tối nay làm sao ta ngủ được, tự ý vào điều tra mà không bồi thường gì sao? Băng Tâm chợt chỉ lên giá sách hỏi, học trưởng, ngươi cũng tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học à? Hắn ngượng ngùng gật đầu, ừ đúng. Thì ra tên này sau khi tốt nghiệp đại học chưa tìm được việc làm, nói với ở nhà là học tiếp văn bằng 2, thuê một nhà trọ bên ngoài, chơi game thâu đêm suốt sáng để trốn tránh thực tế. Băng Tâm nói, ta cũng định ôn thi, nhưng tiếng Anh không tốt lắm, liệu có thể thỉnh giáo ngươi mấy vấn đề không? Trạch Nam đỏ mặt, được. Được. Tôn Băng Tâm hỏi hắn mấy câu, toàn là tiếng Anh cơ bản cấp 2, nhưng Trạch Nam rất nghiêm túc giải đáp. Theo tôi biết thì tiếng Anh của Băng Tâm rất tốt, thời học sinh từng tham gia trại hè quốc tế, có thể nói chuyện với bạn bè nước ngoài bình thường. Trạch Nam có vẻ đã rất lâu không nói chuyện với con gái, bị Băng Tâm tân bốc, lập tức biến thành con lừa, đến chuyện bồi thường cũng quên mất. Hoàng Tiểu Đào mỉm cười, nhìn hắn như muốn nói, trẻ nhỏ dễ dậy. Một lát sau, tường được đục ra, thì ra đây là tường gạch chịu lực, bên trong rỗng, có một ổ chuột. Bị chiếu đèn pin vào, nhất thời một đám chuột lông trơn bóng ngọ ngoại, trông rất ghê tởm, không ai dám động vào. Trạch Nam la lên, thật là kinh tởm, đừng có thả chúng ra, không làm sao ta ngủ được. Tôi bảo Tiểu Chu, ra chợ gần đây hoặc tiệm cơm nào đó, xin ít mai cua sống và một thùng gỗ. Tiểu Chu và một cảnh sát đi ra ngoài, lát sau mang những thứ tôi cần về. Tôi mở cái thùng gỗ ra, dùng bật lửa nướng mai cua một hồi rồi ném vào. Chỉ nghe một loạt âm thanh chít chít, đám chuột chen chúc lao ra, chui vào thùng gỗ. Tôi nhanh chóng đậy nắp thùng lại, nhốt bọn chúng trong đó. Hoàng Tiểu Đào khen, thần kỳ quá, sao anh nghĩ ra chiêu này? Tôi cười, đây là một phương pháp bắt chuột cổ xưa, chuột thích ngửi mùi khói mai cua, giống như mèo thích ngửi mùi cát nếp vậy. Ngộ Tác thời xưa thường đối mặt với đám chuột giáng chi, nên trong sách cũng ghi chép lại một vài phương pháp dân gian bắt chuột. Băng Tâm nói, Tống Dương ca ca, mau lại đây xem, đúng là trong này có đồ. Chúng tôi đi tới, trong hang có một đống rác, lẫn trong đó là hai mẩu xương trắng. Tôi dùng nhíp gấp lên, so sánh với ngón tay mình, hai mẩy xương này rất dễ nhầm lẫn với xương heo, nhưng thực ra là ngón tay người. Băng Tâm chợt hiểu ra, thì ra hai ngón tay mà thi thể bị thiếu nằm ở đây. Tôi gật đầu, xem ra hung thủ chặt xác trong phòng này, đám chuột ngửi thấy mùi máu, tha trộm hai ngón tét về ổ gặm, vô tình lưu lại chứng cứ cho chúng ta. Trạch Nam hét lên một tiếng, người nói cái gì? Trong phòng này có kẻ giết người chặt xác, đáng sợ quá. Chẳng ai thèm để ý đến hắn, tôi bới đống rác trong hang chuột, tìm được một băng dán y tế, dưới lớp bông còn có vết máu. Chuột tha nó vào ổ là để liếm lớp cao su phía trên, bởi cao su hóa học có vị ngọt. Tôi giao miếng băng dán, hai mẫu xương ngón tay cùng tàn thuốc lấy được từ nhà Trương Cường cho Tiểu Chu mang về xét nghiệm, Tiểu Đào thì bồi thường cho Trạch Nam 300 tệ, thật ra là tiền bịt miệng, bảo hắn đừng làm ầm ĩ lên. Tiểu Chu hỏi tôi, Tống ca, thùng chuột này xử lý thế nào, cũng không thể thả ra được. Cách tốt nhất để diệt chuột là dùng khói lưu huỳnh, nhưng rất độc và gây hại cho chó mèo, tôi nói, ném mấy cục băng phiến vào, để bọn chúng tự chết, nhớ xử lý xác mấy con chuột cho sạch sẽ, không ngày mai ở chợ lại có thịt dê giá rẻ. Chúng tôi về trụ sở, tuy giờ đã hơn 7 giờ nhưng chẳng ai nói tới việc ăn cơm, tất cả đều nôn nóng chờ đợi kết quả của Tiểu Chu. Nếu máu trên băng dán không phải của Trương Cường, chúng tôi thờ là chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn hung thủ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Trừ khi hắn lại tiếp tục gây án, nhưng việc này tuyệt đối tôi không hy vọng xảy ra. 8 giờ, Tiểu Chu bước ra từ phòng thí nghiệm, Tiểu Đào đã nôn nóng không thể chờ, hỏi, sao rồi? Tiểu Chu tỏ vẻ ngập ngừng, hai mẫu xương ngón tay có ADN trùng với thi thể, vết máu trên băng dán. Hắn cố ý dừng một chút, với DNA trên mẫu thuốc Tông Dương đưa cho ta. Là cùng một người. Tất cả đều vỡ òa, đây là cảm xúc xuất phát từ tận thâm tâm. Tiểu Đào gõ bàn mấy cái mọi người mới yên tĩnh trở lại, nàng nghiêm nghị quát, chuẩn bị thu lưới. Chúng tôi gấp rút chạy tới tiệm may của Trương Cường, cảnh sát viên phụ trách theo dõi tiệm may đã gọi chủ cho thuê tiệm tới, theo lời dặn của chúng tôi, tiến lên gõ cửa, mở cửa, tới đọc số điện. Gõ mấy cái không thấy ai ra, chủ nhà hỏi, đồng chí cảnh sát, Trương Cường phạm tội gì, có phải liên quan tới mấy vụ giết người không? Tôi nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết? Chủ nhà cười ha hả, tôi quen chủ nhà ở khu vực đó, hồi tối nghe hắn nói các người mới điều tra trong nhà trọ của hắn, giống như đã tìm được manh mối quan trọng gì đó. Hoàng Tiểu Đào mắng, chết tiệt, mất không tiền bịt miệng. Tên Trạch Nam không biết giữ mồm giữ miệng, chưa được mấy tiếng đã truyền tới tận đây, rất có thể Trương Cường đã bỏ trốn, nhưng không ngờ tình huống sau đó còn nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Tôi rút dây kẽm phá khóa, đồ đạc bên trong vẫn còn yên nguyên, giống như chủ nhà chỉ tạm thời đi ra ngoài. Phía sau là phòng ngủ của hai vợ chồng. Tôi chợt phát hiện có sợi tóc dài trên đất nhặt lên nói, chẳng phải Lý Cầm để tóc ngắn sao? Tiểu Đào hỏi, hay là chúng bắt giữ con tin? Trên bàn trang điểm có vài chai lọ hóa trang, tôi lần lượt vặn nắp ngửi, trong một chai thủy tinh có mùi ê thơ. Căn nhà này nhìn một cái là lộ ra hết, bọn chúng có thể giấu người ở đâu? Tôi mở tủ quần áo ra, ngửi thấy bên trong có một mùi hôi, là mùi cơ thể lâu ngày chưa tắm, mặt trong cánh tủ còn có vết móng tay cào. Tôi hốt hoảng, mấy lần tới đất, mà không ngờ tới trong phòng nhốt một người. Có lẽ là bọn chúng chuẩn bị giết người ấy, nhưng vì có sự xuất hiện của chúng tôi nên kế hoạch bị hoãn lại, liền chút thuốc mê giữ cô ta làm con tin. Tôi nhìn xung quanh, chú ý tới lịch treo tường bị lệch, nhìn sang bên cạnh thì là một cái cửa sổ, không cài then. Tôi dùng đồng u chi đồng nhìn, phát hiện khung cửa mới bị lau sạch, trên đó có dấu vân tay lờ mờ, cho thấy có người trèo từ đây ra. Tôi nhảy ra khỏi cửa sổ, đi tới con hẻm phía sau, phát hiện trên đất có vết bánh xe, vội nói, bọn chúng bỏ trốn chưa tới một giờ. Tiểu Đào liền ra lệnh, điều tra biển số xe của Trương Cường, liên lạc với trạm thu phí bảo họ ngăn chiếc xe này lại, những người khác chia nhau ra đuổi theo dọc theo mấy lối rẽ. Tôi khoát tay, chờ chút. Sau đó gọi chủ nhà hỏi xe Trương Cường màu gì, hắn nói là xe van màu trắng, hay dùng chở hàng, bên ngoài dán dòng chữ tiệm quàng áo Cường Tử rất dễ nhận, còn có số điện thoại. Hoàng Tiểu Đào lại giao nhiệm vụ cho mấy cảnh sát đi thông báo cho cảnh sát giao thông huyện, phối hợp chặn xe. Ba người chúng tôi lên xe Tiểu Đào, đuổi theo một hướng, nửa tiếng sau có tin báo phát hiện chiếc xe ở một con đường. Chúng tôi vội lập tức chạy tới. Tới con đường đó, từ xa đã nghe tiếng hú còi xe cảnh sát, Tiểu Đào tăng tốc đuổi theo, chỉ thấy một chiếc xe van trắng đang chạy trên đường, mấy xe cảnh sát đuổi phía sau, dùng loa nói, người phía trước lập tức tấp xe vào lề, nếu không chúng ta sẽ lựa chọn biện pháp cưỡng chế. Nhưng chiếc xe van không hề giảm tốc độ, cân nhắc việc trên xe có con tin, cảnh sát không dám ép thật sát, cứ như vậy bám theo phía sau. Tôi bảo Tiểu Đào chạy nhanh lên một chút, dùng đồng Uchi đồng nhìn xuyên vào trong xe. Hai xe cách nhau chừng 50m, tôi phóng đồng tử tới cực đại mới nhìn rõ bên trong, chỉ thấy một người, trong xe không phải Trương Cường, cũng không phải Con Tin, chặn nó lại. Tiểu Đào gọi điện đàm, xe cảnh sát nhanh chóng chèn hai bên, chặn xe van lại. Tôi vội nhảy xuống xe, đi qua đám cảnh sát, chỉ nghe trong xe có người đang liều mạng gào thét, cứu mạng, xe sắp nổ. Mọi người giật mình, tôi mở cửa xe, trông thấy một người đàn ông trung niên ngồi ở ghế lái, tay bị dán chặt bằng băng keo lên vô lăng, người mặc áo thun, ngực dán một khối đen lòng thòng dây rợ, có một cái đèn đỏ nhỏ, không ngừng lóe sáng. Tôi đưa tay ra, Tiểu Đào ngăn cản, đừng đụng vào, để gọi chuyên gia gỡ bom tới xử lý. Tôi dùng một tay nâng cái áo, phát hiện nhẹ tên, cười nói, là giả. Tôi cởi cái khối đen trên người hắn ra, quả nhiên chỉ là một cuộn giấy, thứ phát sáng là đồng hồ điện tử, làm rất giống. Hỏi gã trung niên có chuyện gì xảy ra, hắn nói tan việc trên đường về nhà thì bị một nam hai nữ chặn lại uy hiếp, cướp xe, sau đó cuốn quả bom vào người hắn, dán tay hắn vào vô lăng bảo hắn chạy xe, dừng lại sẽ chết. Trương Cường là một kẻ giỏi diễn xuất, lúc đó hắn nói như thật, khiến gã trung niên tưởng thật, không thể làm gì khác hơn là cắm đầu lái xe. Hoàng Tiểu Đào tức giận đấm vào thành xe, chết tiệt, lại để sống mất, tên khốn này quá quỷ quyệt. Tôi hỏi gã trung niên hình dáng xe hắn thế nào, hắn nói là một chiếc Santana, còn có biển số xe, Tiểu Đào lại báo cho cảnh sát giao thông lần nữa. Tôi hỏi tiếp, hai cô gái ngồi trong, có một cô tóc dài, hình dáng ra sao? Hắn suy nghĩ một chút, đáp, chừng 20, rất xinh đẹp, nhưng có cảm giác cô ta thần trí mơ hồ. Hoàng Tiểu Đào mở một tấm ảnh trong điện thoại, là cô ta. Hắn gật đầu, đúng, đúng, chính là cô ta. Tiểu Đào chợt vỗ trán, ngửa mặt lên trời, sợ cái gì thì gặp cái đó. Tôi hỏi sao thế? Nàng nhỏ giọng, là con riêng của chủ tịch huyện. Chúng tôi bị đánh lạc hướng, khả năng người đã chạy khỏi huyện thành, mọi người vẻ mặt như đưa đám, ai cũng nản chí. Có điều vẫn phải đuổi theo, không thể vứt bỏ tia hy vọng cuối cùng được. Tôi muốn nhìn trên xe van một chút, Tiểu Đào bảo các cảnh sát khác đuổi theo trước, nàng với Băng Tâm ở lại. Vào trong xe van, có một ít vải vụn cùng mấy túi đồ ăn nhẹ. Tôi phát hiện một chai thuốc rỗng dưới ghế lái, nhãn đã bị xé. Tôi không phải thần tiên, chỉ ngửi mùi đã đoán được là thuốc gì, nhưng chai thuốc này rất mới, phía trên không bám bụi. Trước đây không phát hiện hai vợ chồng này có bệnh tật gì, chẳng lẽ là bệnh tâm thần của Lý Cầm tái phát. Như vậy đây là thuốc ức chế cảm xúc. Tôi buông chai thuốc xuống, Tiểu Đào, có thể bọn chúng vẫn còn trong huyện. Tiểu Đào cả kinh, anh chắc chứ? Tôi ngập ngừng nói, chỉ có 30%, tôi nghĩ rằng Lý Cầm phát bệnh, Trương Cường sẽ mang Con Tin tới chỗ nào đó sát hại, xử lý xong thì bọn chúng cũng dễ chạy trốn hơn. Tiểu Đào nói, vậy bọn chúng 8-9 phần sẽ tới cảnh rừng kia, đó là nơi ẩn náu tốt nhất trong huyện. Lên xe. Sau khi lên xe, Tiểu Đào gọi cho Vương Nguyên Thạch cùng đi, chúng tôi chạy tới cạnh xa lộ rồi xuống xe đi bộ. Ban đêm rừng rậm sâu thăm thẳm, yên tĩnh, nhưng tránh bị phát hiện không ai dám bật đèn. Băng Tâm níu chặt một tay tôi, tay còn lại tôi nắm tay Tiểu Đài, dùng đồng Uchi đồng quan sát bốn phía, đồng thời hướng mũi lên ngửi ngửi. Chợt có tiếng gì đó, tôi ra hiệu cho hai nàng đừng lên tiếng, trong tĩnh lặng hình như có tiếng phụ nữ khóc, chúng tôi hướng về phía đó đi tới. Đúng lúc này đột nhiên trong rừng có sương mù giăng, điều này rất kỳ lạ, bởi giờ đã là mùa đông. Tôn Băng Tâm run run hỏi, Tống Dương ca ca, ở đây không có ma thật chứ? Tôi nói, không sao, ta gặp ma nhiều rồi. Nghe thấy vậy, nàng càng níu chặt tay tôi hơn, Tiểu Đào chợt chỉ một hướng, nói, nhìn xem. Chỉ thấy chỗ đất trống có một chiếc Santana, biển số đúng như lời gã trung niên nói. Quả nhiên Trương Cường rất cẩn thận, không đổ xe ở vệ đường mà lái thẳng vào trong rừng, thân xe bị cành cây quệt xước rất nhiều. Cửa xe không khóa, trên ghế vẫn còn hơi ấm, cho thấy bọn chúng mới rời đi chưa lâu, khả năng Con Tin vẫn còn sống. Chui ra khỏi xe, đột nhiên trong kính chiếu hậu hiện ra một cô gái mặc váy đỏ, đầu tóc bù xù, bộ váy kiểu áo cười thời phong kiến. Tôi xoay người lại nhìn, kết quả phía sau chẳng có gì. Chẳng lẽ oan hồn cô gái bị chết dưới giếng thật sự quanh quẩn ở đây? Nếu câu chuyện đó có thật, oán khí của cô ta rất nặng, chết đi biến thành ác quỷ cũng là chuyện dễ hiểu. Quỷ chỉ là một loại năng lượng tinh thần lưu lại trên thế gian, chúng không có ý thức về bản thân, nhưng lại có nhận thức về lãnh thổ, đa số không muốn bị quấy rầy. Tiểu Đào hỏi tôi nhìn thấy gì, tôi đáp, không có gì, tiếp tục đi tìm. Tay phải tôi dắt Băng Tâm, tay trái dắt Tiểu Đào, chẳng để ý gì khác chỉ sợ sương mù càng ngày càng lớn sẽ đi lạc. Đi trong màn sương dày đặc, đột nhiên tôi có cảm giác ai đó phà hơi vào cổ mình lạnh buốt, nhưng cũng có thể là gió. Trong hoàn cảnh này, từng cử động của ngọn cây cọng cỏ cung sẽ bị ý nghĩ chủ quan phóng đại. Tôn Băng Tâm hô lên, Tống Dương ca ca, hình như có người đi theo phía sau. Tôi nói, cứ đi thẳng, đừng sợ, nó không dám làm gì muội đâu. Băng Tâm rùng mình, huynh nói ai là nó, là người hay ma? Tôi lẩm bẩm khẩu quyết trừ tà của ông nội dạy, cảm giác có người đi theo phía sau dần dần biến mất. Đột nhiên tôi nghĩ, tại sao nữ quỷ này lại tới, chẳng lẽ do dương khí của người sống kinh động tới nó? Trương Cường đã giết mấy người, sát khí quá mạnh, ma quỷ đều chỉ bắt nạt kẻ yếu bóng vía, không dám động đến Trương Cường, liền tới tìm chúng tôi. Lần này về nghỉ Tết tôi phải bù đắp một chút phương pháp trừ tà của tổ tiên, những thứ đó đọc qua tôi cho là mê tín phong kiến, không nghiêm túc nghiên cứu, giờ mới hiểu trên đời có một số việc rất khó giải thích bằng khoa học. Nếu như thật sự trên đời có ma quỷ, vậy thì ngộ tác là một trong những nghề có xác suất gặp ma nhiều nhất. Đột nhiên trong rừng vang lên một giọng con gái, tiếng cười âm u lạnh lẽo, chanh chua nói, người không thể giết ta, ta là cái bóng của ngươi, là linh hồn của ngươi, người không thoát khỏi ta đâu con tiện nữ xấu xí đê tiện. Tôn Băng Tâm sợ đến run cầm cập, ôm chặt cánh tay tôi ra hiệu cả hai đừng lên tiếng. Sau đó là tới giọng của Lý Cầm, cô ta hét, lão công, mau giết nó, ta không chịu nổi nữa. Lại một tràng cười chanh chua, các ngươi giết ta 4 lần rồi, có tác dụng không? Tối nay người phải chết là ngươi, ngươi cái gì cũng sao, vừa đáng thương vừa hèn mọn, ngươi căn bản không xứng đáng tồn tại trên cõi đời này, không xứng đáng có người yêu thương. Lý Cầm gào lên, đủ rồi, câm miệng cho ta. Tiếp theo là giọng Trương Cường, hắn hung tợn mắng, còn điếm thối tha, cấm ngươi làm nhục vợ ta, trong mắt ta nàng vĩnh viễn là một cô gái xinh đẹp nhất đời. Giọng chanh chua lại cười lạnh, nữ thần trong tim ngươi đã bị không biết bao nhiêu gã chơi qua, bồn cầu công cộng còn sạch sẽ hơn ả, chỉ có loại đàn ông thất bại như ngươi mới coi ả là bảo bối. Câm mồm. Trương Cường gầm lên một tiếng, sau đó là âm thanh chát chát vang lên, hình như là hắn bạc tai ai đó. Lý Cầm ấm ức nói, lão công, sao ngươi lại đánh ta? Trương Cường ấy nấy nói, thật xin lỗi, ta đánh con điếm kia, giờ ta sẽ giết chết nó. Tôi thoáng chốc bừng tỉnh, cô gái chanh chua kia là nhân cách khác của Lý Cầm, hai nhân cách đang không ngừng hoán đổi, tự chửi bới nhau. Dĩ nhiên Trương Cường không thể giết nhân cách chanh chua này, bởi cả hai đều là nhất thể. Hơn nữa ban nãy nhân cách kia còn nói hai vợ chồng đã giết mình 4 lần, nói cách khác, Trương Cường mặc quần áo của Lý Cầm thời trẻ cho mấy nạn nhân, giết chết trước mặt Lý Cầm, tượng trưng cho giết chết nhân cách kia, Lý Cầm sẽ ổn định được một thời gian. Toàn bộ nạn nhân đều chết thay cho nhân cách khác của Lý Cầm. Tôi hoàn toàn không nghĩ tới điểm này, cho rằng hắn giết người chỉ vì vợ mình ghen tị, không ngờ lại là thế này. Tiểu Đào đột nhiên rút súng ra, lao tới hét, không được động đậy, cảnh sát đây. Trương Cường lớn tiếng, đừng có lại gần, nếu không ta giết nó. Tôi với Băng Tâm ở phía sau, trông thấy Trương Cường kề dao vào cổ con gái chủ tịch huyện. Cô bé kia thần trí vẫn mơ hồ, trên người mặc cái váy đỏ thướt tha, da thịt đã lạnh cống tới trắng bệch. Lý Cầm nấp sau Trương Cường, ánh mắt hoảng sợ nhìn chúng tôi. Tiểu Đào lao ra cũng hoàn toàn là bất đắc dĩ, lúc này nếu không hiện thân, còn tin chắc chắn sẽ chết, năng lực phán đoán của nàng rất chính xác. Trương Cường nhìn tôi, gằn giọng, không ngờ chúng ta lại gặp nhau, xem ra chuyên gia thành phố phái xuống lần này không phải vô dụng, chỉ mất mấy ngày đã tra được ra ta. Tôi nói, có bên tại sao không tới bệnh viện chữa trị, lại phải dùng phương pháp tàn ác này. Trương Cường giọng khàn khàn, trên thế giới có ai bị tâm thần phân liệt mà chữa khỏi không? Ta chỉ có thể dùng loại phương pháp này, bởi vì nàng là người vợ ta yêu nhất. Lý Cầm đột nhiên ôm đầu hét lên, lão công, người đang nói gì, ta không có bệnh, ta không có bệnh. Trương Cường vội quay đầu trấn an, ngữ khí hoảng hốt, không không, không phải ta nói nàng, ta nói bọn chúng có bệnh. Ý thức được mình lộ ra sơ hở, Trương Cường dùng giọng uy hiếp nói, bỏ súng xuống, nếu không ta giết con bé này, nó là con gái chủ tịch huyện, ta biết các ngươi không dám để nó chết đâu. Tôi hỏi, tại sao ngươi biết nó là con chủ tịch huyện? Ở huyện Thanh Liên này, chuyện đồi bại của lão ai mà chẳng biết. Trương Cường cười gằn. Tiểu Đào bỏ súng xuống, Trương Cường được voi đòi tiên, bắt đầu ra điều kiện, các ngươi lập tức rút lui xa 3 km, cấm đi theo ta, nếu không ta giết con tin. Tiểu Đào lạnh lùng nói, ngươi mà ra tay, sẽ không có bất kỳ lợi ích gì. Trương Cường nói, cái mạng của ta chẳng đáng mấy xu, nhưng ta biết con bé này mà chết thì các ngươi không gánh nổi. Tiểu Đào cười khẩy, ít ngồi đáy giếng, đúng là đồ nhà quê không va chạm xã hội, chỉ sống chết của một con riêng chủ tịch huyện làm sao ảnh hưởng tới cảnh sát thành phố chúng ta. Ta nghiêm túc nói cho ngươi biết, giờ ngươi chỉ có 2 con đường để chọn. Một, giết con tin thì ta nổ súng bắn chết ngươi, vợ ngươi thì bị bắt. Hai là khoanh tay chịu trói để hưởng khoan hồng của pháp luật. Trương Cường la lên, có cái rắm, ta chẳng tin các ngươi sẽ khoan hồng, ta gánh 4 mạng trên vai, nhất định là xử bắn. Tôi đính chính, 5 mạng. Hắn cười, không sai, các ngươi điều tra cũng thật chi tiết, Tào Đại Tráng cũng là ta giết. Tôi hỏi, tại sao phải giết Tào Đại Tráng, hai người chẳng phải anh em tốt sao? Tôi cố ý kéo dài thời gian, vừa rồi bộ đàm của Tiểu Đào có vang lên mấy tiếng nhưng nàng không trả lời, cho thấy cảnh sát đang chạy về phía này. Trương Cường đáp, hắn đáng chết. Tôi dò hỏi, hắn biết bí mật nên ngươi giết người diệt khẩu. Trương Cường hét, thằng khốn đó vơ vét tài sản của ta. Hắn nói Tào Đại Tráng biết chuyện của vợ chồng hắn từ đầu năm, nhưng không báo cảnh sát, mà lựa chọn tống tiền. Ban đầu là vài ngàn tệ, sau là cả chục ngàn. Tào Đại Tráng ỷ vài mối quan hệ bạn bè với Trương Cường, nghĩ hắn không dám làm gì mình. Cuối cùng Trương Cường tới nhà Đại Tráng để đàm phán, bảo hắn cho một cái giá chốt, sau này đừng đòi tiền mình nữa. Kết quả là đàm phán bất thành, Trương Cường liền giết Tào Đại Tráng, phân thây trong phòng, vứt ở công trường xây dựng. Hắn một mực nói là ra tay một mình, nhưng kết quả khám nghiệm tử thi rõ ràng cho thấy hung thủ là hai người, Trương Cường đang muốn gánh tội thay vợ hắn. Tình cảm của hắn đối với thê tử vô cùng sâu đậm, tôi thoáng nghĩ có thể ra tay với Lý Cầm, bắt hắn thả con tin, nhưng Lý Cầm cứ nấp sau lưng hắn, căn bản không có cơ hội tiếp cận. Trương Cường cười gằn, đám cảnh sát huyện đúng là heo ngu ngốc, chẳng điều tra được cái gì. Tiểu Đào nói, nhưng giờ chúng ta đang ở trước mặt ngươi, đây là hậu quả từ việc khinh thường lực lượng cảnh sát. Trương Cường chẳng thèm ngó tới, ngươi con mẹ nó nới hưu nói vượng, đều là do tên chó họ Phong tổ chức chào đón các ngươi linh đình, khiến cả huyện đều biết, cho nên lần đầu các ngươi vào tiệm ta đã biết là cảnh sát. Vợ ta thấy vậy nên hoang mang, phát bệnh, đêm đó chạy ra ngoài nếu không làm sao các ngươi tra ra được ta. Vừa nói, Trương Cường vừa lo lắng liếc mắt nhìn Lý Cầm, mấy chữ phát bệnh, có bệnh dường như là từ nhạy cảm với ả, thì ra đêm đó tập kích tôi là do vậy, nhưng Trương Cường cũng quá coi thường chúng tôi rồi, thực ra không có việc đêm đó xảy ra, chúng tôi cũng đã nghi ngờ hắn từ trước. Đúng lúc này trong rừng vang lên tiếng bước chân dồn dập, Vương Nguyên Thạch dẫn một đội cảnh sát tới, từng họng súng lạnh giá chĩa vào Trương Cường, hắn kinh hãi hét, ai cho ngươi gọi người tới? Con dao siết càng chặt hơn. Hoàng Tiểu Đào giang tay ra, ngươi cũng thấy đấy, bộ đàm ta không hề nhận, là tự bọn họ tìm đến. Trương Cường hoảng hốt, lùi về sau hết cho ta, không ta giết nó. Tiểu Đào bảo đội cảnh sát lùi ra, họ giải tán, nhưng là kế sách âm thầm bao vây, trong rừng đầy sương mù, ban đêm tầm nhìn hạn chế nên Trương Cường không phát hiện. Hắn lại bắt đầu ra điều kiện, muốn một cái xe đầy xăng, cảnh sát không được bám theo. Cứ dằn co như vậy thì không ổn lắm, con tin có vẻ yếu, chắc do hít nhiều thuốc mê, sợ sẽ nguy hiểm tính mạng, tôi cắn răng đưa ra quyết định, hay là thế này đi, ta đổi chỗ cho con bé, người mang theo ta thì dễ dàng tẩu thoát hơn. Hoàng Tiểu Đào trợn mắt nhìn tôi. Trương Cường cười lạnh, ngươi là cái thái gì? Tôi nói, ta là đội trưởng, lời nói của ta tương đối có trọng lượng. Tiểu Đào lên tiếng, Tống Dương, anh nói bậy bạ gì vậy, tôi mới là đội trưởng, để tôi thế. Băng Tâm cũng nói, cha ta là cục trưởng, người bắt ta đây này. Trương Cường ngửa mặt lên trời cười lớn, à, còn tranh nhau, thật là hy sinh vĩ đại, ta còn muốn vỗ tay khen đấy. Hắn dùng dao chỉ vào mặt tôi, trông ngươi trắng trẻo, lại điềm tĩnh, khả năng là quan lớn nhất, ngươi qua đây. Tôi thầm nghĩ nhãn lực kiểu mẹ gì vậy, nhưng đây là chuyện tốt, tôi vẫn hy vọng hắn chọn mình. Tôi từ từ tiến tới, đến trước mặt, Trương Cường đột nhiên hất con tin xuống đất, kéo giật tôi về phía hắn, kề dao lên cổ tôi, tay còn lại lục soát xem trên người tôi có vũ khí không. Lục soát xong, Trương Cường gật đầu, được, theo chúng ta đi. Hai người không được nhúc nhích, bà xã, chúng ta rút lui. Tiểu Đào và Băng Tâm lo âu nhìn tôi khẽ gật đầu ra hiệu không cần đi theo. Trương Cường lôi tôi về phía sau, tôi thoáng trông thấy Vương Nguyên Thạch đang dẫn cảnh sát tạo thành một vòng vây, theo sát bên ngoài. Chúng tôi rút về tới chiếc Santana, Trương Cường đẩy tôi lên xe, tôi hỏi, ngươi thật sự nghĩ mình có thể chạy thoát? Hắn đáp, ta có thể nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật lâu như vậy, tại sao lại không thể trốn thoát? Cảnh sát luôn cho mình tài giỏi, người đánh quá thấp trí thông minh của ta rồi. Đúng lúc này Lý Cầm hét lên một tiếng chói tai, đột nhiên sắc mặt biến đổi, cười lạnh, ha ha, đôi cậu nam nữ các ngươi muốn chết. Trương Cường mắng, còn điếm, cút cho ta. Lý Cầm đã hoán đổi thành nhân cách khác, chạy về phía trong rừng, xoay người nói, ta không có tâm trạng cùng ngươi xuống suối vàng, ngươi tự mình từ từ chơi đùa đi, loại đàn ông thất bại. Trương Cường quát lên, đứng lại cho ta. Đúng lúc này, một bóng áo trắng lao ra từ rừng cây, Trương Cường giật mình, đột nhiên giơ dao đâm vào ngực tôi. Nhưng tốc độ của bóng trắng hơn hắn rất nhiều, chỉ thấy một ánh sáng lóe lên, tay Trương Cường đã đứt lìa. Bàn tay cầm dao văng ra xa, mấy giây sau vết thương mới phun máu như suối. Trương Cường ôm cánh tay bị chém, kêu thảm, rốt cuộc ngươi là ai? Lần này tôi mới được nhìn rõ gương mặt kiếm khách, hắn nhìn qua chỉ chừng 20 tuổi, thân cao, dung mạo cực giống Trương Nghệ Hưng, thậm chí còn có phần đẹp trai hơn. Hắn mặc một bộ áo choàng trắng, trên tay cầm thanh kiếm giống như kiếm của võ sĩ đạo, nhưng điêu khắc trên cán thì là một thanh đao cổ của Trung Quốc, đường đao. Tôi đối mắt với kiếm khách mấy giây, hắn đột nhiên dùng động tác đẹp mắt tra đao vào vỏ, xoay người rời đi. Kiếm khách vừa biến vào rừng mấy giây thì cảnh sát từ hướng đó ập tới, tôi ngăn một cảnh sát lại hỏi, có trông thấy một nam giới mặc áo choàng trắng không? Viên cảnh sát lắc đầu, làm gì có ai. Rõ ràng một vào một ra cách nhau có mấy giây, chẳng lẽ người này biết động thủ. Cảnh sát bắt hai vợ chồng Trương Cường, còn tôi dùng động Uchi-dong đuổi theo kiếm khách. Tôi muốn biết rốt cuộc hắn là ai, tại sao phải đi theo bảo vệ tôi. Chợt phát hiện trên một thân cây có vết dấu chân, ngẩng đầu lên thì thấy kiếm khách đang ngồi trên cành cây. Hắn biết khinh công ngà, sao chỉ mượn lục nhẹ nhàng đã nhảy lên được đó. Hắn lạnh lùng nói, tiểu thiếu gia, lần sau đừng có đi chịu chết như vậy, mạng của ngươi không phải chỉ của riêng ngươi. Tôi hỏi, rốt cuộc ngươi là ai, tại sao luôn xuất hiện lúc ta gặp nguy hiểm? Chỉ thấy nhanh cây khẽ lay động, người đã không thấy đâu. Tôi đuổi theo hét lên, ngày mai ta sẽ nhảy lầu, hy vọng ngươi có thể đỡ được ta. Hắn đáp, cứ thử xem. Lúc nói, âm thanh đã ở rất xa rồi. Phía sau vang lên giọng Tiểu Đào, ai muốn nhảy lầu? Quay đầu lại, nàng bước tới nói rằng Trương Cường đã bị bắt, nhưng tay bị chém đứt, lưỡi cắt rất gọn, còn gọn hơn dùng dao mổ, có lẽ vẫn nối lại được. Nàng hỏi, chẳng lẽ là thần long thấy đầu không thấy đuôi vẫn theo bảo hộ anh? Tôi gật đầu. Tiểu Đào phì cười, tên tiểu tử nhà anh, đoán chắc hắn sẽ tới cứu nên mới nguyện làm con tin, hành vi này chỉ có một từ thôi, liều mạng. Tôi nói, thì cứ bắt được hung thủ là ok rồi. Nàng vỗ vai tôi, đại án cáo phá, chúng ta rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Việc thẩm vấn đôi vợ chồng này giao cho Phong quận trưởng, tối đó tôi ngủ một giấc thật ngon lành. Sáng hôm sau Tiểu Đào gọi điện bảo tôi tới trụ sở cảnh sát, giọng có vẻ khẩn cấp, ngữ điệu nghiêm túc. Tôi nghĩ rằng hai vợ chồng này xảy ra chuyện gì, đã từng có nghi phạm sau khi bị bắt liền nuốt mảnh dao lam, nuốt dây kẽm, ăn bột giặt, đủ loại hành vi tự hủy hoại để trốn tránh việc lấy khẩu cung. Tôi tới một gian phòng họp, đẩy cửa bước vào. Hoàng Tiểu Đào và Băng Tâm Mai phục bên trong, dùng bình xịt dây lụa, xịt đầy lên đầu tôi, đám cảnh sát đồng loạt vỗ tay, Tống đại thần tháng tới rồi. Còn có người bưng một cái bánh kém lớn ra. Kinh hỉ này tới quá đột ngột, khiến tôi hơi lúng túng. Thì ra là vụ án được phá, tất cả mọi người đều có thể về nhà ăn Tết, Tiểu Đào đề nghị tổ chức liên hoan cảm tạ đại công của tôi. Nàng đội cho tôi cái mũ sinh nhật, kêu tôi cắt bánh, tôi hỏi, sáng sớm mà ăn gì bánh ngọt? Tiểu Đào xua tay, không ăn bánh, vậy thì mang nồi tới đây. Mọi người liền lôi ra một cái nồi, cứ như ảo thuật, trong nồi còn có sẵn nguyên liệu, đặt xuống nấu lẩu. Tôi cười, ở đây là trụ sở công an, dưới lầu vẫn còn đang thẩm vấn, có cần phải phô trương như vậy không? Tiểu Đào hừng hực khí thế, đương nhiên là phải phô trương, hôm nay chúng ta cái gì cũng không động tới, ăn no uống sát, ngủ thống khoái, đây là mệnh lệnh. Mọi người rần rần đáp, tuân lệnh. Hôm nay thoải mái thư giãn đầu óc, ăn xong nồi lẩu, Băng Tâm với Tiểu Đào đi dạo phố mua quần áo, tôi thì đi cùng mấy cảnh sát tới tiệm nét chơi LOL. Thì ra cảnh sát cũng thích chơi cái này, có điều kỹ năng yếu kém, bị đám học sinh hành cho lên bờ xuống ruộng nhưng vẫn cười rất vui vẻ. Buổi chiều tôi muốn ra ngoài là một số chuyện, lúc về khách sạn lất đồ thì gặp Tiểu Đào với Băng Tâm, Băng Tâm hỏi, tối đi xem phim không? Tôi đáp, phim rác cuối năm có gì hay ho, phải rồi, tôi muốn tới một nơi, hai người có đi cùng không? Tôi muốn tới thôn của Ngô Lão Tam, đến chỗ giếng hoang, đốt một tập giấy vàng, đọc vãng sinh chú. Nữ quỷ đó thực ra rất đáng thương, tối qua đã quấy rầy nó, hôm nay tới bồi thường một chút gọi là. Băng Tâm che miệng, Tống Dương ca ca, huynh thật nhân hậu. Có điều tối qua đi theo chúng ta đúng là ma sao? Tôi cười nói, có thể đúng, mà cũng có thể sai, thực ra chính ta cũng không biết. Tiểu Đào thần bí nói, thực ra chúng ta từng gặp ma rồi mà, vụ đầu tiên anh giúp tôi đó. Tôn Băng Tâm hưng phấn, thật vậy ư, mau kể cho muội nghe một chút đi. Chúng tôi chạy xe tới thôn trang cạnh khu rừng, điều khiến tôi bất ngờ là tảng đá chắn miệng giếng đã được gỡ ra. Tôi hỏi một thôn dân, là ai gỡ tảng đã xuống? Thôn dân nói hai ngày trước có một vị cao nhân, tự xưng là thương nhân âm phủ, nói trong giếng có vật tà âm, cho nên oan hồn cô gái ở trên mới luôn quấy phá. Tối hôm qua vị cao nhân kia làm phép ở đây, lúc đó sương mù nổi lên dày đặc, chính mắt thôn dân thấy nữ quỷ mặc váy đỏ từ trong giếng chui ra ngoài. Thủ pháp của cao nhân này thật kinh thiên động địa, cuối cùng thu phục nữ quỷ, vớt được một cái vòng ngọc cổ dưới đáy giếng. Cao nhân cũng không thu tiền của thôn, chỉ mang cái vòng ngọc đi, hắn nói đấy là quy tắc nghề nghiệp của bọn hắn, sau khi thu phục quỷ hồn thì đồ vật thuộc về hắn. Tôi kinh ngạc không thôi, trên đời thật sự có nghề này ư, có lẽ giấy vàng không cần đốt nữa, mà quỷ đã không còn. Chúng tôi rời khỏi thôn, chợt thấy một chiếc xe dừng ở ven đường, hình như bị hỏng xe, một thanh niên khí chất phi phàm đang loay hoay sửa xe, một tên mặt rỗ đứng tụa vào thành xe hút thuốc, ánh mắt dâm đãng nhìn chằm chằm vào ngực Tiểu Đào, còn nháy mắt với nàng. Tiểu Đào hung hăng lườm hắn một cái. Người này nhìn đã thấy không đứng đắn gì, lúc này thanh niên kia đã sửa xong xe, lau đôi tay đầy dầu mỡ nói, cũng không biết đường tới giúp một tay, còn đứng đó ngắm gái, mà người theo thật mất thể diện. Tên mặt rỗ cười ha hả, Tiểu ca, người nói gì vậy, tối qua ta cũng xuất lực mà. Thanh niên khinh thường nói, ngươi còn mặt dày nói được, tự nhiên ngươi đuổi nữ quỷ vào rừng, suýt nữa thì tổn thương người vô tội. Tiểu Đào đi tới giơ thẻ cảnh sát ra hỏi, hai người tới đây làm gì? Tên mặt rỗ cười đẻo giả, mỹ nữ, không nhận ra đấy, thì ra là cảnh sát. Ta với huynh đệ là buôn bán đồ cổ, tới nông thôn thu mua. Tôi quan sát nét mặt hắn, không hề nói láo. Tiểu Đào chỉ người thanh niên kia, lạnh lùng nói, thương gia đồ cổ sao lại mang đao bên người? Thanh niên kia có đeo một đôi đoạn đao bên hông, hắn nói là phòng thân. Tiểu Đào bảo hắn rút ra xem một chút, đồi đao sắc bén dị thường, hơn nữa một cây thì toát ra khí lạnh buốt, cây còn lại thì tỏa ra khí nóng. Tiểu Đào nói, đao tự chế, tịch thu. Thanh niên kia cuống quýt giải thích, đừng đừng, đao này đối với ta rất quan trọng, huống chi ta chưa bao giờ dùng nó đã thương người khác. Tiểu Đào liếc mắt, nhỏ giọng hỏi tôi hắn có nói láo không. Tôi nhìn tên kia chằm chằm mấy giây, hắn cũng mỉm cười đánh giá tôi, trông thấy động u chi đồng mà không biến sắc, lần đầu tôi gặp người như vậy. Mấy giây sau hắn cười, tiểu huynh đệ, mắt người khá khác thường đấy. Trên người này toát ra một khí tức cường đại, nhưng tôi không biết là cái gì, liền nói với Tiểu Đào, hắn không nói láo, trả đao lại cho hắn đi. Người thanh niên nhận lấy đao, hảo hảo gật đầu một cái, tạ. Lúc đi, tên mặt rỗ còn nhìn chằm chằm Tiểu Đào, thanh niên kia kéo tay hắn, cứ nhìn đi, về ta mách vợ ngươi. Hắn vô tội nói, chỉ nhìn cũng không được sao. Hoàng Tiểu Đào hỏi tôi, anh nghĩ hai tên này làm nghề gì? Tôi suy nghĩ đáp, không giống tội phạm lén lút, nhưng là người trong giang hồ, cũng không giống thương gia đồ cổ thông thường. Đột nhiên tôi có một ý nghĩ, phải chăng thanh niên khí chất phi phàm kia là cao nhân thu phục nữ quỷ trong thôn? Nhưng quay đầu nhìn lại, họ đã đi mất dạng. Công việc kết án giao cho huyện, sáng hôm sau chúng tôi về thành phố. Lúc đi, chủ tịch huyện nắm tay tôi cảm ơn không ngớt, hắn không dám tiết lộ thân phận con gái riêng, chỉ nói chúng tôi vì dân trừ hại, sau này có việc gì cần địa phương trợ giúp, hắn sẽ hết lòng báo đáp. Biểu hiện của Phong quận trưởng thì khá phức tạp, mặc dù án đã phá nhưng hắn sợ chúng tôi báo vụ án oan lên cục, chức quận trưởng của hắn khó giữ. Vụ án thì nhất định chúng tôi phải báo cáo, nhưng người đáng lo không phải là hắn, mà là Tần Pháp Y. Tôn Băng Tâm theo tôi về nhà, lúc chia tay Tiểu Đào đặc biệt vỗ vai tôi nói, tiểu tử, ngươi đừng có làm chuyện gì sai trái, nếu không tỷ giết chết ngươi. Tôn Băng Tâm nhí nhảnh, Tống Dương ca ca có phải người của tỷ đâu, ai cần tỷ lo. Tôi nói, nếu cô không yên tâm thì cùng tới nhà tôi ăn Tết đi. Tiểu Đào thở dài, tôi cũng muốn lắm nhưng còn nhiều việc quá, đêm 30 có khi còn phải ăn mì gói. Tôi nói, phải rồi, sau này nhớ gửi bản ghi chép khẩu cung vợ chồng Trương Cường cho tôi nhé. Tiểu Đào gật đầu. Mấy ngày sau nàng gửi cho tôi bản khẩu cung qua chuyển phát nhanh, phía trên còn ghi chú, xem xong thì hủy, không được lộ ra ngoài. Cả vụ án có mấy chỗ tôi không nghĩ tới, thì ra bệnh của Lý Cầm lúc trước cơ bản đã bình phục, chỉ có điều tinh thần không quá ổn định, thi thoảng sẽ bị trầm cảm. Có một lần cô ta đang nấu cơm trong bếp, em gái mặc một cái váy đỏ mà lúc trẻ cô ta thích nhất, cười hỏi, tỷ, xem ta có giống ngươi hồi trước không? Lý Cầm nháy mắt mất bình tĩnh, ảo tưởng em dâu biến thành bản thân mình hồi trước, dùng đủ loại lời nói chanh chua cười nhạo mình. Lý Cầm liền hất luôn chảo dầu trên bếp vào mặt cô ta, em gái hét lên đau đớn, trượt ngã đập đầu vào khung cửa sổ mà chết. Lý Cầm quá hoảng sợ, sau khi Trương Cường về, khóc bảo muốn đi tự thú. Nhưng Trương Cường lại giải quyết hậu quả dùng vợ mình, hắn nghĩ tới truyền thuyết dân gian, liền mang thi thể em dâu ném tới gần cái thôn trang kia, giả bộ như bị ma quỷ giết hại, sau đó chứng minh được chiêu này hoàn toàn không lừa được cảnh sát. Sau khi phát hiện thi thể, cảnh sát cũng tới nhà họ điều tra, nhưng quan hệ của họ với cô em rất tốt, căn bản không nghĩ tới bọn họ có liên quan, vì thực chất đây cũng không phải mưu sát. Cái váy đỏ vốn là treo trong tiệm may, để đề phòng sơ hở, Trương Cường cả đêm may thành một cái váy y hệt như vậy, cứ treo ở đó 2 năm cho tới khi Tiểu Đào mua mất. Từ đó bắt đầu bên của Lý Cầm thường xuyên tái phát, hai nhân cách thường cãi nhau, cãi rất hăng, Lý Cầm cơ hồ là đổ vỡ. Một hôm có cô khách hàng mặc váy đỏ tới tiệm, Lý Cầm lại ảo tưởng đó là chính mình lúc trẻ, giết chết cô ta, Trương Cường quá yêu vợ, không thể làm gì khác hơn là lại dọn dẹp. Hắn nảy ra một ý nghĩ, tạo nên vụ giết người hàng loạt, cảnh sát huyện sẽ tuyệt đối bó tay. Trương Cường phát hiện, mỗi một lần giết cô gái trẻ đẹp, bệnh của Lý Cầm sẽ thuyên chuyển tốt lên một thời gian. Cho nên hắn bắt đầu tự mình tìm kiếm con mồi, để cho vợ mình hạ sát. Nạn nhân thứ ba vô tình lại là cô gái bị Ngô Mỗ cưỡng hiếp, chạy tới nhờ chúng cứu giúp. Bởi vậy Ngô Mỗ mới trở thành kẻ chịu tội thay. Hai vợ chồng này xuất phát từ chuyện ngoài ý muốn, dần dần bước vào con đường không lối thoát, trở nên giết người thuần thục, tái phạm nhiều lần, hơn nữa còn học được đủ loại phản trinh sát. Trương Cường từ đầu tới cuối đều vì vợ mình, để vợ mình khỏi bệnh, còn không ngần ngại giết bạn để bảo vệ cô ta. Xem xong hồ sơ, tôi không khỏi cảm khái một tiếng, tình yêu thật là một thứ tình cảm ích kỷ. Trước Tết 3 ngày, tôi cùng Băng Tâm về nhà mình, cô thì cứ nghĩ tôi dẫn người yêu về khiến tôi phải giải thích mãi rằng đó là con gái của Tôn Cảnh Quan. Hai vợ chồng cô chú chưa gặp Tôn Lão Hổ bao giờ, nhưng cũng rất hoan nghênh băng tâm. Người trong nhà thì ngoài việc tôi đi học, chẳng biết trong nửa năm qua tôi làm những gì, tôi thì cũng chẳng có ý định tiết lộ. Mấy ngày Tết chỉ có ăn với chơi, lần đầu băng tâm được về vùng quê thăm thú, chỗ nào cũng cảm thấy mới mẻ. Mùng một Tết, tôi muốn lên núi tảo mộ, sáng sớm liền rủ băng tâm ra ngoài. Cả hai lên núi, từ xa chợt phát hiện một nam nhân mặc áo khoác trắng, đang đứng im lặng trước mộ phần ông nội. Đó chính là kiếm khách thần bí đã cứu tôi mấy lần. Tôi dặn băng tâm, lát nữa nhớ dùng điện thoại chụp lại mặt hắn, lần này phải biết hắn là thần thánh phương nào mới thôi. Nghe tiếng bước chân, kiếm khách áo trắng chẳng động tâm, tôi hỏi, sao hôm nay không mang theo thanh đường đao? Hắn chẳng thèm quay đầu, đáp, sợ hung khí ảnh hưởng đến vong linh liệt tổ liệt tông. Thấy bó hoa trên mộ phần, tôi tò mò hỏi, người biết ông nội ta? Hắn nói, ông nội ngươi là một người xuất chúng, đáng tiếc sinh không gặp thời lại gặp kình địch trăm năm hiếm thấy. Tôi càng hiếu kỳ hơn, nghe khẩu khí của ngươi thì cũng là người nhà họ Tống. Hắn nhìn trái nhìn phải, rồi từ tốn, lúc ông nội ngươi chết, có căn dặn không được điều tra gian bắt tàn đao nữa, hy vọng ngươi có thể nghe lời ông ấy, ngươi chưa biết mình nhỏ bé thế nào đâu, có những thế lực mà ngươi không thể động vào. Nghe câu này, tôi tức thì kích động, lúc ông ta chết, ngươi cũng ở hiện trường. Hắn nhàn nhạt đáp, nếu lúc đó ta ở hiện trường, thì đã không có chuyện gì xảy ra. Lời trăn trối của ông, trừ tôi ra thì làm gì còn ai biết, không đúng, hiện trường còn có một người nữa, tôi lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ ngươi chính là gian bắt tàn đao? Hắn cười cười, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta cũng họ Tống giống ngươi, tên là Tinh Thần. Ông ngươi chết không phải ngẫu nhiên, khi bằng tuổi ngươi, ông ấy cũng được người nhà họ Tống cảnh báo không được nhúng tay vào chuyện của gian bắt tàn đao. Nhưng ông ta không nghe, khư khư cố chấp muốn điều tra, cuối cùng chuốc lấy cái chết. Lời nói của hắn khiến đầu óc tôi mông lung, chẳng lẽ Tống gia còn có một chi khác sao? Thêm nữa, từ giọng nói của gian bắt tàn đao mà suy đoán, hắn cùng lắm là 30 tuổi, vậy lúc ông tôi còn trẻ hắn phải chưa ra đời chứ? Tống Tinh Thần xoay người rời bước, tôi đuổi theo la lên, đứng lại, ta còn chuyện muốn hỏi ngươi. Hắn vừa xuống núi vừa nói, ta biết ngươi với ông nội tính cách y hệt nhau, nhất định sẽ điều tra tới cùng. Một câu cuối khuyên ngươi, Tống gia cường đại hơn so với những gì ngươi tưởng tượng, gian bắt tàn đao cũng tàn nhẫn hơn so với những gì ngươi biết. Không quan không sĩ, bo bo giữ mình, mạng của ngươi không phải chỉ của riêng ngươi. Hắn nói những câu này làm tôi không thể bình tĩnh, băng tâm cũng chăm chăm nhìn theo bóng lưng Tống Tinh Thần, nói, soái ca thần bí này rốt cuộc là ai? Tôi hỏi, đã chụp ảnh lại chưa? Nàng gật đầu, chụp được rồi. Ấy vậy mà khi nở điện thoại lên, lại phát hiện đã bị tắt nguồn, sau khi khởi động lại, toàn bộ kho ảnh trống không. Băng tâm kinh ngạc nói, à, ngay cả ảnh với clip quay ở nhà huynh đều mất, sao lại xảy ra chuyện này? Tôi lấy điện thoại của nàng xem xét, hình như đã bị hack, firewall của điện thoại di động rất yếu, về kỹ thuật mà nói cũng không quá khó phá. Nhưng rõ ràng Tống Tinh Thần đứng trước mặt tôi, lại có người âm thầm hack điện thoại của băng tâm, nghĩ qua đã thấy khá đáng sợ. Điều này cho thấy hắn không hành động một mình, chẳng trách lần nào cũng kịp thời hiện thân. Từ bé tới giờ tôi vẫn nghĩ rằng Tống gia chỉ còn nhất mạch nhà chúng tôi, dù tang lễ ông khá đông nhưng chẳng thấy họ hàng nào lạ lẫm, chẳng lẽ đúng như hắn nói, Tống gia là một thế lực to lớn. Về nhà, tôi hỏi cô có nghe cái tên Tống Tinh Thần bao giờ chưa? Cô nói danh tự này có vẻ quen tai, nhưng không nhớ ra nổi, tôi cũng đành thôi. Quê tôi khí hậu tương đối ấm áp, Tết thì cũng chỉ có một lớp tuyết mỏng dính, rất nhanh đã xuân về hoa nở. Mùng 3 Tết, băng tâm rất phấn khởi nói muốn ra ngoài chơi tiết thanh minh, tôi đáp, xung quanh huyện thành chỉ có đồi núi nhỏ, chẳng có cảnh đẹp, chờ có cơ hội thì đi Thái Sơn chơi. Băng tâm gắt giọng, thật chẳng biết suy nghĩ của con gái, muội muốn ở riêng với huynh mà. Sang năm cả hai đều phải đi thực tập, làm gì có cơ hội đi chơi với nhau nữa. Tôi nói, vậy cũng được, thuận tiện đi dã ngoại một chuyến. Băng tâm vỗ tay, quá tốt, muội muốn đi dã ngoại cùng Tống Dương ca ca lâu rồi. Chúng tôi chuẩn bị một túi than củi, chất dẫn lửa và mấy sâu thịt dê để lạnh đi lên núi, dặn người nhà là hôm nay không ăn cơm. Hôm nay gió lớn, nướng mấy xiên thịt dê mà nước mắt tôi chảy ròng tòng, băng tâm ngồi cạnh cứ cười ngặt ngảo. Ăn xong nàng lôi ra một xấp thẻ bài, nói, chúng ta chơi trúc o đê đi. Tôi bất lực nhún vai, trò chơi thiểu năng như vậy có gì mà vui đâu. Băng tâm biểu môi nói, chỉ số IQ của huynh đã quá cao, nhưng EQ lại thấp, chơi cái này có thể rèn luyện EQ, rất tốt cho huynh đấy. Tôi bán tính bán nghi nói, thật ư, hai chúng tôi ngồi dưới đất rút thẻ, nếu rút phải hai thẻ giống màu sẽ phải lựa chọn nói lời thật lòng hoặc thực hiện hình phạt. Băng tâm rút phải đạp lôi đầu tiên, nàng lựa chọn nói thật, tôi đọc câu hỏi trên thẻ, tới chơi nhà Crux, bị đau bụng thì phải làm sao? Băng tâm cười nói, chỉ cần hỏi toilet ở đâu là xong. Sau đó tới lượt tôi đạp lôi, cũng chọn nói thật, câu hỏi tương đối nhạy cảm, bạn đã xem mấy bộ phim 18 rồi? Tôi mặt đầy lúng túng, nam sinh nào mà chẳng xem vài bộ, bằng tâm cảnh báo, không trả lời thật sẽ gặp báo ứng. Tôi bẻ ngón tay, thành thật mà nói, chà, 6-7 bộ gì đó. Tôn Băng Tâm kinh ngạc, muội còn tưởng Tống Dương ca ca là một tiểu nam sinh thuần khiết cơ đấy. Vậy huynh thích diễn viên nữ nào? Tôi nghiêm mặt nói, câu hỏi này không có trên thẻ. Hai chúng tôi tiếp tục chơi đùa, cười nói ầm ĩ, lại lần nữa bị đạp lôi nhưng câu hỏi khá khó trả lời, tôi chọn hình phạt, kết quả rút được một hình phạt là phải ôm cục điện hét lên rằng bệnh của tôi đã chữa được rồi. Băng Tâm vỗ tay cười ha hả, muội muốn xem, muội muốn xem. Tôi lúng túng gãi đầu, ở đây làm gì có cục điện, ta ôm cây thay thế nhé. Nàng bĩu môi, không được, tự mình chọn hình phạt, có nuốt lệ vào trong cũng phải thực hiện đúng. Gáy tôi lập tức bốc khói đen, được được, xuống dưới chân núi kiếm cục điện. Dưới chân núi này có một thôn trang nhỏ, tôi nghĩ chắc ngày Tết chẳng ai ra ngoài mấy đâu, ai ngờ vừa bước xuống tới nơi đã nghe tiếng trống vang rền, tiếng pháo ầm ĩ, thì ra đang có đám cưới, cả người tôi toát mồ hôi lạnh, chọn chỗ khác đi. Băng Tâm chống nạnh, nghiêm túc nói, không được, huynh phải tôn trọng quy tắc trò chơi, trên thẻ nói phải ôm cột điện đầu tiên nhìn thấy. Tôi thở dài, cắn răng đi tới ôm cột điện, tâm trạng xấu hổ hét lên, tuyệt vời, bệnh của ta cuối cùng đã được chữa khỏi. Đám người dự hôn lễ nhìn tôi như người ngoài hành tinh, Băng Tâm ôm bụng cười nắc nẻ, tôi xua tay nói, mau đi thôi, đi mau, cả đời ta sẽ không trở lại thôn này nữa. Đúng lúc đó, phía sau đột nhiên có người hét, á, chết người rồi. Tôi quay đầu lại, trông thấy một đám người vây quanh xe hoa, đứng bên cạnh cô dâu chú rể đang hoảng sợ, lập tức nói, tới xem sao. Băng Tâm nói, chẳng phải vừa nói sẽ không bao giờ trở lại thôn này ư, tôi đáp, cũng không thể vờ như mắt mù. Nàng cười, vừa thấy người chết cái là lại hưng phấn đúng không? Chúng tôi chen vào đám đông, tôi thấy chiếc xe hoa đi đầu mở cửa, từ ghế lái ngã ra một người đàn ông, mặt tái nhợt, mắt trợn trắng, hai tay duỗi cứng đơ về phía trước duy trì động tác cầm lái. Chuyện bất ngờ hơn nữa là trên người hắn lại mặc một bộ đại lễ màu đỏ của chú rể. Người xung quanh bàn tán xôn xao, xui xẻo quá. Hình như đây không phải người thôn ta, sao lại ngồi trong xe hoa, chẳng lẽ là cương thi trong mộ bò ra? Phây, năm mới đừng nói mấy câu suối quẩy. Một ông lão đứng ra, trên ngực cài một đóa hoa hồng, dưới có chữ nhạc phụ phất tay một cái, mấy người tới đây, khiêng thứ xui xẻo này đi. Tôi la lên, chờ đã, hiện trường án mạng không được tùy tiện đi chuyển. Lão đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới nói, ngươi là ai? Ta nhớ là đây có mời ngươi. Tôi giơ giấy chứng nhận ra, mọi người đều kinh ngạc, thì ra là cảnh sát a, cái mảnh giấy này cũng thật là có sức dọa người. Lão đầu lập tức thay đổi thái độ, đồng chí cảnh sát, người cũng thấy đấy, người này không phải người trong thôn, ta cũng không quen biết hắn. Chẳng biết kẻ nào thất đức như vậy, nhét thi thể vào trong xe hoa, không có bất kỳ liên quan nào tới nhà ta cả. Tôi gật đầu, điều này ta hiểu, mọi người cứ lui xuống đã, ta xem qua thi thể, lát nữa sẽ gọi công an huyện tới xử lý hiện trường. Lão đầu xoay người nói với đám đông, xin lỗi các vị, xem ra lễ cưới hôm nay không hoàn thành được rồi, hôm khác mời mọi người tới nhà ta. Đại chất tử, người qua đây, mau đi báo với nhà hàng là hoãn tiệc cưới lại. Chú rể với cô dâu đi về trước, đám đông lại chẳng chịu giải tán, cứ đứng tại chỗ xem náo nhiệt, tôi đoán trước khi cảnh sát tới thì có đuổi cũng không đi. Tôi bảo Băng Tâm gọi cho cảnh sát, mình thì ngồi xổm kiểm tra thi thể. Xương khớp nạn nhân đã cứng ngắc, nhưng không phải do thi cương mà hình như là bị cống lạnh. Trên da nạn nhân có mấy chỗ mẩn đỏ, vùng cổ và cổ tay cũng có vết tích, tôi sợ nạn nhân có bệnh truyền nhiễm, liền mượn một tấm vải đỏ phủ lên ngực thi thể rồi nghe thính cốt. Thời điểm chết sơ sơ là khoảng 10 tiếng trước, cũng chính là đêm hôm qua. Thi thể mặc lễ phục chú rể, bên dưới không lót gì, chất liệu chiếc áo dài tương đối mỏng, độ cứng của khớp xương là hình thành tự nhiên. Quanh đây có rất nhiều người hiếu kỳ, tôi không thể cắt bỏ quần áo, chỉ dùng tay sờ khắp trên dưới thi thể, không phát hiện bất kỳ vết thương nào. Băng Tâm hỏi tôi, Tống Dương ca ca, hay hắn bị chết ngạt co hay? Tôi lắc đầu, không quá giống. Nàng nói, có cần muội về nhà lấy dụng cụ cho huynh không? Tôi đáp, khỏi cần, mấy dặm đường núi để muội đi một mình không an tâm. Băng Tâm cười, huynh cũng biết thương tiếc muội cơ à. Không bảo nàng về lấy dụng cụ cũng có chút ích kỷ bản thân, ở đây chẳng quen biết ai, thôn dân cứ bàn tán xôn xao, có người quen bên cạnh cũng đỡ phần nào. Tôi đứng lên hỏi, xe này là của ai? Một trung niên thật thà đứng ra, khách khí nói, đồng chí cảnh sát, xe là ta cho đại bá mượn, chuyện này không liên quan tới ta, hôm qua ta đậu xe ở đây, uống rượu với bạn bè. Vốn xe này là định hôm nay chở cô dâu chú rể, ai ngờ vừa mở cửa thì phát hiện cái xác, tưởng kẻ nào say xỉn, ngày vui cũng không tiện nóng giận, ta liền lấy tay lay hắn dậy. Không ngờ hắn lại trực tiếp ngã xuống, khiến ta vô cùng sợ hãi. quan sát biểu hiện của hắn, thấy không có nói láo, xe này dán lớp ngăn tia tử ngoại, nhìn từ ngoài và không thấy rõ bên trong, cho nên thi thể để từ đêm qua không ai phát hiện. Chợt đám người nhao nhao, tự động nhường ra một đường, có tiếng la, Lục đội trưởng tới, mọi người tránh ra một chút. Một tên lùn mập dẫn theo mấy cảnh sát tới, đồng phục mới tinh, tôi nhận ra hắn là Lục đội trưởng công an huyện, nhưng trong huyện có mấy ngàn nhân khẩu, hắn chắc không biết tôi. Huyện này mấy chục năm chưa xảy ra án hình sự, cái danh hình cảnh, ngoại trừ việc tuần tra thù chẳng có nhiệm vụ gì. 3 năm trước ông tôi chết có thể coi là một vụ, nhưng lại do Tôn lão hổ trực tiếp xử lý. Cảnh sát Lục tới trước mặt tôi, nhíu mày hỏi, là các ngươi báo án? Phải. Tôi đáp. Phụ thân của cô dâu nói, Lục cảnh quan, hôm nay con gái ta kết hôn, không ngờ xảy ra chuyện này, may nhờ có vị cảnh sát kia kịp thời xuất hiện, bằng không đã loạn rồi. Lục cảnh quan hỏi tôi, ngươi là cảnh sát? Trông không giống, đưa giấy chứng nhận cho ta xem. Tên họ Lục này nói chuyện chẳng chút khách khí, xem ra cũng không phải đèn cạn dầu, tôi đưa giấy chứng nhận cho hắn. Hắn mở ra, dùng giọng điệu nghi ngờ nói, cố vấn đặc biệt hình cảnh. Ta làm cảnh sát nhiều năm như vậy chưa từng nghe qua chức danh này, giấy này là giả. Ngươi biết giả mạo cảnh sát có tội gì không? Mọi người vừa nghe, lập tức lại xôn xao lên, làm nửa ngày, thì ra lại là một cảnh sát giả. Đầu năm mà chuyện gì cũng có, còn có kẻ dám giả mạo cảnh sát. Tôi nhàn nhạt nói, ngươi có thể gọi điện lên thì cục để hỏi. Họ Lục vênh váo vung tay lên, hỏi cái gì mà hỏi, cút mau, gây trở ngại phá án, cẩn thận ta bắt ngươi về trụ sở đấy. Càng địa phương nhỏ, đám quan tép riêu càng hống hách, tôi coi như là mở rộng tầm mắt. Nhưng vụ án này xảy ra trong địa bàn của hắn, quả thật tôi chẳng có quyền gì, đành nói với Băng Tân, chúng ta rút lui thôi. Băng Tâm trợn hai mắt nói, Tống Dương ca ca, sao huynh dễ dãi như vậy, đuổi đi liền đi à? Tôi thấp giọng nói, muội yên tâm đi, vụ án này hắn không phá được đâu, cuối cùng thì cục vẫn phải tiếp nhận thôi. Băng Tâm chống nạnh nói, vậy cũng không được, muội không thể trơ má đứng nhìn huynh bị mất thể diện trước mặt mọi người. Nàng lôi điện thoại ra gọi, không cần suy nghĩ cũng biết là gọi cho ai, nói vài câu sau đó đưa cho Lục cảnh sát, nói, này, tìm ngươi. Lục cảnh sát tò mò nhận lấy điện thoại, nói, ai? Ngươi là cục trưởng. Ha ha, đừng làm trò cười, nếu như ngươi là cục trưởng thì ta là giám đốc công an tỉnh đây. Tôi rõ ràng còn nghe thấy Tôn lão hổ chửi một câu trong điện thoại, con bà nó. Lục đội trưởng cú điện thoại, trả cho Băng Tân, nói, cũng lớn gan thật, tùy tiện lấy một người giả làm cục trưởng, nhân lúc ta còn chưa còng đầu các ngươi lại thù mau cút. Gáy tôi bốc một luồng khói đen, có câu kẻ không biết thì không sợ. Mặc dù Tôn lão hổ trên danh nghĩa là thượng cấp của hắn, nhưng không gặp bao giờ thì chẳng biết. Băng Tâm không thay đổi sắc mặt, nói, 1, 2, 3. Lục cảnh quan hỏi, này, người đang đếm gì đấy? Băng Tâm khẽ cười khẩy, ta đếm đến 15, điện thoại của ngươi sẽ đổ chuông, tin không? Lục cảnh quan đầu óc mơ hồ, nói, đừng có ở đây giả ngây giả dại, mau cút đi. 10, 11, 12. Băng Tâm vừa đếm tới 13, điện thoại của họ Lục đột nhiên reo lên. Hắn nhìn số gọi tới, thái độ thay đổi hẳn, đưa điện thoại lên tai cung kính nói, lãnh đạo tìm tôi có việc gì? Ông nói sao? Tôi nào có biết ông ta là cục trưởng thật? Biết rồi, tôi biết lỗi, về sẽ lập tức viết bản kiểm điểm. Cúp điện thoại, ánh mắt Lục cảnh quan đầy kính sợ nhìn chúng tôi, Băng Tâm cười nói, cái này gọi là huyền quan bất như hiện quản. Lục cảnh quan một mực cung kính nói với tôi, hai vị, vừa rồi đã đắc tội, xin hai vị về đừng nói lung tung, cảm ơn. Băng Tâm biểu môi nói, yên tâm ta không nói lung tung, chỉ kể hết cho cha biết vừa nãy ngươi la hét chúng ta om sòm thế nào, dọa nạt ra sao, để xem cái chức đội trưởng ngươi có giữ nổi không. Lục cảnh quan chấp hai tay van nài, cầu xin cô, ngàn vạn lần chớ làm như vậy, hay là trưa nay ta mời hai ngươi ăn cơm, coi như là lời xin lỗi. Băng Tâm hừ lạnh một tiếng, thôi đi, ai thèm ăn cơm của ngươi. Tôi cảm thấy ra oai cũng đủ rồi, điềm tĩnh nói, Lục cảnh quan, ta chỉ nhắc nhở ngươi một lưu ý nhỏ, bất kể bọn ta có phải cảnh sát không, hay chỉ là người dân, có quen biết cục trưởng hay không, sau này ngươi nên ăn nói lễ độ một chút. Bình thường ngươi vẫn hách dịch với ngư dân như vậy à? Hắn gật đầu lia lịa, phải, ngài nói chí lý, thái độ của ta có chút không tốt, nhất định sửa đổi. Sau đó hắn nói với thôn dân, các vị, hai người này là thị cục phái xuống, vừa rồi chỉ là hiểu lầm, hắn là cảnh sát thật. Tất cả đều cười mãn nguyện lắng nghe. Giải quyết hiểu lầm, Lục cảnh quan lại hòa nhã thỉnh giáo tôi về vụ án. Tôi nghĩ bụng tên họ Lục này đúng là tắc kè hoa, thay đổi lập tức theo hoàn cảnh, lập công thay loại người như vậy tôi hơi khó chịu, tôi hạ quyết tâm sẽ tự phá vụ này. Có Băng Tâm bên cạnh như có thượng phương bảo kiếm, tôi nghĩ mình quyết định như vậy sẽ không thành vấn đề. Tôi nói sơ qua phát hiện về vụ án một chút, sau đó hỏi, ta muốn mượn phòng giữ xác của các ngươi, thi thể cần tiếp tục khám nghiệm, được chứ? Lục cảnh quan đáp, được, Dĩ nhiên rồi, nói ra ngài đừng chê cười, trong đội chúng ta không có pháp y, vụ án này cần nhờ ngài chỉ giáo nhiều, thủ hạ của ta ngài cứ tùy tiện sai bảo. Tôi nói, được, trước tiên mang thi thể về trụ sở đã. Năng lực của đám hình cảnh nghiệp dư ngay lập tức được bộc lộ, đến túi đựng xác cũng không mang theo, còn muốn vào thôn xin cái chăn để đựng thi thể. Lục cảnh quan chẳng biết tìm đâu ra viên gạch, vẽ một vòng theo hình cái xác. Tôi thắc mắc, ngươi làm gì vậy? Lục cảnh quan chớp đôi mắt tí hí nói, bình thường các ngươi không làm như vậy ư? Tôi cười khổ, chụp cái ảnh là được rồi. Hắn vội gọi một người tới, phân phó, đi mượn cái máy ảnh, mua thêm một cuộn phim. Tôi vỗ trán một cái, chẳng chuẩn bị dụng cụ gì luôn ư, đành dứt khoát tự mình động thủ. Tôi bảo để đó ta làm, lục cảnh quan hỏi, có cần ta giúp gì không? Người đi lấy khẩu cung thôn dân. Lục cảnh quan hí hửng rời đi, vài cảnh sát lần lượt hỏi từng thôn dân đứng xem, nhưng phân công rất lộn xộn, có người bị hỏi đi hỏi lại mấy lần, cứ cái kiểu làm việc này mà phá được án mới lạ. Tôi bảo chủ xe đi mua mấy cái phong bị làm túi vật chứng, hai bộ găng tay cao su, một túi sữa bột. Trong lúc chờ đợi, băng tâm hỏi, Tống Dương ca ca, huynh phải giúp loại người này phá án à? Tôi nói, ta không có ý muốn giúp hắn, vụ này sẽ tự ta lập công. Nàng nói, nhưng chúng ta không phải cảnh sát chính thức, danh chính nhưng ngôn bất thuận. À, phải rồi, muội có chiêu này. Nàng gọi điện cho Tôn Lão Hổ, mở miệng nói ngay, cha, cho con cái quyết định biên chế đi. Tôn Lão Hổ trong điện thoại quát, nghịch ngợm. Băng Tâm nũng nịu nói, đằng nào sang năm con cũng vào đội hình cảnh, biên chế sớm một chút. Tôn Lão Hổ liền cự tuyệt, không được. Đưa điện thoại cho Tống Dương ca ca của ngươi để ta nói chuyện. Tôn Lão Hổ chẳng quan tâm là vụ án gì, chỉ quan tâm là có nguy hiểm hay không. Biết ông ta lo cho con gái cưng, tôi liền đáp, Tôn Thúc Thúc, vụ này có vẻ không giống cố ý mưu sát, có cảm giác chỉ là án mạng ngoài ý muốn. Tôn Lão Hổ nói, à, ngươi nói vậy thì ta yên tâm, đại chức tử có cần Tôn Thúc tiếp viện gì không? Tôi đề nghị, liệu có thể thành lập vụ án đặc biệt trên cục không? Tôn Lão Hổ đáp, lập án thì có thể nhưng gần đây người trong cục bận hết rồi, không phái ai xuống được, Tiểu Đào thì càng không. À, ta nghĩ ra một người, ta gọi hắn tới một chuyến đảm nhiệm chức tổ trưởng tổ chuyên án, nhưng việc phá án thì đừng trông chờ gì ở hắn. Tôn Lão Hổ cho tôi một số điện thoại, sĩ quan cảnh sát này họ Mã, còn đặc biệt dạng dò, Mã cảnh quan mà tới chúng tôi nhất định phải đi đón hắn. Cúp máy, Băng Tâm hỏi tôi, cha muội phái ai tới? Tôi trả lời, Mã cảnh quan. Băng Tâm che miệng cười, sao lại phái hắn tới, cha thật biết cách sai khiến. Nghe hai cha con này bí ẩn, chẳng lẽ Mã cảnh quan có gì đặc biệt? Chờ chủ xe đem sữa bột với găng tay về, tôi đeo vào chui lên xe, tay cầm sữa bột thổi lên ghế ngồi và vô lăng. Khám nghiệm vân tay không nhất thiết phải dùng bột nhôm, sữa bột cũng có thể thay thế, sữa bột có khối lượng riêng nhẹ, hơn nữa còn có thể bám dính lên vết dầu mỡ ở tay người. Tôi cẩn thận khám nghiệm ra mấy loại vân tay, mặc dù ý nghĩa khả năng không cao, nhưng tôi vẫn dùng điện thoại chụp lại. Chính giữa vô lăng có một ít nước bọt, hẳn là do nạn nhân hắt xì lưu lại. Tôn Băng Tâm hỏi, Tống Dương ca ca, sao huynh lại nói đây là một án mạng ngoài ý muốn, huynh lừa cha muội hay thật sự nghĩ vậy? Tôi đáp, trực giác. Băng Tâm cười, trực giác của huynh luôn rất chính xác. Tôi nói, đừng nịnh ta. Lấy chứng cứ xong, hai chúng tôi dùng ga trải giường bọc thi thể lại, đưa lên một xe cảnh sát, chủ xe hỏi có cần giữ xe không? Tôi nói, không cần, nhưng ngươi đợt tới đừng rửa xe vội, cũng hết sức cố gắng đừng đi đâu. Chủ xe gật đầu đáp ứng. Lúc này trong nhà vang lên tiếng cãi vã, đám lục cảnh sát lập tức chạy tới, trở lại báo cáo với tôi, không có chuyện gì, cô dâu chú rể cãi nhau, chú rể cho rằng nạn nhân là người yêu cũ của cô dâu. Tôi lẩm bẩm, người yêu cũ. Băng Tâm hỏi, Tống Dương ca ca, nạn nhân chạy tới vào trong xe tự sát để trả thù cô dâu, huynh nghĩ có thể không? Tôi nói, trừ khi hắn mặc bệnh hiểm nghèo, nếu không cách trả thù này quá tự ngược đãi, gọi cô dâu tới lấy lời khai đi. Lục cảnh quan cúi người gật đầu, để ta đi gọi người. Một lúc sau, cô dâu tới, nước mắt giàn giụa, đồng chí cảnh sát, người phải giữ gìn công đạo cho ta, chồng ta không những nói ta quen người này, còn hoài nghi ta ngoại tình, muốn từ hôn, bắt ta phải trả lại hết sính lễ, người minh oan cho ta một chút. Tôi nghĩ bụng, làm cách nào chứng minh, hỏi, người biết hắn, à cô dâu vô tội đáp, ta còn chưa thấy hắn bao giờ. Thông qua biểu hiện, có vẻ cô ta nói thật, tôi gật đầu nói, được, ta tin ngươi. Lục cảnh quan kinh ngạc nói, hỏi thế đã xong rồi. Tôi hỏi hắn, vậy ngươi còn gì muốn hỏi? Hắn phân tích, thi thể này đột nhiên xuất hiện trong hôn lễ, ta cảm thấy hình như có quan hệ với tân nương. Tối thiểu phải hỏi họ tại là tại sao hai vợ chồng họ quen nhau, trước đây cô dâu có từng yêu ai không? Phải rồi, quan trọng là tối qua họ có bằng chứng ngoại phạm không? Cô dâu bị lời nói này dọa sợ, lục cảnh quan này đúng là nghiệp dư, chuyện nhỏ xé ra to uổng phí hết nhân lực. Tôi nói với Tân Nương, ngươi có thể đi về, ta tin vụ án này không liên quan tới ngươi, nhưng nên suy nghĩ thật kỹ có nên sống cả đời với loại nam nhân đa nghi hay không. Tân Nương đỏ mặt, cảm ơn đồng chí cảnh sát, ta sẽ suy nghĩ kỹ lại. Sau khi cô dâu rời đi, Băng Tâm cười, Tống Dương ca ca thật là hiền từ a. Chúng tôi ngồi xe cảnh sát về trụ sở công an huyện, lúc qua nhà tôi phải cố cúi thấp người, sợ cô hay chú ra ngoài mua đồ mà trông thấy lại hỏi này hỏi kia. Tới trụ sở, mấy cảnh sát khiêng thi thể vào phòng giữ xác, Lục cảnh quan cứ lảo đảo đi theo tôi, luôn miệng giới thiệu, nói mình làm cảnh sát mấy năm nay chịu khó thế nào, nhẫn nhục ra sao, hy vọng về cục có thể nói tốt cho hắn mấy câu. Còn chỉ mấy bằng khen treo trên tường, kiêu ngạo nói là do mình đạt được. Tôi nghĩ rằng bằng khen phá án, tiến lên nhìn một chút, thì ra là trên đó viết giải ba hội thi bóng bàn công an thành phố. Tình hình cảnh này cuộc sống cũng thật nhàn nhã. Phòng giữ xác từ lâu đã biến thành nhà kho, mấy cảnh sát phải dọn dẹp mớ đồ lặt vặt mãi mới có chỗ để thi thể, đương nhiên dụng cụ cũng chẳng có, Băng Tâm ai oán nói, ngay cả một phòng thí nghiệm pháp y cũng không có, làm sao mà khám nghiệm. Có cần muội về nhà huynh lấy đồ không? Tôi đáp, khỏi cần, cứ khám nghiệm luôn đi. Dùng mắt thường khám nghiệm tử thi là kiến thức cơ bản của Ngộ Tác, thi thể này cũng không phải là quá phức tạp, khỏi cần dụng cụ gì. Tôi bảo Băng Tâm đi mua tảo tía đốt thành rong biển xám, một lát đã thấy trở lại, tôi thổi rong biển lên quần áo nạn nhân, không ngờ lần này thuận lợi lấy được tới 5-6 dấu vân tay. Tôn Băng Tâm kinh ngạc, quá nhiều vân tay, chẳng lẽ hung thủ là một ngón người? Mang kéo tới đây. Tôi nói. Nhận lấy cây kéo, tôi cắt quần áo người chết, trong quần áo bám một ít đất, Lục cảnh quan nói, sao lại nhiều đất như vậy, để ta phủi cho ngài. Tôi lườm hắn một cái, đừng lộn xộn. Sau đó kẹp lên một mẩu đất ngửi, đoạn gấp một tờ giấy, xúc lên đưa Băng Tâm ngửi thử. Nàng hít hít, nói, có mùi thối. Tôi kiểm tra kiến thức của nàng, loại mùi thối nào, mùi phân biệt được chứ? Nàng đáp, hình như là mùi phân hủy xác. Tôi gật đầu, không sai. Trên người thi thể có những vùng mẫn đó lớn, tay chân cũng có một vài vết xước nhưng không nghiêm trọng lắm, hình như là do quần áo gây ra. Tôi nói, quần áo là bị người ta cố tình mặc vào cho thi thể nên mới để lại nhiều vân tay như vậy, kết hợp với mùi đất thối rữa, mùi có suy nghĩ gì không? Băng Tâm trầm ngâm một lúc, cuối cùng lắc đầu, muội không nghĩ ra. Tôi cười, để ta bật mí một chút. Tôi xúc một ít đất đặt lên trên đèn cồn nướng, bảo Lục cảnh quan tắt đèn, khi phòng tối, chỉ thấy trên nhúng đất bốc lên một ánh lửa xanh nhạt yếu ớt, mờ mờ ảo. Lục cảnh quan sợ hãi nói, chuyện này. Đây là cái gì? Băng Tâm phản ứng rất nhanh, phốt pho chứa trong đất. Phốt pho là loại chất rất dễ cháy, chỉ cần hơi có nhiệt độ là bắt lửa. Trong xương người có rất nhiều phốt pho. Sau khi phân hủy sẽ ngấm vào trong đất cho nên vào những buổi tối mùa hè có thể nhìn thấy ma trơi lơ lửng trên các phần mộ. Tôi nói, không sai. Băng Tâm đáp, nói như vậy đây là đất mộ, người chết lại mặc quần áo như thế, a muội hiểu rồi, phối minh hôn. Tôi bảo Lục cảnh quan bật đèn lên, sau đó giải thích, trong đất có rất nhiều phốt pho, chứng minh gia tộc người này cũng giống Tống gia, có mộ phần chung của tổ tiên, cho thấy ngày trước nhà này là một gia tộc lớn. Tôi nhìn Lục cảnh quan, hắn làm công an ở đây, chắc phải biết rõ hơn tôi. Lục cảnh quan trầm ngâm nói, trong huyện này gia tộc lớn nhất là Tống gia, nghe nói thời xưa đều làm quan lớn, người của Tống gia chết đi thì có ba mẫu ruộng. Tống cố vấn, không phải ngài là người của Tống gia chứ? Tôi đáp, đúng, nhưng không khoa trương như ngươi nói. Cái gì mà mỗi người chết được phân ba mẫu ruộng, hoàn toàn là bịa đặt, nhưng quả thật Tống gia có một quá khứ huy hoàng, sau đó mới dần dần sa sút. Tôi hỏi, quanh Hương Trấn có gia tộc lớn bao không? Lục cảnh quan nói, đợi lát ta sẽ sai người đi tìm hiểu ngay. Băng Tâm hỏi tôi, trên người thi thể có đất, chẳng lẽ là bị chôn sống? Tôi đáp, rất có khả năng. Nói như vậy là cố ý mưu sát. Băng Tâm nhíu đôi mày. Tôi nói, có thể nói là mưu sát bất thành, bởi hắn đã trốn ra được. Tôn Băng Tâm hiếu kỳ, sao huynh biết được hắn trốn ra? Tôi giơ cánh tay thi thể lên, giải thích, trên tay người chết có gỗ đâm, móng tay nứt gãy, hẳn là cố sức đẩy nắp quan tài. Trên cơ thể không có dấu vết bị đánh, không có vết trói, cũng không có dấu hiệu trật khớp sau khi chết, ta đoán hắn đã trốn ra từ trong quan tài, chưa quen thuộc nơi này, trông thấy một chiếc xe liền leo lên định chạy. Băng Tâm hỏi tiếp, nhưng sao hắn lại chết? Là đột tử sao? Tôi nói, là đột tử, nhưng nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cái chết thì không rõ lắm. Tôi nhìn chằm vết gỗ đâm trên tay thi thể, hỏi, muội có thể hóa nghiệm xem đây là gỗ gì không? Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, không có dụng cụ muội không làm được. Tôi nhấc chân xác chết lên, quan sát đế giày. Nạn nhân cũng đi một đôi giày cổ, Băng Tâm hỏi tôi nhìn ra cái gì, tôi đáp, chúng ta nên về nhà ăn cơm thôi. Băng Tâm cười, đấm tôi một cái, khám nghiệm hăng say rồi đột nhiên đòi về ăn cơm. Tôi nói, không được, đến giờ còn chưa về nhà cô chú sẽ mắng, đi nhanh lên đi. Lục Cảnh Quan liên ngoắc tay, đừng đừng, tối nay ta mời hai vị ăn cơm, nể mặt chút đi, ta gọi đám thủ hạ tới để Tống Cố Vấn nói qua cho họ về vụ án. Tôi nói, không được, nhà đã nấu cơm bọn ta rồi, ngày mai gặp. Lục Cảnh Quan xin ý kiến của tôi xem hắn phải làm gì, tôi bảo hắn điều tra ghi chép người chết gần đây của toàn huyện, hắn gật đầu lia lịa. Rời khỏi trụ sở, Băng Tâm tò mò hỏi, tại sao huynh khám nghiệm được một nửa đột nhiên không làm nữa? Tôi cười, muội đoán xem. Nàng nhanh trí nói, à, muội hiểu rồi, huynh sợ sẽ làm sáng tỏ vụ án sớm, Lục Cảnh Quan sẽ cướp công. Tôi gật đầu, thông minh lắm, không thể nóng vội ăn đậu phụ, đợi mai mã Cảnh Quan tới thì điều tra tiếp. Về nhà, cơm nước xong tôi lấy một cuốn sách viết tay có tên Chư Độc Tạp Nghiệm ra đọc. Đây là cuốn bách khoa độc dược do một vị tổ tiên Tống gia tổng hợp, vì sợ lưu truyền ra ngoài kẻ xấu sẽ dùng để điều chế chất độc hại người cho nên không xuất bản, chỉ còn lưu lại một bản viết tay này. Đêm mùa đông phương Nam lạnh muốn chết, tôi ôm một cái túi sưởi ngồi trên giường đọc sách, chợt Băng Tâm mặc đồ ngủ đẩy cửa bước vào, tivi chẳng có chương trình gì hay ho, Tống Dương ca ca, huynh lại đọc sách cổ à, kể chuyện xưa cho muội nghe đi. Tôi đáp, sách này khô khan lắm. Băng Tâm biểu môi, muội phải nghe huynh kể chuyện xưa. Nói xong thò tay vào trong chăn lay lay cánh tay tôi nài nỉ. Tôi đành chọn trong sách mấy truyền thuyết dân gian đọc cho nàng nghe, ví như cái gì rượu độc, hay ngâm lông của loài chim nào có độc vào nước có thể giết người, hay có một loại côn trùng nhỏ tên là đoạn hồ có thể bắn độc, hàm sa xà ảnh chính là dựa trên cái này. Băng Tâm nói mấy thứ này chẳng có gì ghê gớm, tôi kiền kể cho nàng truyền thuyết dược vương Tôn Tư Mạc cứu hộ Y Long, nàng nghe tới nồng nhiệt. Trong truyện có đoạn lúc đó Tôn Tư Mạc ở nhờ nhà tỷ tỷ, hàng ngày ăn cơm trắng, tỷ phu rất ghét. Tỷ tỷ liền nói để ta giả bệnh, người cứu ta, tỷ phu sẽ không đuổi ngươi đi. Tỷ tỷ của Tôn Mạc tử bèn lấy lá cây hòe xoa lên người, xoa tới khi da danh lét nằm trên giường rên rỉ. Tôn Tu Mạc bắt mạch chi tỷ tỷ, đột nhiên gào khóc, nói tỷ không cứu được. Tỷ tỷ nói rõ ràng ta giả bệnh, sao ngươi lại nghiêm túc như vậy, Tôn Mạc tử vừa khích vừa nói hòe độc đã ngấm vào gan, không thể cứu. Nói tới đây, tôi chợt tỉnh ngộ, định quay qua nói với Băng Tâm thì phát hiện nàng đã trút vào chăn tôi ngủ từ lúc nào. Băng Tâm ngủ rất ngon, cuộn tròn người, cổ áo trễ nải lộ ra xương quai xanh, y như đứa trẻ, chẳng chút đề phòng. Nếu như đây là tiểu đào, tôi đã mặt đỏ, tim đập nhanh, nhưng đối với Băng Tâm lại chẳng có chút cảm giác nào, nàng chỉ đơn thuần như một đứa em gái. Tôi nhẹ nhàng xuống giường, đắp kín chăn cho nàng, sang phòng khác ngủ. Hôm sau tỉnh dậy, Băng Tâm nói, Tống Dương ca ca, tối qua muội ngủ trên giường huynh, huynh tay chân có tấy mấy gì không đấy? Tôi nói, thề với trời tuyệt đối không. Băng Tâm ra dấu hai tay, tăng tăng tăng. Tôi biết nàng đang đùa, liền hỏi, có ý gì? Nàng cười, độ hảo cảm đối với huynh tăng cao một mức. Tôi lãng đi, mau rửa mặt, ra bến xe đón mã Cảnh Quan. Băng Tâm nũng nịu, không, muội muốn huynh tết tóc cho muội. Tôi nói, chẳng phải thường ngày muội chỉ buộc tó đuôi ngựa thôi sao? Thời đại nào rồi còn tết tóc đuôi sam? Nàng cố chấp, không, muội muốn được huynh tết đuôi sam, không thì muội không đi. Biết tính cách bướng bỉnh của nàng đã nổi lên thì không ai ngăn được, tôi đành tết tóc cho nàng. Lần đầu làm việc này, cảm thấy tôi tết rất lộn xộn, nhưng Băng Tâm ngắm nghía trong gương lại rất hài lòng. Hai chúng tôi tới bên xe, cũng chẳng biết mã Cảnh Quan trông như thế nào. Chờ tới 8 giờ, chợt có một ông già quần áo lấm lem hỏi đường tôi. Ông ta mặc một cái áo khoác màu vàng đất, quần nâu, đi đôi giày quân đội đế cao su lấm lem bùn đất, tay xách chiếc túi ni lông nhàu nhĩ, cứ như người nông thôn đi thăm bà con. Tôi đang nói chuyện với ông lão, đột nhiên Băng Tâm đứng cạnh che miệng cười, chào mã thúc thúc. Ông già hai mắt sáng lên, Tôn Băng Tâm, sao ngươi lại ở đây? Tôi kinh ngạc nói, ngài chính là mã Cảnh Quan. Lão đầu cười nham nhở, trên răng còn bám mảnh rau, đúng vậy, người chính là Tống Thần Thám mà Tiểu Tôn nói. Tôi nghĩ bụng người này có phải cảnh sát thật không vậy, sao cứ y như một lão nông quê mùa. Trên đường về, Băng Tâm nói cho tôi nghe, trước đây mã Cảnh Quan là sư phụ của Tôn Lão Hổ, ông ta làm dân cảnh 40 năm, tâm nguyện cả đời là làm hình cảnh, tới gần về hưu mới đạt ý nguyện, cũng là Tôn Lão Hổ giúp ông ta. Nhưng mới làm được một năm thì về hưu, chưa tham gu vụ án nào cả. Lần này Mã Cảnh Quan được bổ nhiệm làm tổ trưởng tổ chuyên án, vô cùng hào hứng, cả đêm qua không ngủ được, đọc sách hình sự tới sáng. Tôi nói, Mã Cảnh Quan, vụ này cứ giao cho chúng tôi, ông chỉ cần trấn giữ chỉ huy là được. Mã Cảnh Quan nói, như vậy làm sao được, ta không làm gì mà lại chiếm được công lao của các ngươi. Thế này đi, các ngươi coi ta là chân sai vặt, yêu cầu cái gì xin cứ việc giao phó, phải rồi, hai ngươi ăn điểm tâm chưa, ta có mua ít trứng luộc nước trà với bánh bao, các ngươi cầm lấy mà ăn. Tôi nói chúng tôi ăn rồi, Mã Cảnh Quan lại tiếp, thực ra Tiểu Tôn đã nói hết với ta, lần này bảo ta tới đây là trên danh nghĩa, còn lại tất cả sẽ nghe ngươi sắp xếp, tuyệt đối không can thiệp vào hành động của ngươi. Tôi có cảm giác Mã Cảnh Quan là một ông lão thật thà chất phác, rất có hảo cảm, liền hỏi ông ấy có mệt không, có cần về nhà tôi nghỉ ngơi một lát. Mã Cảnh Quan xua tay nói, phá án quan trọng hơn, tới trụ sở công an chào hỏi mấy câu trước đã. Chúng tôi tới trụ sở công an huyện, hôm qua Lục Cảnh Quan nhận được thông báo của thị cục, vụ án này do thị cục phái tổ chuyên án xuống tiếp nhận, đại khái hắn nghĩ rằng hôm nay sẽ có một đoàn cảnh sát từ thành phố xuống, sáng sớm đã đứng bên ngoài cổng chờ nghênh đón, ai ngờ chỉ có một ông già. Lục Cảnh Quan kinh ngạc, chớp chớp đôi mắt ti hí, Tống cố vấn, sao chỉ có một người tới, đây là tổ chuyên án của thị cục ư, tôi giới thiệu, đây là Mã Cảnh Quan, người có thâm niên nhất trong cục, kinh nghiệm làm việc phong phú, ông ta tới để chỉ huy vụ án. Ngoài việc nói như vậy, tôi chẳng còn lời nào để giới thiệu Mã Cảnh Quan cả, nói láo không phải sở trường của tôi. Mã Cảnh Quan cười híp mắt, vấn an mọi người, móc chút điểm tâm trong túi ra nói, vừa mới đến, mang cho mọi người ít đặc sản thành phố Nam Giang, bất thành kính ý, bất thành kính ý. Lục Cảnh Quan tức thì sầm mặt lại, Tống cố vấn, đây là ý gì? Người kéo một ông già tới chặn vụ án, là cố tình không để cho ta lập công. Nếu hắn đã lật bài ngửa như vậy, tôi cũng chẳng cần khách khí, phải. Mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, người mưu tính gì, người cũng đâu phải người trong ngành, dựa vào cái gì mà ngăn ta lập công, ở huyện đâu phẫu dễ có án mạng đâu. Tôi không muốn loại quan hống hách này leo kênh, nhưng không vỗ thẳng mặt, mà chỉ nói, thông cảm, là vì lợi ích cá nhân, mấy ngàn tiền thưởng phá án đủ cho ta mua cả đống skin trong LOL. Ngươi dám? Lục Cảnh Quan chỉ vào mặt tôi, tức đến xanh mặt, xem khẩu hình hắn có lẽ đang muốn chửi TMR, nhưng vẫn cố nhịn được. Tôi nói, muốn lập công thì dựa vào chính bản thân, hôm qua ta cũng đã tiết lộ không ít manh mối, nếu ngươi phá được vụ án trước ta, công lao sẽ thuộc về ngươi, chúng ta tuyệt đối không cướp công. Nhưng nếu chúng ta phá được trước thì ngươi cũng đừng cằn nhằn. Lục Cảnh Quan nói, ta chẳng tin, chờ ta bắt được hung thủ, kiểu gì các ngươi cũng cướp công. Quan lớn thành phố đè một cái chết người, chỉ một cảnh sát quèn trên đó xuống cũng lớn hơn cái chức này của ta, quan trường mờ ám lẽ nào ta không biết. Tôi nghĩ bụng đúng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, lấy chức vị làm mục tiêu lăn lộn quan trường, nói, Mã Cảnh Quan, giờ ông đeo cảnh hàm gì? Mã Cảnh Quan đáp, trước kia là cảnh ti, giờ thì đã về hưu. Tôi nói, một cảnh sát đã về hưu, một tên cố vấn không biên chế, một pháp y thực tập sinh, ở đây chẳng có quan lớn nào có thể ép ngươi, cứ yên tâm mà phá án. Lục Cảnh Quan mặt đầy nghi ngờ, nhìn băng tâm hỏi, cha nàng là cục trưởng, đến lúc đó các ngươi cướp công, ta biết tìm ai để phân xử. Tôi nói, thích tin hay không thì tùy ngươi, nếu muốn cướp công ta có cần nói trước với ngươi như vậy không? Một câu thôi, dựa vào bản lĩnh thật sự mà lập công, cảnh sát không phải là lập công bằng miệng. Sau đó quay qua băng tâm, đi, chúng ta phá án thôi. Băng tâm hỏi, không cần khám nghiệm tử thi? Không cần. Chợt phát hiện Mã Cảnh Quan không đi theo, quay đầu lại thì thấy ông ta đang nói gì đó với Lục Cảnh Quan, lát sau mới chạy theo. Tôi hỏi, Mã Cảnh Quan, ông nói gì với hắn vậy? Mã Cảnh Quan nói, ta nói với hắn, trẻ tuổi không nên nóng vội lập công như vậy, hoàn thành chức trách của mình mới là quan trọng nhất. Tôi buồn cười không thôi, Mã Cảnh Quan quả là người chất phác, ông ta lại nói, Tiểu Tống, ta cũng muốn phê bình ngươi. Tôi tò mò, tôi thì làm sao? Ông ta nói, ngươi dùng tiền thưởng để mua trang phục trong game, nghiện món game online này không có tốt. Trên TV đều nói đó là thuốc phiện tinh thần, rất nhiều thanh niên mê cái này mà phá hỏng tương lai. Tôi xấu hổ, chỉ là thuận miệng viện cớ, liền nói, tôi tuyệt đối không nghiện, còn chơi nữa sẽ tự chặt tay. Ông ta gật đầu, cũng không cần tự trừng phạt mình như vậy. Băng tâm à, người phải giám sát bạn trai mình nhiều một chút, đừng cho hắn chơi game. Đang định giải thích chúng tôi không phải quan hệ đó, Tôn Băng Tâm đã cướp lời, Mã thúc thúc, Tống Dương ca ca không phải bạn trai của con. Ồ, Băng Tâm kéo cánh tay tôi, ngọt ngào cười nói, thực ra con đã mang trong mình giọt máu của huynh ấy, bọn con lén đi đăng ký kết hôn rồi. Mã Cảnh Quản đơ người nửa ngày mới lắp bắp nói, chuyện này có quá sớm không? Băng Tâm thẹn thùng, không còn cách nào, bọn con đã gạo nấu thành cơm mất rồi. Tôi biết Băng Tâm cố ý trêu chọc Mã Cảnh Quan, cũng không tiện vạch trần nàng, lẳng lặng đứng xem nàng diễn xuất. Mã Cảnh Quan thở dài một tiếng, việc lén đăng ký kết hôn ngàn vạn lần chớ nói cho Tiểu Tôn, cha người huyết áp cao, sẽ xỉu vì tức đấy. Băng Tâm ôm bụng cười ngặt ngảo, ha ha, con lừa thúc á. Mã Cảnh Quan cũng bật cười, ngươi, con ranh thúi này, từ nhỏ đã thích chọc ghẹo ta. Băng Tâm nói, ai bảo thúc thúc dễ trêu, cái gì cũng coi là thật, hi hi. Đột nhiên Mã Cảnh Quan nghiêm mặt nói, nhưng có mấy lời ta vẫn phải nói, các ngươi còn ít tuổi, phải có ý thức tự bảo vệ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện này thật. Sau đó tiến hành giáo dục hai chúng tôi một hồi, tôi nghe mà toát mồ hôi lạnh, gật đầu liên tục. Mã Cảnh Quan này đúng là tính cách nhân hậu. Tôi đưa Mã Cảnh Quan về nhà ngủ một giấc, ông ta cứ nhất định không chịu đi. Băng Tâm liền bày cách rủ ông ấy về nhà lấy dụng cụ, sau đó pha cho ông một chậu nước nóng ngấm chân, ngâm xong bảo ông ta lên giường đắp chăn cho đỡ lạnh, lát sau Mã Cảnh Quang liền lăn ra ngủ. Tôi bảo cô chú, Mã Cảnh Quang là giảng viên ở trường mình, tới đây công tác, nhờ cô chú chiếu cố một chút, tôi ra ngoài trưa nay không về ăn cơm. Ra khỏi cửa, Băng Tâm kéo tay tôi hỏi, Tống Dương ca ca, chúng ta đi đâu đây? Tôi nói, cứ đi theo ta rồi biết. Tôi tới văn phòng điều hành vận tải địa phương, giờ giấy chứng nhận ra, hỏi gần đây có xe tải nào chở rác thải xây dựng không? Hôm qua trên đế giày của nạn nhân có bám một ít xi măng, đất sét, vôi, thành phần khá phức tạp, có lẽ là bê tông được trộn ở công trường. Giờ đang là năm mới, xe tải chạy không nhiều, rất dễ dàng đã tìm được. Người phụ trách nói cho chúng tôi biết có mấy chiếc xe hôm nọ vận chuyển rác thải xây dựng đi ngang qua một thôn trang nhỏ phía nam huyện lỵ. Thôn trang này chỉ cách thôn phát hiện xác chết có 3,4 dặm, tôi cảm thấy rất đáng ngờ. Ra bên ngoài bắt taxi, mùng mấy Tết này đứng cả tiếng đồng hồ cũng chẳng có xe nào, nháy mắt đã tới trưa, tôi bảo Băng Tâm, ta dùng đi đi taxi đặt trước một xe, tìm chỗ nào ăn trưa cái đã. Chúng tôi tìm một quán cá nướng, trong bữa ăn Băng Tâm chỉ bên ngoài nói, huynh nhìn xem. Chỉ thấy đám Lục Cảnh Quang đang đi từng nhà hỏi thăm, không ngờ bọn họ thật sự bắt đầu tự điều tra, có điều phương pháp thì quá ngu ngốc. Băng Tâm căng thẳng, liệu bọn họ có điều tra ra trước mình không? Tôi nói, không đâu. Họ đang mang ảnh nạn nhân đi khắp nơi xác định danh tính, có hỏi tới Tết năm sau cũng không ra được. Băng Tâm nói, vạn nhất chó ngáp phải ruồi. Tôi cười, nạn nhân không phải người bản xứ, thậm chí không phải người Trung Quốc, bọn họ không điều tra được đâu. Băng Tâm kinh ngạc, sao huynh biết nạn nhân không phải người Trung Quốc? Tôi trả lời, nạn nhân án chừng 20 tuổi, trẻ em Trung Quốc từ năm 1981 bắt đầu tiêm vaccine lao phổi, hầu hết mọi người sinh sau năm 1981 đều có vết sẹo trên cánh tay. Cũng có một phần nhỏ người có cơ địa đặc biệt không để lại sẹo, nhưng nếu có sẹo thì hình dáng và vị trí đều giống nhau. Nhưng nạn nhân này lại có sẹo tiêm chủng ở đùi, hẳn không phải là người Trung Quốc, ta nghiêng về giả thuyết hắn là người Hàn Quốc. Tôn Băng Tâm la lên, "Oa, cái gì cũng biết, Tống Dương ca ca quả là lợi hại. Nhưng tại sao không phải là người Nhật Bản?" Tôi giải thích, điều này được suy ra từ hình dáng và vị trí vết sẹo. Vaccine mà người Nhật tiêm sẽ để lại sẹo hình hoa mai trên cánh tay. Băng Tâm lại hỏi, vậy vẫn có khả năng là một số quốc gia khác. Tôi đáp, khả năng này rất thấp, bởi Nhật và Hàn thường có thói quen ngồi xếp bằng, lâu ngày đầu gối và mu bàn chân sẽ bị biến dạng, giống như chân của nạn nhân ta đã kiểm tra. Băng Tâm nghiêng đầu suy nghĩ, vậy có khả năng là người Trung Quốc sang Nhật hoặc Hàn từ nhỏ đi học, sau đó về nước không? Tôi nói, thử nghĩ đi, nạn nhân bò từ trong quan tài ra ngoài, hoảng hốt chạy bừa thoát thân, sao hắn không gõ cửa một nhà nào đó cầu cứu? Có lẽ là do ngôn ngữ không biết, cho nên mới lựa chọn việc lái xe tẩu thoát. Băng Tâm vỗ tay một cái, Tống Dương ca ca, huynh phân tích chí lý lắm. Nghe huynh nói một buổi kiến thức còn nhiều hơn bài thi cuối năm. Tôi khiêm tốn cười, là chó ngáp phải ruồi thôi. Băng Tâm lại tiếp, là người Hàn Quốc, thật không ngờ, trước giờ muội cứ nghĩ trai Hàn Quốc đều chân dài mặt đẹp, chứ dáng vẻ người này cũng quá phổ thông. Tôi hỏi, con gái ai cũng thích soái ca Hàn Quốc chân dài. Băng Tâm đáp, đúng thế, giống như Song Joong Ki này, Lee Min Suk này, hay Lee Min Ho. Nàng nói một loạt tên các tài tử Hàn Quốc, mặt đầy si mê, rất nhiều cái tên tôi chẳng nghe thấy bao giờ. Đột nhiên tôi ý thức được đây là một điểm đột phá, cầm điện thoại lên gọi cho lão yêu. Một giọng nói ma mị vang lên trong điện thoại, tiểu Tống Tống, có phải nhớ ta quá đúng không? Tôi sẩn gai ốc, lão yêu, có muốn nhận công việc độ khó cao không? Hắn vào thẳng vấn đề, bao nhiêu tiền? Tôi nói, có cần trực tiếp như vậy không? Lão yêu cười bị ổi, người không thích ta trực tiếp sao? Để lần sau ta ôn nhu một chút vậy. Tôi vã mồ hôi lạnh, cảm thấy câu chuyện đang bị hắn lái đi chệch hướng, vội vào thẳng vấn đề, thù lao gửi qua WeChat, người giúp ta hack vào máy chủ đại sứ quán Hàn Quốc, ta muốn biết danh sách và ảnh những người Hàn mất tích ở Trung Quốc một tháng đổ lại đây. Lão yêu lập tức hào hứng, con bà nó, thật có tính khiêu chiến, có cần ta gắn mấy lá quốc kỳ lên web của chúng, nhân tiện cài hình ảnh THAAD, nâng cao thể diện quốc gia không? Tôi liên tục cự tuyệt, đừng, ngàn vạn lần chớ để lại dấu vết. Sau khi phá án xong thì tùy ngươi nhét vào. Tôi chợt nhận ra từ này có hơi nhiều nghĩa, bởi đã nghe thấy tiếng cười bị ổi của lão yêu, vội bổ sung, nhét quốc kỳ vào. Tôi gửi cho lão yêu 2.000 tệ, sau khi xác nhận hắn nói, không thành vấn đề, tối nay cho ngươi câu trả lời, mua. Tôi chỉ muốn ném ngay cái điện thoại trên tay đi, Băng Tâm bên cạnh tò mò hỏi, ai vậy, bạn trai huynh, à tôi đáp, trời ạ, để huynh đâm đầu vào tảng đậu hũ chết cho muội vừa lòng. Hắn là siêu hacker, siêu vô liêm sỉ lão yêu. Băng Tâm cười hì hì, có vẻ là người khá thú vị, có cơ hội phải làm quen một chút. Tôi tối sầm mặt, ngàn vạn lần chớ nên. Tôi dự đoán kiểu gì lão yêu cũng sẽ cho nàng xem ảnh ngũ khỏa thân của tôi, vậy thì hình tượng bấy lâu nay trong lòng nàng sẽ sụp đổ, cho nên tốt nhất là hai người này không quen biết nhau thì hơn. Taxi đã tới, bên ngoài đám luật cảnh quan cũng đã hỏi xong một dãy phố rời đi, tôi bảo Băng Tâm, đi tra án thôi. Chúng tôi lên xe tới thôn trang kia, xuống xe, Băng Tâm liền hỏi một lão nông trên đường, đại thúc, phiền ông cho hỏi, có nhà nào trong thôn trước đây là đại gia tộc không? Lão nông cau mày, hỏi cái này làm gì? Băng Tâm giải thích, bọn con là ban lịch sử, đang là một đề tài, muốn tìm hiểu về các gia tộc thời phong kiến. Lão nông chỉ một ngọn núi trước mặt, thôn ta có Tần gia là lớn nhất, nửa thôn đều là người họ Tần, trên núi còn có từ đường của Tần gia. Tôi hỏi, Tần gia có mộ tổ tiên không? Lão không thèm trả lời tôi, Băng Tâm lặp lại câu hỏi lão mới mở miệng, đúng là phân biệt đối xử. Lão đáp, có, phía nam ngọn núi kia kìa, nhưng giờ bỏ hoang rồi, trên núi có một tượng đá lớn, nghe nói là đại tướng quân Tần Quỳnh thời Đường, là tổ tiên nhà hắn. Theo tôi được biết, quê của Tần Quỳnh không ở đây, nếu Tần gia đúng là hậu duệ của Tần Quỳnh thì chắc là một chi khác. Tôn Băng Tâm cảm ơn một tiếng, cười với tôi, không ngờ lại hỏi thăm được dễ dàng như vậy. Tôi đáp, đừng vui mừng sớm, chưa chắc người ta đã chịu thừa nhận. Chúng tôi hỏi thăm trong thôn, thì ra nửa thôn này đều họ Tần. Tôi hỏi có gia đình nào gần đây cử hành tang lễ không, thôn dân ánh mắt nghi ngờ, vội vàng nói không biết, sau đó vào nhà đóng cửa. Người Tần gia đều có họ hàng với nhau, bọn họ chắc chắn biết gì đó, nhưng không ai chịu nói cho tôi. Hỏi một vòng, thôn dân cứ như đề phòng trộm cướp, đúng lúc vô kế khả thi, tôi chợt thấy Băng Tần đứng dưới gốc hòe, đang trò chuyện với một cậu bé thò lò mũi xanh, tiểu bằng hữu, tỷ tỷ hỏi ngươi mấy câu, sau đó mua kẹo cho ngươi ăn được không? Cậu bé gật đầu lia lịa, Băng Tâm hỏi, gần đây nha ai có người chết? Cậu bé chỉ một ngôi nhà có sân lớn ngay phía trước, Băng Tâm cười xoa đầu nó, ngoan lắm. Sau đó lấy ra 5 tệ dúi vào tay. Tôi cười, muội đúng là lắm chiêu. Chúng tôi tới ngôi nhà kia, gõ cửa. Một người đàn ông trung niên tóc trắng hai bên thái dương đi ra mở cửa, lạnh lùng hỏi, tìm ai? Tôi lễ phép nói, đại bá, cho hỏi có phải gần đây nhà ông có tang? Đầu năm ngươi nguyền rủa ta à cúc. Ông ta nói rồi liền đóng cửa, tôi vội đưa chân vào chặn, ông ta đóng cửa mạnh tới nỗi đau chảy nước mắt. Tôi giơ giấy chứng nhận ra nói, xin ông hợp tác một chút. Gã liền biến sắc, gần đây nhà ta không có ai chết cả, không tin ngươi có thể hỏi người trong thôn. Tôi nhìn vào mắt ông ta, nói, tóc ông là mới bị trắng, gần đây có phải là người thân mất, tôi đoán đó là con gái ông đúng không? Cô ta quen một bạn trai trên mạng, sau đó vì tình tự sát. Những điều này đều là tôi suy đoán, một cô gái nông thôn sao có thể quen một người Hàn Quốc, khả năng lớn nhất là yêu qua mạng. Gã trung niên cắn môi, không có chuyện này, các ngươi nhầm người rồi. Nói xong đẩy tôi ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Biểu hiện của ông ta bán đứng chính mình, nhưng cố tình không thừa nhận, đúng là việc chết vẫn cứng miệng. Tôi có chút bối rối, cả thôn đều đồng lòng, hỏi cũng không hỏi được gì, Băng Tâm nói, hay là về xin lệnh khám xét. Tôi nói, trước mắt chưa có bằng chứng, sợ là không xin được. Hơn nữa việc này rất mất thời gian, tới lúc xin được thì chẳng còn gì nữa mà khám. Băng Tâm lắc đầu, vậy phải làm sao bây giờ, nghi phạm đang ở ngay trước mắt. Tôi thở dài một tiếng, không có Tiểu Đào ở đây tôi mới thấm thía tầm quan trọng của nàng, chúng tôi chẳng còn cách nào đành đi về. Vừa ra tới cửa thôn, lão yêu gọi điện tới, hào hứng nói, Tiểu Tống Tống, ta tra được rồi. Hắn nói với tôi gần đây thành phố Nam Giang chỉ có một vụ người Hàn mất tích, tên là Jeong Ji Ho, một du học sinh, khoảng 20 tuổi. Tôi bảo lão yêu gửi ảnh hắn qua điện thoại. Một lát sau, ảnh được gửi qua, quả nhiên là người chết, Băng Tâm vỗ tay la lên, Tống Dương ca ca, huynh thật thần tốc. Tôi cười không nói, trộm cơ sở dữ liệu của đại sứ quán là bất hợp pháp, bên Hàn biết sẽ kiện, không theo trình tự bình thường dĩ nhiên là phải nhanh rồi. Tôi nói, chúng ta chơi đồng hồi mã thương. Băng Tâm u oán nói, đại bá kia chắc chắn sẽ không mở miệng. Tôi cười, xem ta thi triển mưu kế. Chúng tôi quay lại nhà ông ta gõ cửa. Ông ta ra mở cửa, mặt đầy vẻ khó chịu nói, sao lại là các ngươi? Đã nói nhà ta không có người chết. Tôi giơ máy cho ông ta xem ảnh Jeong Ji Ho, hỏi, ông biết người này chứ? Đồng tử ông ta co rúm lại, nhưng quả nhiên không ngoài dự đoán, vẫn chối, chưa từng gặp. Tôi cười lạnh, thật sao, chính hắn đã báo án, tố cáo các người bắt cóc. Tội tự ý bắt giữ, hắn lại là người Hàn Quốc, liên quan tới vấn đề ngoại giao, cục cảnh sát nhất định sẽ điều tra tới cùng. Ông muốn cho lời khai ở đây, hay chờ hai hôm nữa tới cuộc nói, chờ xe cảnh sát vào thôn bắt ông đi sợ rằng ảnh hưởng không tốt lắm đâu. Đại bá buộc miệng mắng, tên khốn, ta chỉ là giáo huấn hắn một chút mà thôi, lại dám quay lại cắn ta. Biết mình lỡ lời, đại bá ấp úng, các ngươi vào trong nói chuyện. Chúng tôi vào nhà, bên trong không bật đèn, rất tối tăm. Tôi ngửi thấy có mùi giấy vàng cùng với nến đỏ, chắc là minh hôn được tổ chức ở đây. Đại bá mang một di ảnh ra, trên đó là một cô gái cười tươi như hoa, bì thường nói, đây là con gái ta, Tần Lộ. Ông ta kể, Tần Lộ mới tốt nghiệp trung học, chuẩn bị thi vào trường y thành phố, vừa đi làm vừa ôn thi. Tần Lộ là viên ngọc quý của ông ta, nên cứ rảnh rỗi là lên thành phố thăm con gái. Nhưng gần đây Tần Lộ có biểu hiện lạ, chẳng màng ăn uống, thường xuyên soi gương cười một mình. Những điều này không qua được mắt phụ thân, ông ta biết nhất định con gái mình đang yêu. Con gái lớn, ông ta cũng không có quyền can thiệp, chỉ dặn dò con mình ở bên ngoài phải tự bảo vệ thật tốt. Không ngờ hơn một tuần trước, cảnh sát thành phố thông báo về cho họ tới nhận thi thể Tần Lộ, đó là tiếng sét ngang tai đối với cả nhà họ. Mẹ của Tần Lộ bị sốc đã đột quỵ phải vào viện. Xác Tần Lộ được vớt dưới một con sông, pháp y kiểm tra kết luận là tự sát. Tần đại bá không chấp nhận chuyện này, nên mở máy tính của Tần Lộ lên kiểm tra những tin nhắn WeChat, xem nhật ký của cô, muốn tìm hiểu tại sao con mình tự sát. Thì ra qua một diễn đàn tiếng Anh trực tuyến, Tần Lộ có quen một du học sinh Hàn Quốc. Cả hai dùng tiếng Anh để nói chuyện, tên kia bốc phét hắn là một phú nhị đại Hàn Quốc, gửi rất nhiều ảnh đã qua chỉnh sửa cho Tần Lộ. Tần Lộ cũng giống các nữ sinh khác đều thích xem phim Hàn, bị soái ca chân dài mê hoặc, muốn gì được đó. Tháng trước, du học sinh này tới Nam Giang, có quan hệ tình dục với Tần Lộ, còn nói thẻ tín dụng của mình mới hết hạn tuần trước, Tần Lộ bèn đưa mấy ngàn tiền dành dụng của mình cho hắn. Không ngờ tên du học sinh này là loại sở khanh, chỉ muốn đùa bẩn con gái khắp Trung Quốc, sau khi lấy được cả tình lẫn tiền thì bật vô âm tín. Tần Lộ vô cùng phẫn uất, bao nhiêu email gửi đi đều không có hồi âm, nàng cảm giác mình bị lừa trinh tiết, bị lừa tình cảm, lừa cả tiền bạc chẳng mặt mũi nào về nhìn cha mẹ, liền nhảy sông tự sát. Biết được sự thật, Tần đại bá đau lòng không thôi, ông ta thế nếu lúc đó thằng nhóc kia đứng trước mặt mình, ông ta sẽ vặn gãy cổ nó. Tần đại bá huy động tất cả người trong nhà hiệp lực tìm tên du học sinh này, kết quả trời không phụ lòng, thì ra tên Jeong Ji Ho này cũng đang học trong một trường đại học ở Nam Giang. Tần đại bá muốn làm thịt tên sở khanh này, dùng đầu hắn tế vong linh con gái, nhưng ông ta biết như vậy là phạm pháp, bèn nghĩ một cách trả thù tối ưu nhất. Năm ngày trước, Jeong Ji Ho đi từ trong trường ra, người của Tần gia mai phục trên một chiếc xe con, nhảy ra bắt có hắn, mang về đây. Trên đường Jeong Ji Ho liên tục hăm dọa bằng tiếng Hàn, nhưng chẳng ai hiểu, tạm thời coi là súc sinh đang kêu. Bọn họ nhốt Jeong Ji Ho vào kho củi, sau đó chuẩn bị một hôn lễ. Đêm giao thừa bọn họ bắt Jeong Ji Ho mặc quần áo tân lang, buộc hắn cùng thi thể Tần Lộ bái đường thành thân, sau đó đồng thời bỏ vào quan tài, mang lên núi chôn. Toàn bộ quá trình khiến Jeong Ji Ho sợ tới phát điên, liên tục cầu xin tha mạng. Tần đại bá không có ý định muốn giết chết hắn, nên không đóng đinh quan tài, hơn nữa chỉ trải một lớp đất mỏng phía trên, hắn hoàn toàn đủ sức thoát ra. Làm như vậy là muốn cho hắn một bài học, để từ giờ hắn không làm chuyện bại hoại như trước nữa. Nói tới đây, Tần đại bá đột nhiên đứng dậy, đưa hai tay ra trước mặt, các ngươi đã tìm được tới đây, ai làm người đó chịu, tất cả chuyện này đều là chủ ý của ta, bắt ta đi. Tôn Băng Tâm nhỏ giọng nói, Tống Dương ca ca, cô bé này thật quá đáng thương, hay là bỏ đi. Tôi dù có muốn bắt ông ta nhưng không muốn còng tay, nói, theo như ông nói, mộ của Tần Lộ bị tên người Hàn đào lên, rồi các ông chôn lại. Tần đại bá hơi biến sắc, chôn. Chôn. Tôi không biết tại sao ông ta đột nhiên căng thẳng như vậy, nói, dẫn chúng tôi tới xem một chút. Được, để ta dẫn hai ngươi đi. Tần đại bá gật đầu. Chúng tôi lên núi, trên này khá nhiều mồ mả đã mọc đầy cỏ dại, xung quanh trồng nhiều hoè, tôi thuận miệng hỏi, quan tài làm bằng gỗ gì? Tần đại bá đáp, chính là gỗ hoè trên núi này. Đúng như dự đoán, đây là nguyên nhân cái chết của Jeong Ji Ho. Tới một cái mộ nới đắp, Tần đại bá nói, đây là mộ của tiểu nữ. Tôi nhìn nấm mộ đắp cao, nói, cách chôn này thì không thể nào thoát ra được. Tần đại bá nói, lúc đó không có đắp nhiều đất như bây giờ. Tôi nhìn ông ta, nghi ngờ hỏi, thật sao? Băng Tâm nói, Tống Dương ca ca, xem ra đây không phải mưu sát, mở một lối thoát cho Tần đại bá được không? Tôi chống cằm suy nghĩ, mặc dù mọi thứ có vẻ hợp lý, nhưng tôi vẫn luôn thấy có chỗ nào đó bất thường. Nếu quả thật đúng như ông ta nói, lúc đó đất đắp rất ít, cố ý để Jeong Ji Ho thoát ra được, làm như vậy còn nguy hiểm hơn là chôn sống hắn luôn. Bởi nếu thoát ra kiểu gì hắn cũng sẽ báo cảnh sát, bắt cóc là một tội danh, thêm việc nạn nhân là người nước ngoài, Tần gia chắc chắn khó gánh nổi. Tôi nói, mở quan tài ra xem chút đi. Tần đại bá vội vàng cự tuyệt, không được, tiểu nữ vừa mới hạ tang, không thể quấy rầy, trong quan tài chỉ có mình nó. Tôi vẫn kiên quyết muốn mở quan tài, Tần đại bá sống chết từ chối, ông ta tình nguyện bị bắt về trụ sở chứ không mở quan tài, hơn nữa cứ lặp đi lặp lại câu nói trong quan tài chỉ có mình nó. Một người đang nói dối thường sẽ lặp đi lặp lại nhấn mạnh sự việc theo hướng ngược lại, ví như ăn cắp tiền sẽ luôn mồm nói ta thật không có lấy tiền trong tủ. Tần đại bá nói như vậy không khỏi khiến tôi nghi ngờ, bèn thử hỏi dò, chẳng lẽ trong quan tài chung hai người? Tần đại bá hoảng hốt nói, không có chuyện đó đâu, thật là chỉ có một người. Tôi cười, ông không chịu nói, chúng tôi sẽ đi hỏi với ông Giai Ho, nếu chuyện từ miệng hắn nói ra chỉ sợ sẽ bất lợi cho ông thôi. Không ngờ là lần này Tần đại bá lại chẳng chút lo sợ, vậy ngươi cứ đi hỏi hắn, ta không ý kiến gì. Tôi dứt khoát cường công, cứng rắn tra hỏi, trong quan tài có phải là còn một người nữa? Ông không thành khẩn, tội tăng thêm một bậc. Rốt cuộc Tần đại bá cũng nhục chí, nói, đồng chí cảnh sát, việc này không liên quan tới ta, thằng nhãi kia làm chuyện đó với con gái ta, nhất định là bị báo ứng. Nghe mấy câu này, tôi với băng tâm cùng giật mình, không nghĩ tới là lại có án trong án. Tần đại bá nói hai ngày sau lễ minh hôn, họ lên núi xem xét, phát hiện mộ đã bị đào lên, nắp quan tài lật sang một bên, nhưng trong quan tài lại có một gã đàn ông đang ôm nhau với thi thể Tần Lộ. Gã đàn ông quần áo xộc xịch, quần đã tụt tới cổ chân, dương vật còn cắm vào người thi thể, quỷ dị hơn là thi thể Tần Lộ lại dùng hai tay ôm chặt lấy hắn. Mọi người bị dọa tới ngây ngốc, có người nhận ra đây là Tiểu Kính, một quan côn trong thôn, hiển nhiên là hắn làm chuyện bất chính với thi thể Tần Lộ, chẳng biết sao lại lăn ra chết. Nếu báo cảnh sát thì chẳng biết giải thích chuyện này thế nào, trên người Tần Lộ còn mặc đồ minh hôn, nếu tự xử lý thì lại không biết vứt cái xác Tiểu Kính đi đâu. Hơn nữa hai cánh tay Tần Lộ lại cứng như sắt, không cậy ra được, cho nên họ bất đắc dĩ đành cứ như vậy mà chôn. Tôi hỏi, chuyện xảy ra lúc nào? Tần đại bá nói, sáng sớm hôm qua. Tôi biến sắc, lần này có khi các ông giết người thật rồi. Tần đại bá hoảng sợ, không thể nào, rõ ràng lúc đó Tiểu Kính đã tắt thở, ta nghĩ nhất định là liệt tổ liệt tông Tần gia chướng mắt nên mới báo ứng vào hắn. Tôi thở dài nói, mở quan tài ra nghiệm thi. Tần đại bá về nhà lấy dụng cụ, tôi nói với băng tâm, cảnh này có lẽ muội không nên nhìn. Nàng biểu môi, cái này thì có là gì, ở trường muội thấy nhiều tử thi nam giới rồi. À phải, tên bệnh hoạn ái tử thi này sao lại bị chết? Tôi đáp, chắc cũng giống như ông Giai Ho, trúng độc cây hoài hôn mê, bị tưởng là người chết, chôn sống. Nhưng trong này có một nghi vấn quan trọng, có thể quyết định việc Tần đại bá có cố ý mưu sát hay không. Đó là trong lúc Tiểu Kính làm bậy, vô tình cứu dê ông Giai Ho, hay là dê ông Giai Ho trốn ra khỏi mộ sau đó Tiểu Kính mới tới làm bậy. Băng tâm chợt ngộ ra, cho nên huynh mới muốn kiểm tra thi thể, xem móng tay hắn có đất không. Tôi đáp, không sai. Băng tâm hỏi, Tống Dương ca ca, huynh hy vọng sẽ như thế nào? Tôi khẽ mỉm cười, xem mùi kia, đây gọi là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Ta chẳng hy vọng gì cả, chỉ chờ xem xét thi thể, thực sự cầu thị tìm ra sự thật. Băng tâm ảo não nói, muội thì vẫn mong Tần đại bá không phải ngồi tù. Tần đại bá là một người cha yêu con gái hơn tất cả, có lẽ băng tâm thấy bóng dáng Tôn lão hổ trong đó nên mới sinh ra đồng cảm. Một lúc sau, Tần đại bá mang sẵn tới, ông ta định đào, tôi nói, để tôi làm. Ông ta từ chối, không không, việc nặng nhọc này cứ để ta. Tôi lắc đầu, không phải tôi khách khí với ông, mà sợ ông làm hỏng một chút chi tiết. Tần đại bá lẩm bẩm, đất thì có gì để làm hỏng, chẳng phải đất nào cũng giống nhau ư? Ông ta nghĩ vậy là sai lầm, trong đất hoàn toàn có thể phát hiện được manh mối. Tôi cẩn thận xúc đất, được một chút thì ngồi xuống nhặt một cọng cỏ lên quan sát kỹ. Tôi hỏi băng tâm có nhìn ra được gì không? Chỉ cần có cơ hội tôi sẽ thử trí nàng, tôi muốn bồi dưỡng băng tâm thành một trợ thủ đắc lực. Băng tâm nói, ngọn cỏ này là bị xẻng chặt đứt, còn rất tươi. Tôi gật đầu, quan sát xung quanh, bốn phía mộ phần có một lớp cỏ, nói, qua bên kia nghiêng một chút xem có vết đào bằng tay không. Sau đó, đào tiếp. Quan tài dần dần lộ ra, quả nhiên là một quan tài bằng gỗ hòe. Tôi hỏi Tần đại bá, tại sao phải đóng quan tài bằng gỗ hòe? Tần đại bá giải thích, chuyện xảy ra đột ngột, lại đúng dịp Tết, không kịp đặt làm, đành chặt một cây hòe và đóng quan tài, trước đây ta là thợ mộc. Tôi nói, nhưng có vẻ gỗ hòe không thích hợp làm quan tài. Tần đại bá đáp, ta có hỏi thầy bói, tiên sinh nói tiểu nữ nhẹ vía, dùng gỗ tốt quá cũng không ổn, nên dùng bằng gỗ hòe. Tôn băng tâm hào hứng báo cáo, Tống Dương ca ca, xung quanh không có dấu tay đào bới, đều là dùng xẻng xúc. Tôi hỏi, hôm qua có mưa không? Băng tâm trả lời, muội nhớ rạng sáng có vài hạt mưa nhỏ. Tôi bới đất ra xem xét, Tần đại bá hiếu kỳ hỏi, hai vị, trời không còn sớm, mau mở quan tài đi, ở đó nghiên cứu gì vậy? Tôi nghĩ bụng, chúng tôi đang chứng minh ông vô tội đấy biết không? Đất mộ ướt rất đều, hôm qua mưa không lớn, không thể ngắm sâu xuống thế này, điều này chi thấy đất là mưa xong mới được đắp lên. Tần đại bá bước thêm một bước tới cánh cửa vô tội, tâm lý tôi cũng cao hứng. Trước khi mở quan tài, tôi quan sát một chút, bốn góc quả thật không có vết đóng đinh, sau đó mới dùng xẻng cậy nắp. Rào một cái nắp mở ra, một mùi hôi trộn lẫn mùi gỗ hòe tươi xộc lên mũi. chỉ thấy trong quan tài có hai xác chết, một cái mặc quần áo tân nương mũ phượng, một cái là đàn ông quần áo xộc xệch. Sắc mặt tân nương trắng bệch, hai tay ôm chặt lấy gã đàn ông, nét mặt tự như cười mà không phải cười, vô cùng quỷ dị. Tôn Băng Tâm sợ hãi kêu lên một tiếng, nhảy ra sau lưng tôi. Tôi nói, thi thể có gì mà sợ? Băng Tâm ráo hoảnh, ai nói muội sợ, chỉ là trông thấy sự việc khác thường thì phản ứng theo bản năng thôi, giống như nhìn thấy một anh chàng đẹp trai thì giật mình ấy. Tần Đại Bá không đành lòng nhìn thẳng, thật là nghiệp chướng, tiểu nữ chết rồi còn bị ô nhục thân thể. Các ngươi mau xem xét rồi chôn đi. Thực ra nụ cười trên mặt thi thể nữ chỉ là sự co cơ sau khi chết gây ra, nhưng kết hợp với quần áo trang sức, cộng với động tác của cô ta trở thành vô cùng quỷ dị. Nếu ban đêm mà trông thấy cảnh này nhất định sợ tới đái ra quần. Tôi lấy găng tay đã chuẩn bị từ trước đeo vào, thử gỡ cánh tay Tần Lộ, phát hiện khớp xương cứng lạ thường, căn bản là không gỡ được. Nhìn qua nét mặt tiểu kính, phát hiện hắn đầy hoảng sợ, tư thế này của hắn cũng rất khó thính cốt biện âm, chỉ có thể dựa vào độ giãn đồng tử và độ cứng thi thể để xác định thời gian tử vong. Đại khái là hắn chết được 30 tiếng, nói cách khác trước khi bị chôn sống thì hắn chưa chết. Trên móng tay tiểu kính có nhiều vết xước, ngón tay bị nhiều vết dầm gỗ đâm, nhưng kẻ móng tay thì không có đất, cho thấy lúc hắn tới đây quan tài đã bị mở ra. Gò má và cổ họng tím bầm, đây là dấu hiệu rõ ràng của việc ngạt thở, ngoài ra trên người hắn cũng có những vết mẩn đỏ giống như của Yeong Jae-ho. Băng Tâm hỏi, Tống Dương ca ca, đây là biểu hiện của trúng độc cây hòe ư? Tôi giải thích, nói chính xác hơn là độc tố nhựa cây. Nhựa cây hòe tươi có độc nhưng không độc như nọc rắn, chỉ để phòng vệ kiến hay sâu đục thân mới sinh ra lượng độc tố nhỏ, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Người nông thôn có câu, trước không trồng tang, sau không trồng liễu, trong sân không trồng quỷ vỗ tay. Quỷ vỗ tay chính là cây hòe. Sở dĩ có kiêng kỵ này là do sợ trẻ con trong nhà trèo lên cây chơi sẽ trúng độc, rất nhiều những kiêng kỵ của dân gian đều có đạo lý ẩn sau. Tôi nói với Tần Đại Bá, xin lỗi, tôi cũng có chuyện lừa ông, thực ra Yeong Jae-ho đã chết. Tần Đại Bá trợn mắt, ta đâu có giết hắn. Tôi nói, tôi biết là ông không giết hắn, hắn chết là vì trùng hợp nhiều thứ. Lúc đó Yeong Jae-ho bị chôn, dính đầy nhựa hòe, sau khi thoát ra, hoảng hốt chạy trốn khiến máu lưu thông mạnh, độc tố ngấm vào gan. Cộng thêm căng thẳng và sợ hãi, nhiệt độ ban đêm lại quá lạnh, khi ngồi vào trong xe, thể xác và tinh thần đột ngột ngưng hoạt động, độc tố mới phát tác, cho nên chết trong đó. Tiểu kính tới đây sau khi Yeong Jae-ho chạy trốn, hắn nhìn thấy quan tài bị mở nắp, lại có một thi thể nữ trẻ tuổi xinh đẹp bên trong nên động tà tâm, làm chuyện bậy bạ với cái xác. Làm chuyện đó sẽ khiến hô hấp mạnh, chân lông giãn nở cho nên nhiễm khá lớn độc hoè, bất tri bất giác mà hôn mê. Đám người Tận Đại Bá hôm sau tới cho rằng tiểu kính đã chết liền chung luôn. Sau đó hắn tỉnh dậy trong quan tài, kêu gào nhưng chẳng có ai tới cứu, lại bị thi thể ôm chặt, ngạt thở mà chết. Tần Đại Bá chỉ là ngộ sát, vô tình gây ra cái chết của tiểu kính. Tôi trấn an ông ta, những bằng chứng trước mặt đều cho thấy quả thật ông không có ý định mưu sát Yeong Jae-ho, tạo cơ hội thoát thân cho hắn, điều này rất có lợi trên phiên tòa. Tần Đại Bá cười khổ, ta cũng biết trước là không thể thoát ngồi tù. Tôi nói, có một câu này không biết có nên hỏi không, sau lúc đó ông không lựa chọn giết người diệt khẩu, chẳng phải như vậy càng an toàn sao? Yeong Jae-ho thoát ra được thế nào cũng báo cảnh sát. Tần Đại Bá lắc đầu, giết người sẽ phải xuống địa ngục, việc này ta không làm được, hơn nữa hắn là người mà con gái ta thích, ta không muốn nó ở dưới suối vàng phải thương tâm. Băng Tâm giật nhẹ gấu áo tôi, Tống Dương ca ca, điểm mấu chốt nhất sao huynh không nói, đó là vì cái gì Tần Lộ lại ôm chặt tên này. Tôi nói, thật ra không phải là ôm, mà là động tác này. Vừa nói tôi vừa khoanh hai tay lại. Băng Tâm nói, huynh muốn mùi sốt ruột chết à, bất kể là động tác gì, vì sao xác chết lại cử động được. Tôi giải thích đây đơn thuần là phản xạ thần kinh thôi, giống như con ếch bị mất đầu, bị điện giật vẫn sẽ cử động, hiện tượng này gọi là phản xạ Lazarus. Lazarus là một ông già trong kinh thánh, được Chúa Jesus hồi sinh. Nếu một thi thể mới chết chưa lâu mà bị kích thích xương sống, hai tay sẽ từ từ đang chéo thành hình chữ thập trước ngực, giống như sống lại. Tiểu kính trong lúc làm chuyện bậy bạ chắc là đã đụng chạm vào phần xương sống, hoặc có thể do ma sát gây ra tĩnh điện cho nên bị ôm chặt, gián tiếp tạo nên hôn mê cho tiểu kính. Lợi dụng tĩnh điện cũng là nguyên lý khởi thi thuật của Tống gia, trong cơ thể con người chết đi còn sót lại chút năng lượng, kích thích đúng chỗ có thể làm thi thể động đậy. Băng Tâm tròn mắt, còn có chuyện này ư, đúng là mở mang kiến thức. Tôi nói, trước đây cũng có trường hợp ái tử thi bị ôm chặt xảy ra rồi. Ta nghĩ đây là sự tôn nghiêm cuối cùng mà ông trời ban cho con người. Tần Đại Bá hỏi, đồng chí cảnh sát, ta phải ngồi tù bao lâu? Tôi nói, ngộ sát, mức hình phạt có thể dài hay ngắn tùy vào tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ, chúng tôi không bắt ông tự đi đầu thú đi. Như vậy sẽ được hưởng khoan hồng của pháp luật. Tôn Băng Tâm nói, Tần Đại Bá, tôi sẽ tìm luật sư tốt nhất cho ông, cố gắng giảm xuống án treo, trong thời gian thi hành án thì biểu hiện tốt một chút, cũng có thể được giảm thời gian. Tần đại bá nói, hai vị, ta còn có một thỉnh cầu nho nhỏ. Tôi gật đầu, cứ nói. Tần đại bá than thở một tiếng, có thể đưa chuyện này lên báo chí không, cho nhiều người cùng biết. Ta hy vọng bắt đầu từ hôm nay thiếu nữ Trung Quốc có thể biết cái gì là thế nào là lòng tự trọng, biết tự yêu chính bản thân mình, để không còn bị đám ngoại quốc đùa bẩn tình cảm. Ta đã mất con gái, hy vọng bi kịch này không xảy ra cho các gia đình khác. Lời nói của ông ta làm tôi vô cùng xúc động, cắn răng nói, được, tôi nhất định giúp ông. Đột nhiên Tần đại bá rơi lệ, vừa lau nước mắt vừa nói, cảm ơn các ngươi, được gặp hai người là ông trời thương ta. Ta làm ra chuyện ngu ngốc này chỉ bởi vì nuốt không trôi cục tức này, con gái ta chết oan uổng, tên lưu manh kia lại sống thật tốt, sau này sẽ còn giao họa cho biết bao thiếu nữ, ta thật không cam lòng. Băng Tâm an ủi ông ta mấy câu, tôi thì rút giấy tiền đốt trước mộ phần, đọc đoạn vãng sinh chú. Băng Tâm hỏi tôi hai thi thể này xử lý ra sao, tôi nói, nếu nhất quyết phải tách ra, chỉ có thể cưa tay của Tần Lộ, Tần đại bá chắc không muốn trông thấy kết quả này chứ. Mà Tiểu Kính cũng chẳng còn ai thân thích, thôi cứ chôn như vậy đi. Lúc xuống núi, trời đã tối, Tần đại bá lái xe ra định đưa chúng tôi về, sau đó sẽ tự thú. Ông ta quay đầu lên núi nhìn đăm chiêu, thở dài một hơi, cây hoài già này mọc lên từ mộ phần tổ tiên nhà ta, ta bất kính chặt nó xuống, kết quả này cũng là báo ứng, hay. Tôi nói, cũng không thể nghĩ như vậy, theo tôi đây chính là tổ tiên Tần gia đang bảo vệ con cháu đấy. Chúng tôi quay về trụ sở, đám người Lục cảnh quan bận rộn cả ngày tưởng chết, chẳng thu hoạch được gì. Thấy tôi dẫn nghi phạm tới tự thú, Lục cảnh quan há hốc mồm nửa ngày mới thôi. Vừa định quay đầu rời đi, hắn đột nhiên chặn đường tôi, nói, tiểu tử, ngươi giở trò lừa bịp. Tôi mắc cười, ta lừa bịp cái gì? Hắn giận đến nỗi lời nói lắp bắp, chỉ vào tôi, ngươi. Ngươi. Ngươi làm sao có thể chỉ một ngày đã phá xong án, đánh chết ta cũng không tin. Nhất định là ngươi giấu giếm đầu mối gì hoặc giả đã biết hung thủ là ai từ trước. Tôi nói, ngươi nói cũng đúng, thực ra hôm qua nạn nhân báo mộng cho ta biết. Hắn lại tưởng thật, có chuyện này thật sao? Sao hắn tìm ngươi mà không tìm ta? Tôi nói, khả năng tại vẻ ngoài của ngươi hung dữ quá. Sau đó bỏ lại Lục cảnh quan đứng phùng mang trợn má, tôi với Băng Tâm rời khỏi trụ sở cảnh sát. Băng Tâm vừa đi vừa nói, tiếc thật, lúc đầu không rủ hắn đánh cược, nếu không giờ đã có thể nhìn hắn sủa tiếng chó. Đại khái Lục cảnh quan trong mắt tôi không phải là đối thủ đáng lưu tâm, một cảnh sát quèn chưa hề phá một vụ án nào, đánh cược với hắn chẳng có gì vẻ vang. Tôi nói, để dành thời gian bôi dưỡng muội còn hơn. Băng Tâm đỏ mặt cười, Tống Dương ca ca, huynh thật dễ thương. Mã cảnh quan ở yên trong nhà cả ngày tán gẫu với cô tôi, tối thấy chúng tôi về, ông ta hỏi vụ án tới đâu rồi, tôi đáp, huyện đang thụ lý vụ án. Mã cảnh quan kinh ngạc, cái gì? Đã bắt được hung thủ. Hay, bình rượu Mao Đài mấy chục năm của lão không giữ được rồi. Tôi tò mò hỏi, có chuyện gì vậy? Thì ra Tôn lão hổ nói với ông ấy, trong vòng 3 ngày tôi nhất định sẽ phá được án. Mã cảnh quan không tin, hai người đánh cược một bình Mao Đài của ông ấy. Bình Mao Đài này Tôn lão hổ đã để ý từ lâu, nhưng Mã cảnh quan không cho, đây chính là cơ hội cho Tôn lão hổ đắc lợi. Tôi bật cười, Tôn lão hổ này quả là xấu tính. Có điều đừng nói Mã cảnh quan, dù bất kỳ cảnh sát nào cũng sẽ nghĩ tôi không thể phá án thần tốc như vậy. Mọi chuyện tiếp theo là do Mã cảnh quan ra mặt, mai ông ta sẽ tới trụ sở cảnh sát huyện làm thủ tục bàn giao, dẫn người lên thành phố để giao cho tòa án. Đối với Tần đại bá mà nói, đây là một chuyện tốt, bởi trên thành phố tìm luật sư giỏi dễ hơn. Tối hôm đó, tôi có một giấc mơ kỳ lạ, một đại tướng quân hiên ngang uy vũ quỳ trước mặt mình, chắp ta nói, đa tạ huynh đài đã chủ trì công đạo cho Tần gia. Tần thúc bảo ta không có gì báo đáp, xin dân tặng 10 năm tài vận. Sau đó thì tôi chợt tỉnh giấc. Sáng hôm sau quyết định chạy đi mua tờ vé số, kết quả trật lất. Sau này tôi với Vương đại lý hợp tác làm ăn, 10 năm liền thuận buồm xuôi gió, trên căn bản là không phải suy nghĩ chuyện tiền nong, thật giống như giấc mộng đã linh ứng. Tới lúc đó tôi mới thấy có những việc không thể giải thích theo lẽ thường được. Nhắm mắt đã hết kỳ nghỉ, Băng Tâm đi chơi lần này rất mãn nguyện, không nỡ quay về. Hôm nay chợt nhận được tin nhắn của Tiểu Đào, số tiểu tử, người chưa cho Tôn lão hổ có đứa cháu ngoại đấy chứ. Mau về. Tôi trả lời nàng, lại có án mạng à nàng nhắn, chẳng án gì hết, tỷ muốn ngươi về, thế thôi. Tôi khẽ cười, bấm bấm, tôi mang ít quà cho cô. Nàng trả lời, được, tôi chờ anh. Trước khi đi, cô chú bảo tôi thắp nén hương cho ông nội. Tôi tới trước ban thờ, đốt 3 nén nhang, cung kính, ông nội, con đã học được chân truyền của người. Nhất định một ngày nào đó con sẽ bắt gian bắt tàn đao để an ủi vong linh của người. Tôi đứng dậy cắm hương vào lư, đột nhiên phát hiện giữa rừng bài vị có một cái viết, tổ tiên Tống tinh thần chi linh vị. Tôi vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ kiếm khách kia nói dối tôi, hắn căn bản không phải tên gọi này. Tôi dở cuốn gia phả ra xem, bỗng có phát hiện ngoài mong đợi, tổ tiên của tôi có tới mười mấy người tên là Tống tinh thần, những người này đều là cùng họ khác chi. Mười mấy Tống tinh thần này một nửa là chưa chết, giống như họ đảm nhiệm một công việc nguy hiểm nào đó. Nhưng thư tịch tổ tiên để lại, chẳng có ghi chép gì, cứ như họ chỉ là những cái bóng. Tuy nhiên trong đó thỉnh thoảng có nhắc tới một hộ vệ bí ẩn, bắt đầu từ thời nhà Tống, cho tới thời dân quốc, Tống gia luôn có một nhân vật như vậy. Trong lúc bất chợt, tôi có một suy đoán, Tống tinh thần thực ra không phải là tên riêng, nó chỉ là một danh hiệu, một loại tinh thần, một loại tín ngưỡng. Bọn họ giống như những cái bóng, bảo vệ từng hậu nhân của Tống gia từ trong bóng tối. Thật trùng hợp, mặc dù Tống gia tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt không quan không sĩ, bo bo giữ mình, nhưng mỗi một thời đại ắt sẽ có một người hợp tác phá án với quan phủ. Nếu thần long thấy đầu không thấy đuôi Tống tinh thần bắt đầu bảo vệ cho tôi, điều này có nghĩa là họ đã thừa nhận tôi. Tôi dự định quay về thành phố sẽ mang chút quà cho tiểu đào. Nhưng huyện thành nhỏ chẳng có thứ gì tốt, đành chờ vào thành phố rồi mua. Mùng 8 Tết, tôi với Băng Tâm bắt xe quay về thành phố, tôi tham khảo nàng xem tặng con gái thứ gì thì ổn. Băng Tâm hỏi, huynh muốn tặng tiểu đào tỷ tỷ, à tôi biết lừa nàng cũng vô ích, bởi ngoài nàng với tiểu đào tôi chẳng quen cô gái nào cả, đành thừa nhận. Băng Tâm nói, tặng vợ dụng thường ngày đi, như vậy mỗi lần dùng tới tỷ ấy sẽ nghĩ đến huynh, vô hình chung sẽ tăng độ hảo cảm. Phải rồi, tặng tỷ ấy cái ô hem mết đi, mỗi khi trời mưa bung ô ra sẽ giống như huynh đang giang tay che mưa che gió, có phải rất thân mật không? Tôi nói, chủ ý rất hay, hỏi muội đúng là sáng suốt. Băng Tâm cười gian xảo, à, huynh còn nhớ sinh nhật muội không đấy? Tôi đáp, ngày 18 tháng 3. Ta hiểu rồi, tới sinh nhật ta cũng tặng quà cho muội. Ngoắc tay. Nàng đưa ngón tay ra ngoắc ngón tay tôi. Nghe theo lời Băng Tân, tôi mua một cái ô handmade mang tặng tiểu đào. Nàng mở ra xem, nói, ai xui dạy anh tặng cái này, là Tôn đại tiểu thư. Tôi đáp, sao vậy, ô này không tốt à? Hoàng tiểu đào phì cười, anh đúng là cái đồ e quy âm, tặng ô là ý gì cũng không biết, để đáp lễ, tới sinh nhật cô ấy tôi mua đồng hồ tặng lại. Trên gáy tôi bốc khói đen, tôi biết tặng đồng hồ là có ý gì đấy. Xa nhau mấy tuần gặp lại, tiểu đào rủ tôi ta ngoài ăn cơm, trong bữa ăn nàng cứ phàn nàn Tết vừa rồi vô cùng khó ở, không phải là vì công việc bận rộn, mà là phiền phức trong nhà. 30 Tết, cha nàng mời Vương công tử tới nhà ăn cơm, hắn cứ tìm mọi cách lấy lòng nàng khiến nàng vô cùng khó chịu, cha nàng thì cứ như đã mặc định Vương công tử là con rể. Tôi nói, cô cũng đâu có cảm tình, sao hắn cứ cố bám chặt lấy vậy? Tiểu đào cười lạnh, tôi còn không thừa biết toan tính của loại người này, hắn có một người anh, phương diện nào cũng đều ưu tú hơn hắn, sau này nhất định sẽ kế thừa tập đoàn Vương thị. Bản thân hắn chẳng có tài cán gì, chỉ có thể đi con đường khác, cưới tôi để sau này thừa kế công ty của cha tôi. Tôi nói, tôi sẽ hết mình giúp đỡ cô, kể cả theo cô 24 làm bia đỡ đanh cũng được. Tiểu đào cười, được đấy, ngày mai Vương công tử muốn mời tôi đi ăn, nhờ anh. Tôi cũng nhờ nàng giúp một việc nhỏ, đó là đáp ứng Tần đại bá, bảo một phóng viên đáng tin đưa chuyện này lên báo, tạo chút ảnh hưởng tích cực cho xã hội. Tiểu đào liền đồng ý, hôm sau tôi với tiểu đào tới một quán ăn hẹn trước. Trong bữa ăn tôi tung đủ hỏa lực khiến Vương công tử cay mũi, ánh mắt hắn nhìn tôi có vẻ thù hằn, nhưng lúc đó tôi chẳng để ý. Nói ra thì dài, không nói thì ngắn, về trường tôi chỉ toàn làm mấy chuyện vụn vặt như thi lại, chọn giờ học, chuẩn bị làm luận văn thực tập. Năm nay chúng tôi phải ra ngoài thực tập 2 tháng, cuối tháng 2 chợt tôi nhận được một cuộc điện thoại từ nước ngoài, một người nói tiếng Anh liến thoắng, tôi chẳng hiểu gì. Chỉ có một câu cuối là tôi nghe rõ, đó là hỏi tôi có email không, cho hắn địa chỉ. Sau đó một email tiếng Anh gửi tới hòm thư của tôi. Tôi phải dùng từ điển cộng với sự trợ giúp của Vương đại lý, nửa ngày mới hiểu rõ được bức thư. Thì ra bài viết của tôi về các phương pháp phân tích dư lượng chất độc trong tủy xương đã gây chấn động châu Âu và Mỹ. Hiệp hội Pháp y quốc tế thông báo cho tôi tới Hawaii để tham dự một hội thảo học thuật, nhân tiện nhận giải thưởng. Tôi bàng hoàng tới không nói nên lời, bài viết của tôi mục đích chỉ để kiếm điểm cho kỳ tốt nghiệp, vậy mà vô tình lại đạt được giải thưởng quốc tế. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì cũng không phải là vô tình. Lĩnh vực nghiên cứu pháp y hiện đang ở trạng thái bão hòa, tôi dựa vào con mắt của Ngộ Tác nói lên quan điểm về pháp y đương nhiên là phát hiện mới. Vương đại lý hưng phấn nói, mẹ ơi, Tống Dương ngươi quá đỉnh. Không được, ta phải đi PR cho ngươi một chút, được nhận giải thưởng quốc tế là một tự hào của nhà trường. Tôi nói, thôi thôi ta xin, ngươi đừng có làm ầm ĩ lên được không? Đại lý nháy mắt nói, Tống tiến sĩ, ngươi đi Hawaii lĩnh thưởng có thể dắt ta đi cùng không? Cứ giới thiệu ta là trợ lý thân cận. Cả đời ta chưa được ra nước ngoài, dẫn ta đi mở rộng tầm mắt đi, xem con gái Mỹ ngoài đời như thế nào. Tôi uể oải nói, ai bảo ngươi ta muốn đi lãnh thưởng. Tôi gõ mấy từ đơn giản trả lời email, cảm ơn. tôi quá bận, không tới được. Sau đó click thật nhanh nút gửi. Vương Đại Lý trợn tròn hai mắt, la lên, mẹ ơi, ngươi từ chối đơn giản như vậy, đây là cơ hội ngàn năm có một đấy. Tôi nhún vai, ta không làm công tác nghiên cứu, nhận giải thưởng này làm gì, còn nói đi Hawaii chơi ngộ nhỡ xảy ra vụ án thì sao? Vương Đại Lý u oán nói, có thể xảy ra án gì chứ, vừa mới ra Tết mọi người còn đang bận bịu trở lại công việc, tôi phạm cũng nên tạm nghỉ đi. Chưa kể, mấy ngày sau thật sự có vụ án xảy ra. Sáng nay mới đi học về Tiểu Đào đã gọi điện cho tôi nói có vụ án, bảo tôi qua. Chúng tôi tới cục, đã thấy Băng Tâm ở đó, tôi hỏi, muội bắt đầu thực tập từ bây giờ luôn à? Băng Tâm cười, không phải, tự muội tới thôi, học kỳ này ít phải lên lớp, muội qua để tích lũy kinh nghiệm. Vương Đại Lý nói, vậy từ giờ có thể thường xuyên được gặp Tôn Đại Tiểu Thư rồi. Băng Tâm gật đầu, đúng vậy, ta cũng được coi là nhân viên thường trú ở đây, sau này chăm tới tìm ta nói chuyện nhé. Tiểu Đào nghiêm mặt, Tôn Lão Hổ có giao cho ta ba quy tắc, thứ nhất là không cho Tôn Đại Tiểu Thư gặp nguy hiểm, thứ hai là tuyệt đối không để Tôn Tiểu Thư gặp nguy hiểm, cuối cùng là ngàn vạn lần không được để Tôn Tiểu Thư gặp nguy hiểm. Băng Tâm vung nắm đấm cãi lại, cha tôi Nguyên Văn không phải như vậy, ông ấy nói thứ nhất không được tới hiện trường ban đêm, thứ hai không được tham gia bắt người hoặc thẩm vấn, thứ ba là không được hành động một mình. Tiểu Đào bật cười, thì ta thay cô đúc kết lại, ý này có gì sai đâu. Tôi hỏi, muội không tham gia thi tuyển sinh sau đại học à? Băng Tâm đáp, muội nhận được học bổng sau đại học luôn rồi. Tôi thầm ngưỡng mộ, hồi bé tôi còn dạy kèm nàng môn toán, chỉ chớp mắt tôi đã trở thành cặn bã so với một học bá như nàng. Tiểu Đào xua tay, không có thời gian nói nhảm, đi xem thi thể đi. Tới trước cửa phòng giữ xác, Tiểu Đào dừng lại dặn dò Vương Đại Lý, tỷ nói trước để ngươi chuẩn bị, thứ ngươi sắp thấy có thể sẽ ám ảnh cả đời ngươi, ngươi có quyết tâm nhìn không? Vương Đại Lý chững chạc nói, bây giờ tôi nhìn thấy quỷ còn chẳng sợ, người chết thì có là gì? Tiểu Đào cười khẩy, được, ta đã thông báo trước, hậu quả thế nào tự ngươi gánh. Tiểu Đào chợt đẩy cửa ra, chỉ thấy thi thể không nằm ở giữa giường mà lại nằm ở mép giường. Khi nhìn rõ, Vương Đại Lý hét lên một tiếng chói tai, nhảy tót ra sau lưng tôi, hai tay bám chặt vai tôi run cầm cập. Đừng nói là hắn, ngay cả tôi cũng phải hít một hơi khí lạnh. Nói đúng ra đây không phải là một thi thể, mà là một con diều da người. Con diều kia dài chừng 1m50, rộng 1m, có hình ngũ giác, dùng một tấm da người căng lên trên khung tre, còn có một đoạn dây diều bị đứt. Từ đặc điểm cơ thể có thể thấy đây là một phụ nữ, nhưng lông tóc toàn thân đã bị cạo sạch, nạn nhân bị lột da từ sống mũi, mặt chia thành hai nửa trái phải, tay chân dang rộng, khiến người nhìn như có cảm giác một quái nhân đang lao tới ôm mình. Vương Đại Lý run lẩy bẩy nói, Dương Tử, Dương Tử, thứ này dọa người quá. Tôi nói, đã bảo ngươi đừng nhìn, còn cố tình, chưa sợ đái ra quần à? Hắn cho tay xuống sờ quân thật, chưa. Băng Tâm giải thích, lúc con diều này được đưa tới đây, không ít cảnh sát cũng sợ hãi, ở hiện trường còn có một ông lão sợ quá mà đột tử. Tôi hỏi, phát hiện ở đâu? Tiểu Đào kể lại sơ bộ về vụ án. Sáng nay cảnh sát, trong công viên thành phố đột nhiên bay tới một con diều, sáng sớm sương mù dày đặc, trong cảnh tượng mịt mờ ấy chợt xuất hiện một con diều khỏi phải nói là quỷ dị thế nào. Lúc đó trong công viên có rất đông người cao tuổi tập thể dục buổi sáng, lúc đầu không ai để ý thấy, đột nhiên có tiếng kêu, có người đang bay. Đám người nhìn lên rồi như ông vỡ tổ, vài người sợ tới đái ra quần, có người còn tê liệt, chờ tới khi ổn định tinh thần mới phát hiện có một ông lão ngã ra đất tắt thở từ lúc nào. Tạo nên một ảnh hưởng mãnh liệt như vậy, cục phó giao trách nhiệm cho cảnh sát trong một tuần phải phá án. Tôi tò mò, cục phó, Tôn Lão Hổ đâu? Băng Tâm đáp, cha muội lên tỉnh họp rồi, thời gian này việc gì cũng do cục phó quyết định. Tôi trầm ngâm nói, ông lão kia thật là sợ quá mà chết. Một người rất khó bị dọa chết tươi, tôi nghĩ không biết trong này có gì mờ ám không. Tiểu Đào nói, đã biết trước kiểu gì anh cũng hỏi vấn đề này. Ông lão kia mang thuốc đau tim cấp tốc trên người, hẳn là bị bệnh tim. Lúc đưa tới bệnh viện bác sĩ cũng chẩn đoán là chết vì vỡ tim. Thi thể giờ vẫn ở nhà xác bệnh viện, có cảnh sát trông coi chờ người thân tới nhận. Tôi nói, cứ qua xem xét một chút đi. Tiểu Đào cười, biết trước anh sẽ không bỏ qua mà. Tôi giải thích, người da chết thì bình thường, nhưng ngộ nhỡ có liên quan tới vụ án, nếu xem nhẹ sau này sẽ phải hối hận. Tôi tới kiểm tra con diều, hỏi Băng Tâm, có khám nghiệm không? Nàng nhăn mặt nói, như vậy làm sao khám nghiệm, cũng không tính là một thi thể. Tôi quan sát một chút, dùng tay đo vòng hông của bộ da, nói, người chết khoảng 20 tuổi, nữ giới, cao 1m60, chưa từng sinh nở. Tôi đeo găng tay vào, sờ thử bề mặt của bộ da, da này còn tương đối đàn hồi, hơn nữa rất mịn màng, lông đã bị cạo nhẵn, dùng mũi ngửi còn thấy mùi natri xung phát ngậm nước, lớp mỡ bị tách gần như sạch sẽ khỏi da. Tôi nói, kẻ làm da này rất chuyên nghiệp, hung thủ hẳn là có kinh nghiệm trong chuyện này. Tiểu Đào bên cạnh nói, chứ còn gì nữa, chất liệu làm ví của tôi cũng không được mềm mại như vậy. Vương đại lý nghe chúng tôi thảo luận như chỗ không người, sắc mặt trắng bệch. Tôi xua tay, ngươi ra ngoài mua giúp ta một bình giấm trắng, thêm cái chổi trúc cọ nồi nữa. Hắn ừ một tiếng liền đi ra ngoài. Tôi mở ô đỏ ra, bảo băng tâm soi đèn tử ngoại. Bên ngoài tấm da không có vân tay, nhưng lại có mấy hoa văn trên vải dệt, hẳn là hung thủ có mang găng tay. Kiểm tra tiếp bàn tay của bộ da, rõ ràng là nữ giới, da tay cứng rắn, cho thấy khi còn sống hai tay rất có lực. Ngón tay không có vết chai, nhìn từ phía sau cũng không có dấu hiệu gù lưng, chắc không phải lao động nặng. Phần mông có mấy vết loét do ngồi, chứng tỏ nạn nhân hay phải ngồi làm việc. Tôi suy nghĩ một lát, nói, nạn nhân có thể là một nhân viên chăm sóc chân. Băng tâm ngạc nhiên, Tống Dương ca ca, vậy mà huynh cũng nhìn ra được. Tôi cười, suy đoán thôi, lần này chưa chắc đã đúng. Tiểu Đào liền gọi điện bảo cảnh sát đi điều tra xem có nhân viên chăm sóc chân nào trong thành phố mất tích không. Tôi lại nói, có một điểm khả nghi, tại sao bộ da lại bị lột bắt đầu từ sống mũi. Độ khó rất cao, hơn nữa còn phá hủy gương mặt, hiệu quả phạm tội sẽ bị giảm bớt đi nhiều. Tôn Băng Tâm, muội thử nói xem. Băng Tâm suy nghĩ một chút, nói, nạn nhân có thể thấy là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, hung thủ căm ghét nhan sắc của cô ấy nên phá hỏng gương mặt. Tôi lắc đầu, thế sao không hủy hoàn toàn gương mặt đi? Tiểu Đào nói, ha ha, ta biết. Bởi vì vết thương trí mạng nằm trên cổ, nên hung thủ cố ý muốn che giấu, các ngươi nhìn, chẳng phải cổ có một chỗ da hư hại, hai bên đối xứng. Tôi đáp, nói không sai, nhưng việc che giấu này không có ý nghĩa gì, hung thủ là có mục đích khác, mọi người suy nghĩ theo hướng đơn giản một chút xem. Cả hai đồng thanh, cái gì? Tôi nói, trong quá trình tinh chế, da sẽ bị co lại, nếu có lỗ sẽ bị kéo rộng ra. Ở cổ có vết cắt, cánh diều sẽ bị lọt gió, không bay được. Băng Tâm kinh ngạc trợn tròn mắt, Tiểu Đào tặc lưỡi, suy nghĩ của anh thật biến thái. Tôi nói, tôi chỉ đứng trên lập trường của hung thủ mà cân nhắc, nếu theo hướng suy nghĩ này sẽ phát hiện thêm một chuyện, đó là nạn nhân trong mắt hung thủ chỉ là một tấm da chết, trong quá trình lột da làm diều không hề có bất kỳ cảm xúc nào. Điều này cho thấy hung thủ là một kẻ rất quen thuộc với việc lột da, sự ổn định này không phải người trẻ tuổi, hung thủ ít nhất phải 40 trở lên. Tiểu Đào cau mày, chỉ mong ngàn vạn lần không phải một tên sát thủ liên hoàn. Băng Tâm thì ngược lại, hưng phấn, sát thủ biến thái liên hoàn, quá kích thích. Tiểu Đào trừng mắt, chú ý hoàn cảnh được không? Lời nói như vậy mà thốt ra được. Băng Tâm cúi đầu, tôi cũng không nói trước mặt người ngoài mà. Nhân lúc hai người nói chuyện, tôi quan sát kỹ một chút bộ da, nói, Tiểu Đào, cô không cần lo lắng quá, cứ cho là hung thủ giết người liên hoàn, nhưng khoảng cách giữa các lần gây án sẽ không quá ngắn. Tiểu Đào hỏi, tại sao? Tôi vén tấm da lên cho nàng nhìn, cô xem vết cắt này, không phải là liền mạch, ở giữa có nhiều khoảng dừng, cho thấy hung thủ không có sức khỏe tốt. Việc mệt mỏi nhất của lột da là tách phần da khỏi cơ thể, hung thủ khả năng cao tuổi hoặc có bệnh tật gì đó. Băng Tâm vỗ tay, muội hiểu rồi, hung thủ nhất định là một lão quan côn hận đời, không ưa phụ nữ làm nghề này cho nên dùng cách ấy để trừng họ. Tôi cùng Tiểu Đào đồng thời trợn mắt nhìn Băng Tâm, nàng ngại ngùng nói, muội nói không đúng ư? Tiểu Đào ôm trán thở dài, Tôn đại tiểu thư, ta biết cô là chòm song ngư thích tưởng tượng. Nhưng vụ án còn chưa phá băng, cô đừng có tùy tiện phỏng đoán, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo là đại kỵ của điều tra phá án. Tôi bổ sung thêm, hơn nữa hung thủ cũng chưa chắc đã là nam giới, nữ giới vẫn được mà. Băng Tâm hậm hực, biết rồi, sau này tôi không nói linh tinh nữa. Đúng lúc này đại lý mang mấy thứ tôi cần về. Tôi lấy một cái chậu đổ giấm vào, ngâm chổi trúc trong đó mấy phút, cuối cùng dùng đèn cồn hơi cho bốc khói, hùng lên tấm da. Trong quá trình chế tác da, hung thủ dùng natri xung phát ngậm nước, cho nên hung bằng giấm có tính axit sẽ làm hiện ra một số dấu vết. Hung hai lần, cả phòng đã nghi ngút khói, sộc vào mũi cây xè. Băng Tâm hắt xì liên tục, dùng khăn tay che miệng. Tôi bảo đại lý bật quạt thông gió lên, làn khói mù tản dần đi, trên da người từ từ xuất hiện một dấu vết mờ mờ. Chỉ thấy dưới tác dụng của khói giấm, bộ da dần dần hiện lên những nếp nhăn, tất cả đều do quá trình thuộc da tạo thành, ngoài ra còn có một số vết xước, có thể do xử lý. Có một dấu vết thắt trên cổ tay và mắt cá chân, cho thấy nạn nhân đã bị trói trước khi chết. Trên thân tấm da còn có một mảng lớn bắn tung tóe, từ cổ tới ngực có dấu vết chất lỏng chảy xuôi. Tôi dùng dung môi đun từ cây dương thủy phun lên, lập tức biến thành màu đỏ tím, là vết máu. Tiểu Đào nói, nạn nhân bị cắt yết hầu mà chết, chắc lúc đó chảy nhiều máu lắm. Tôi nhấc tấm da lên quan sát cẩn thận vết thắt, eo và da chân có vẻ hơi nhão, kết hợp với vết trói, nạn nhân chắc hẳn bị bỏ đói một thời gian, mỡ tiêu bớt, như vậy sẽ dễ lột da hơn. Thời gian nạn nhân mất tích phải một tuần trở lên. Tôi lại tiếp tục phun dung môi lên tấm da, dùng tia tử ngoại chiếu vào quan sát, Tiểu Đào hỏi, Tống Dương, anh đang tìm gì vậy? Tôi đang muốn tìm vết khác ngoài vết máu, vừa nãy thấy băng tâm hắt hơi liên tục, đột nhiên tôi nghĩ tới một chuyện. Thuộc da thì phải tiếp xúc với natri xung phát ngậm nước, vôi, dung dịch làm mềm da. Có ảnh hưởng rất lớn tới hệ hô hấp của con người, những thợ làm da hầu hết đều mắc bệnh hô hấp, khi hắt hơi liệu có để lại nước bọt không? Nghĩ tới đây, tôi bảo băng tâm, tôn băng tâm, muội có thể xét nghiệm thành phần bề mặt của tấm da không? Nàng gật đầu, lấy cồn sát trùng rồi tách mẫu xét nghiệm trên bộ da mang sang phòng thí nghiệm. Tiểu Đào cười nói, Tôn đại tiểu thư tình nguyện tới thực tập, thậm chí còn cướp hết công việc của Tiểu Chu, hắn vừa mới kiến nghị với tôi đấy. Tôi đáp, người ta là học bá mà, kim nhiều việc cũng là bình thường. Tiểu Đào hỏi, tiếp theo có đi tìm phần di thể còn lại của nạn nhân không? Tôi trả lời, không, tới bệnh viện xem thi thể ông gia một chút. Tiểu Đào bảo chúng tôi xuống nhà xe chờ, nàng giao nốt vài nhiệm vụ cho cảnh sát, sau đó ba người chúng tôi chạy tới bệnh viện. Cảnh sát trông coi ở nhà xác đang tán gẫu với y tá, vừa trông thấy Tiểu Đào thì đứng dậy cung kính hành lễ, nàng gật đầu nói, chúng ta tới xem qua thi thể ông lão. Đại lý nhỏ giọng, Tiểu Đào tỷ tỷ bây giờ thật có uy. Nàng cười, dù gì ta cũng là lãnh đạo mà, giờ ta đã là nhất cấp cảnh đốc. Tôi thở dài, chẳng mấy chốc Lâm đội trưởng sẽ không còn tư cách giáo huấn cô nữa. Bên trong nhà xác âm u, có rất nhiều thi thể, cái nào cũng trùng chăn trắng. Đại lý tiện tay hất mở một cái nhìn, sợ đến hét lên, đó là một cái xác nhảy lầu tự tử, mặt mũi nát bét. Tôi quở trách, cái tên khốn này, nhát gan còn không biết an phận. Tay cảnh sát dẫn chúng tôi tới cái xác ông lão, ông ta chừng 70 tuổi, đầu bạc trắng, trên mặt còn duy trì biểu hiện vô cùng hoảng sợ. Tôi dùng thính cốt một kiểm tra, tim ông ta đã bị vỡ. Một người sợ quá mà chết, tim sẽ vỡ ra, kiểu chết này tương đối hiếm gặp. Tiểu Đào hỏi, không có gì khả nghi chứ? Tôi đáp, không thể nói là không có khả nghi, trong công viên có rất nhiều người già, tại sao chỉ có mình ông ta sợ chết? Tiểu Đào giải thích, ông ta có bệnh tim, lại quên uống thuốc mới tạo ra thảm kịch. Trên người ông ta có một túi thuốc nhỏ, trên túi ghi rõ ngày tháng năm, vẫn còn đầy thuốc. Tôi hỏi, thân phận của người chết là gì? Tiểu Đào đáp, là một cán bộ hưu trí bình thường. Lúc này, bên ngoài có tiếng kêu thảm thiết, y tá đang ngăn một bà lão, đại nương, không thể tùy tiện vào đây. Bà lão khóc nói, ông xã, sao ông lại ra đi như vậy, ông nhẫn tâm bỏ tôi lại một mình, sau này tôi biết phải làm sao? Chúng tôi đi ra, trông thấy một bà lão khoảng 70, 80 tuổi, được y tá dìu, đang khóc như mưa. Thấy chúng tôi, bà lão liền nói, đồng chí cảnh sát, có thể cho ta gặp ông xã không? Tiểu Đào nói, bà cố nén đau thương lại, tôi dẫn bà đi nhìn ông ấy một chút. Bà lão vào trong phòng chứa xác, nhìn thấy xác ông lão thì càng khóc ghê hơn, tôi an ủi, nói rằng ông ta chết rất thanh thản, thực ra là nói dối, bởi quá trình vỡ tim mà chết là rất đau đớn. Bà lão khóc hồi lâu, chúng tôi phải an ủi mãi mới dần dần bình tĩnh lại, lau nước mắt nói, ta có thể mang xác ông xã về không? Tiểu Đào nói được, lúc này chợt tôi để ý thấy móng tay bà lão có vết cháy xém, không biết là lửa đốt hay chất hóa học gây ra, liền nói, có thể hỏi bà mấy vấn đề không? Tôi hỏi tên họ, hoàn cảnh gia đình, bà lão họ Hồ, công chức về hưu của xưởng in, quen biết ông xã từ hồi trẻ, chung sống đã hơn 50 năm, tình cảm vợ chồng tương đối tốt. Tôi hỏi, chiếc nhẫn trên tay bà là mua lúc kết hôn à? Bà lão đáp, không, lúc đó nhà nghèo làm sao có tiền mua nhẫn, đây là mua lúc tổ chức đám cưới vàng. Tôi nói tiếp, có thể cho tôi xem qua được không? Thực ra xem nhẫn là giả, xem tay bà lão mới là thật. Tôi để ý thấy móng tay bị ăn mòn là từ quá khứ để lại, bà lão giải thích, ngày trước đi làm ở xưởng in, tay tiếp xúc thường xuyên với bột nhuyễn nên nó trở thành như vậy. Tôi đề nghị, hàng ngày bà nên chăm sóc da cẩn thận một chút, tránh bị ung thư da. Bà lão thở dài, còn chăm sóc gì nữa, bây giờ lòng ta đã như tro nguội, đồng chí cảnh sát, cảm ơn các ngươi, ta mang ông xã về đây. Tiểu Đào gọi tay cảnh sát đẩy thi thể lên xe, Hồ lão bà cũng đi theo. Nhìn bóng lưng Hồ lão bà, tôi đột nhiên nảy ra một ý, lôi cây ngân châm trong ngực ra, ngân châm này chủ yếu dùng để nghiệm độc. Tôi đuổi theo, cảnh sát kia đang đẩy xe trong hành lang, gọi một tiếng, này, sao ngươi để tay người chết thò ra ngoài thế kia? Nhân lúc hắn đang sửng sốt, tôi túng cái tay người chết ra ngoài, ngươi xem, thế này là bất kính với người chết. Tay cảnh sát ấy nấy, thật xin lỗi, ta không để ý, tôi nhét tay ông lão vào lại, tranh thủ dùng ngân châm đâm vào một cáu, sau đó nhanh chóng rút ra, nghiêm trang giáo huấn cảnh sát kia mấy câu rồi cho hắn đi. Một màn này không qua mắt được Tiểu Đào, nàng cười, tài diễn xuất của anh cũng khá đấy. Tôi nhăn nhở, gần đèn thì rạng mà. Nàng hiếu kỳ hỏi, anh mới làm động tác nhỏ gì vậy? Tôi giơ cái châm lên, trên mũi châm đã lấy được một ít da thịt người chết, lấy một ít mẫu ADN. Tiểu Đào đầu óc mơ hồ nói, thân phận ông ấy cũng đã rõ ràng, cần gì mẫu ADN. Tôi cười, cứ coi như thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi đi. Tôi có một suy đoán nho nhỏ, tạm thời không nói ra, sợ đoán sai cô sẽ chê cười. Tiểu Đào bĩu môi, với tôi mà còn khách khí, Tống đại thần thám, tiếp theo có sắp xếp gì? Tôi nói, nếu cô có cảnh lực rảnh rỗi, tới xưởng in điều tra xem những gì Hồ lão bà nói có thật không. Tiểu Đào giật mình, sao anh lại nghi ngờ bà lão này, có thể tiết lộ lý do không? Chế tác diều da người để giết chồng, có phải là quá vòng vo không? Tôi nhàn nhạt nói, chẳng qua là trực giác của tôi thôi, chẳng phải ai cũng nghi ngờ là bản chất của cảnh sát sao? Tiểu Đào gật đầu, được, tôi sẽ cho người đi tìm hiểu, vậy tiếp theo chúng ta đi đâu? Tôi cười, thư giãn một chút, ra công viên hít thở không khí trong lành. Chúng tôi tới công viên phát hiện ra con diều, hôm nay là cuối tuần người tới chơi rất đông, Tiểu Đào nói, buổi sáng còn đông người hơn. Tôi nói, mua diều giấy chơi chút đi. Nàng kinh ngạc, anh đang nghiêm túc à? Tôi gật đầu, lớn chừng này còn chưa thả diều bao giờ, mua một cái đi. Tới một sạp bán diều nhỏ, tôi chọn diều con bướm, Tiểu Đào chọn con rết phát ra tiếng động, còn đại lý loay hoay mãi chưa chọn được cái nào. Chợt thấy phía sau gian hàng có một con diều hình thù kỳ lạ, là Tiểu Yến Tử. Hoàng Châu Cách Cách rất xấu xí, không phải Triệu Vi xấu xí mà là con diều xấu. Trên mặt Tiểu Yến Tử có hai má hồng đỏ ửng, cứ như thiếu nữ thôn quê, hơn nữa kích thước má hồng còn rất lớn, mặt còn đầy vết màu xám, nhìn qua là biết chẳng thể bán được. Tôi chỉ con diều đó nói, đại lý, người mua cái kia đi. Đại lý chẳng thèm nghĩ ngợi liền từ chối, con diều chế tác như rác, thả thứ này mất mặt lắm, ta không mua. Tôi cười khẩy, mua cái đó. Nếu không đừng hòng được chơi. Đại lý ấm ức, thì ra ngươi là tên thích điều khiển người khác, ta thấy đáng thương thay cho bạn gái tương lai của ngươi đấy. Tiểu Đào nghe thấy liền che miệng cười, đừng nói nhảm, mau đi. Vương đại lý chẳng còn cách nào, đành nhắm mắt mua con diều kia. Cầm diều đi trên đường, không ít người cười nhạo hắn mang thứ đồ trẻ con đi chơi. Tiểu Đào vô ý tứ cười nói, anh làm gì vậy, muốn chỉnh hắn à? Tôi nói, đây là tái hiện hành động phạm tội. Đại lý, ngươi có biết thả diều không? Hắn kiêu ngạo vỗ ngực, ta chơi diều thành thần rồi, lát nữa ta dạy các ngươi. Vương đại lý hăng hái dạy chúng tôi cách thả diều, kết quả con diều của hắn lớn quá, gió thổi lật qua lật lại, còn chẳng bằng hai con diều nhỏ của bọn tôi. Cuối cùng thì diều của đại lý cũng bay được, càng bay càng cao, nổi bật giữa đám diều đủ màu sắc đẹp để là con diều ngứa mắt của hắn. Tiểu Đào nhìn chằm chằm con diều xấu xí, nói, Tống Dương, có vẻ tôi hiểu dụng ý của anh rồi. Vương đại lý sửng sốt nói, ý ngươi là gì? Tôi giải thích, có phải con diều này rất đặc biệt không? Lúc thả có rất nhiều người chú ý, so sánh một chút với con diều da người, hung thủ thả nó lên bằng cách nào? Chỉ sợ chưa kịp thả đã bị người ta báo cảnh sát rồi. Cho nên con diều này không phải thả từ dưới đất lên, mà là từ trên cao ném xuống. Tôi quan sát chung quanh, nói, đại lý, ngươi thu diều lại đi, chúng ta là một thí nghiệm. Tôi với Tiểu Đào cũng thu diều, tiện tay cho hai đứa bé đi qua. Vương đại lý ôm cái diều lớn cùng chúng tôi tới một tòa nhà gần đó. Lên trên sân thượng, tôi bảo đại lý ném con diều xuống. Con diều cản gió bay là, từ từ đáp xuống một ngọn cây. Tôi hỏi Tiểu Đào, lúc sáng con diều bay từ hướng nào tới? Tiểu Đào lắc đầu, không biết, để tôi hỏi xem. Tôi nói, tốt nhất là gọi cho cục khí tượng thủy văn, hỏi xem sáng nay gió thổi theo hướng nào. Tiểu Đào gọi hai cuộc điện thoại, sau đó nói với tôi con diều da ngựa bay từ hướng đông nam và quảng trường công viên, buổi sáng cũng trùng hợp gió thổi từ hướng đông nam tới. Trong lòng tôi có tính toán, nói, chúng ta làm thêm mấy thí nghiệm để phán đoán vị trí lúc đó của hung thủ. Chúng tôi đi qua mấy tòa nhà khác nhau, diều giấy bị ném rất nhiều trở nên rách nát. Cuối cùng tôi tìm được một vị trí thích hợp nhất, đây là một sân thượng của tòa nhà 6 tầng, nơi có thể thả con diều bay thẳng vào quảng trường công viên mà không gặp trở ngại gì. Tôi phát hiện trong góc có một bãi đầm màu xanh vàng, có dấu hiệu âm hư hỏa vượng, trông còn xen lẫn chút máu, có vẻ như là bệnh nhân về hô hấp khạc ra. Tôi dùng tăm bông quấn lấy một chút mẫu vợ, bỏ vào túi vật chứng. Đại lý la lên, mẹ ơi, kinh tởm quá. Tôi nói, cái này thì có là gì, thần thám gốc Hoa Lý Sương Ngọc từng phá một vụ án tương tự, hung thủ đi tiểu ở hiện trường, sau đó thông qua xét nghiệm nước tiểu mà bắt được hung thủ. Vương đại lý nói, vậy cũng không kinh tởm bằng cái này. Lấy mẫu xong, tôi nhìn đồng hồ, lần này tốc độ phá án có thể nói là phá kỷ lục. Tiểu Đào trợn tròn mắt, anh có lòng tin như vậy? Tôi nói, dựa theo suy đoán lúc trước của chúng ta, hung thủ có thể là người cao tuổi. Người già suy nghĩ cố chấp, hành vi đã thành một thói quen cố định. Hơn nữa động cơ người già gây án phân nửa là thù cũ lâu năm, thủ pháp gây án hết sức lòng vòng, để lại không ít bằng chứng. Kết hợp ba yếu tố này, chậm nhất là ngày mai có thể phá án. Tiểu Đào nói, nếu mai phá được án tôi mời hai người ăn hải sản. Tôi nói với đại lý, tối nay chúng ta nhìn cơm, đợi mai ăn cho thỏa thích. Hắn cười hề hề làm động tác lau nước giải, ta sẽ nhịn bắt đầu từ trưa nay. Đúng lúc này Băng Tâm gọi điện tới, Tống Dương ca ca, mọi người đi đâu thế, mùi xét nghiệm ra được mấy thứ. Tôi nói, cứ ở yên đó, chờ chúng ta. Ba chúng tôi xuống lầu, lúc rời khỏi tòa nhà tôi thuận tiện hỏi bảo vệ một chút xem sáng nay có ai lái xe vào là người lớn tuổi không, bảo vệ lắc đầu nói không thấy. Tôi liếc nhìn camera an ninh, hỏi, có video giám sát không? Bảo vệ xấu hổ nói, khu nhà này là khu nhà cũ, cư dân toàn là người nhập cư, thường không đóng đủ phí bảo an, nên mấy cái camera này không được bảo trì, chỉ để đó cho có vẻ thôi. Tiểu Đào hỏi tôi, sao anh nghĩ hung thủ lái xe tới đây? Tôi đáp, con diều lớn như vậy, lại không thể gấp lại, cầm nó đi vào khu nhà để bị bắt à, hung thủ hẳn phải có một chiếc xe, trừ khi. Tiểu Đào tiếp lời, trừ khi cái gì? Hai mắt tôi sáng lên, phải rồi, cô sai người tìm hiểu xem ông già kia sống ở đâu. Tiểu Đào tức giận nói, cứ lấp la lấp lửng anh muốn tôi sốt ruột mà chết à, chúng tôi trở về cục, băng tâm hỏi mấy người đi chơi ở đâu, tôi nói đi thả diều. Nàng biểu môi nói, mấy người đi thả diều mà không rủ muội, quá đáng. Tôi đáp, để phục vụ điều tra thôi, kết quả xét nghiệm của muội đâu. Băng tâm lấy ra tờ báo cáo, nói trên diều da người có một ít nước bọt, ADN không tương đồng với nạn nhân, hẳn là người khác lưu lại, có thể do hung thủ hắt hơi. Tôi gật đầu, đưa mẫu đầm cho nàng, muội chịu khó đi xét nghiệm tiếp, xem đầm này có ADN trùng với nước bọt lưu trên con diều không. Ngoài ra so sánh kỹ ADN của bộ da với ADN của ông già vỡ tim. Tiểu Đào ngạc nhiên, sao phải so sánh hai mẫu ADN đó, Tống Dương, rốt cuộc trong đầu anh đang toan tính gì? Tôi đáp, không phải tôi vòng vo mà bây giờ chưa nói rõ được, chờ có kết quả xét nghiệm rồi nói. Trong đầu tôi có một phỏng đoán mơ hồ, nói ra khá rắc rối, hơn nữa tôi nghĩ cũng chưa chắc đã đúng, cho nên phải có kết quả kiểm chứng đã. Tiểu Đào cười, thân là một ngộ tác, lại lợi dụng công nghệ hiện đại khá nhiều. Tôi nói, phương pháp nào không quan trọng, mà cứ phương pháp nào có lợi cho việc phá án thì làm. Tôi tin nếu Tống Từ còn sống, có công cụ hiện đại như vậy ông ấy cũng không bỏ phí đâu. Việc phải làm sau đó là chờ đợi. Ba người chúng tôi ra ngoài ăn cơm, đại lý nhìn ăn thật, hắn quyết để bụng cho bữa hải sản ngày mai. Ăn xong tôi không quên mua một phần ship về cho băng tâm. Tiểu Đào tranh thủ làm một vài thủ tục, tôi với đại lý rảnh rỗi, ra ngoài chơi net thì không có tâm trạng, đành tản bộ đi dạo một chút. Trời đang tiết xuân, buổi chiều ánh nắng rực rỡ ấm áp phả vào người khiến tinh thần rất thoải mái. Đại lý hỏi tôi sau khi tốt nghiệp định làm gì, học lên, thì công chức hay kiếm việc luôn. Tôi nhất thời thấy phiền muộn, chỉ mấy tháng nữa là từ giả giảng đường, bước ra xã hội, sau này phải làm gì tôi hoàn toàn chưa có định hướng. Theo tổ huấn của Tống gia thì tôi không thể thi công chức, nhưng ngoài việc phá án ra thì tôi chẳng có bất kỳ kỹ năng nào, có thể nói tôi là một kẻ IQ cao vứt đi. Vương đại lý vỗ vai tôi nói, Tống Dương, sau này ngươi có muốn đi làm không? Tôi thở dài, đây không phải vấn đề muốn hay không, chung quy là phải đối mặt với vấn đề sinh nhai. Loại củi mục như ta cũng chỉ có thể đi làm công nhân. Vương đại lý hai mắt sáng lên, có muốn cùng ta xây dựng sự nghiệp không? Tôi nói, gây dựng sự nghiệp. Làm cái gì đây, bán thịt dê nướng à? Vương đại lý chép miệng, ngươi nhìn ngươi kìa, thật là con mắt thiển cận, nhìn xa ra một chút, thành phố Nam Giang này còn đầy cơ hội làm ăn. Tôi nghĩ nếu đại lý gây dựng sự nghiệp rất có khả năng sẽ thành công, bởi hắn tính cách lanh lợi, hoạt bát khéo léo, cười nói, nếu ngươi thấy có cơ hội làm ăn thì hãy nắm lấy, sau này ta làm thuê cho ngươi. Đại lý đáp, ngươi nói gì nghe xa lạ thế, chính ngươi mở rộng cuộc đời cho ta, ta cũng chẳng giúp được gì đúng nghĩa, rất là ấy nấy. Cho nên ta sẽ cố gắng làm trụ cột kinh tế cho ngươi, chờ ta gây dựng được sự nghiệp, sẽ trực tiếp cho ngươi chân giám đốc, chẳng cần lo lắng gì, muốn phá án cứ đi phá, tiền lương cứ việc cầm, đây là việc mà huynh đệ này có thể giúp ngươi tốt nhất. Tôi cười, Vương CEO, ngươi định mở công ty gì, có thể tiết lộ một chút không? Vương đại lý ngửa mặt lên trời phóng khoáng nói, công ty cổ phần thịt nướng Vương Thị. Ngươi thấy sao? Tôi nói, chỉ bán thịt nướng thôi, không bán đậu phụ với bia à? Đại lý nghiêm túc, những danh mục khác sau này có thể từ từ phát triển thêm, trước mắt công ty vừa mới thành lập, đang tiến hành xin tài trợ, thành hay bại chủ yếu còn xem cha ta có đánh chết ta hay không. Tôi bị hắn chọc cho phá lên cười, lúc đó còn thực sự nghĩ rằng hắn muốn bán đồ nướng, nào ngờ hắn gạt tôi, bản thân sớm đã có kế hoạch, sau đó lúc hắn là một cú nổ, khiến chúng tôi giật mình. Đúng lúc này thì Tiểu Đào gọi điện tới, nàng hứng la lên, Tống Dương, có phát hiện quan trọng. Anh đoán xem là gì? Tôi nhàn nhạt nói, ông già và chủ nhân bộ gia có quan hệ máu mủ. Tiểu Đào kinh ngạc, thì ra anh đã sớm đoán được, Tống đại thần thám, mau lên phòng họp lầu 3, chúng tôi chờ nghe ý kiến. Chúng tôi lên phòng họp, tất cả mọi người đang chờ, các nhân viên cảnh sát trình bày những manh mối họ thu thập được. Xưởng in đã đóng cửa nhiều năm, những nhân viên kỳ cựu đều đã giải tán, không thể liên lạc được với người phụ trách, cho nên không chắc chắn liệu Hồ lão bà có từng làm ở đó hay không. Danh tính nạn nhân đã được xác minh. Người này tên là Đường Tiểu Quyên, người tỉnh Vân Điền, mấy năm trước tới Nam Giang đi làm, là kỹ thuật viên trong một cơ sở chăm sóc chân. Tiểu Quyên tính cách thường ngày tương đối khép kín, không có bạn bè cũng không có người yêu, nhưng theo đồng nghiệp nói thì cô ấy có một người cha nuôi. Cha nuôi của Tiểu Quyên là một cán bộ già, cứ ngày nghỉ là Tiểu Quyên lại đi gặp ông ta. Rất nhiều đồng nghiệp hoài nghi cô ta là SJBB, khi không có mặt thì cười nhạo sau lưng việc tiếp cận một ông già như vậy. Tôi hỏi cảnh sát điều tra vấn đề này, cha nuôi cô ấy là ai? Hắn cười khổ, cái này thì ta không biết. Một việc nữa, đó là băng tâm có phát hiện quan trọng, ông già chết trong công viên với Tiểu Quyên có quan hệ máu mủ, nói cách khác cha nuôi của Tiểu Quyên chính là cha đẻ của cô ta. Ngoài ra, ADN trong mẫu đầm tôi lấy về trùng khớp với nước bọt trên bộ da, cho thấy người để lại bãi đầm chính là hung thủ. Tiểu Đào hỏi tôi, sao anh đoán được ông già với nạn nhân có quan hệ máu mủ? Tôi nói, như đã nói, một người không thể dễ dàng bị dọa mà chết như vậy, cho dù có bệnh tung, đột nhiên trông thấy một con diều da người, cảm thấy khó chịu sẽ lập tức uống thuốc. Cho nên tôi nghĩ, liệu có phải bộ da là của ai đó quen biết ông ta, nhìn thấy liền bị sốc nặng cho nên mới sợ quá mà vỡ tim. Như vậy có thể thấy cái chết của ông ấy không phải là tình cờ, tôi nghĩ có thể phong tỏa Hồ lão bà. Ông già họ Dương, nạn nhân họ Đường, hẳn là con gái riêng. Mọi người vô cùng hào hứng, rối rít ăn mừng vụ án, chỉ nhanh như vậy đã được phá, thực ra tôi lại cảm thấy bình thường. Hầu hết những vụ án càng mang rợ, càng kinh khủng lại càng dễ phá, còn những vụ khó phá nhất thực chất lại là những vụ không hề có tạp chất. Đúng lúc này Vương Nguyên Thạch hùng hùng hổ hổ đi vào, chẳng nói chẳng rằng ngồi phịch xuống ghế. Tiểu Đào đập bàn mắng, Vương Nguyên Thạch, tới muộn sao không báo cáo? Một chút kỷ luật cũng không có. Ông ta căn bản chẳng để vào tai, châm thuốc nói, việc ngươi bảo ta làm đã làm xong, tra ra được ông gia sống ở tòa nhà gần công viên, sáng nào cũng dậy sớm tập thể dục. Còn nữa, ông ta với Hồ lão bà mới kết hôn 5 năm trước. Vừa nói ra ai cũng ồ lên, nghi ngờ của Hồ lão bà lại tăng thêm mấy phần. Băng Tâm liếc báo cáo xét nghiệm, nói, phải rồi, còn chuyện quên chưa nói. Tôi mới xét nghiệm mẫu đờm, phát hiện người này có bệnh hen suyễn nặng. Tôi nói, hen suyễn rất có thể là do thường xuyên tiếp xúc chất hóa học gây ra. Có thể điều tra bệnh lý của bà lão họ Hồ xem, nếu bà ta bị hen suyễn thì trên căn bản hung thủ chính là bà ấy. Hoàng Tiểu Đào nhìn đồng hồ nói, sắp 6 giờ rồi, chúng ta song song hành động. Vương Nguyên Thạch, ông lập tức liên lạc với bệnh viện xin hồ sơ bệnh lý, những người khác đi gặp Hồ lão bà với ta. Sau đó nàng vung tay dứt khoát, xuất phát. Băng Tâm hào hứng nói, tôi cũng đi, tôi cũng đi. Tiểu Đào lạnh lùng, ba điều cấm kỵ. Băng Tâm vội la lên, một bà già thì có thể làm gì được chúng ta? Tiểu Đào nói, vẫn không được, đây là vấn đề nguyên tắc. Sau đó nói với tất cả, ai cũng không được cho Băng Tâm đi theo, nếu không sẽ trừ lương. Lúc đi, tôi bảo Băng Tâm đưa kết quả xét nghiệm ADN cho mình, khi tới khu nhà kia Tiểu Đào nói qua bộ đàm, không ai được lái xe vào, sợ Hồ lão bà trông thấy xe cảnh sát sẽ nhảy lầu tự vẫn. Những người khác bao vây đợi lệnh, chúng tôi và Vương Thúc xuống xe đi vào khu nhà. Gõ cửa, Hồ lão bà ra mở, nhìn thấy chúng tôi thì ngẩn người một chút, hỏi, các ngươi tìm ta có việc gì? Tôi nói, chúng tôi vào nhà nói chuyện được không? Được chứ, mời vào. Trong phòng sắp xếp rất ngăn nắp, trên bàn là ảnh chụp chung của hai vợ chồng lúc trẻ, việc này có hơi ngoài dự tính của tôi, xem ra họ quen biết nhau đã lâu. Hồ lão bà pha mấy ly trà mời chúng tôi hỏi, bà và Dương lão gia không có con cái gì ư? Bà ta nói, hồi trẻ có tới Vân Điền làm việc, năm đó bị lũ lụt, ngâm nước cả một đêm khiến mất chức năng sinh sản. Sau đó thở dài, giờ trong nhà chỉ còn có một mình bà lão này. Tôi hỏi, hai người kết hôn bao giờ? Bà ta đáp, không phải đã nói rồi sao? Hơn 50 năm rồi. Nói tới đây, đột nhiên Hồ lão bà ho kịch kiệt, lấy khăn tay che miệng, tôi để ý thấy bà ta ho ra một chút máu. Tôi quyết định đi thẳng vào vấn đề, chờ bà ta dứt cơn ho, phát động đồng U Chi Đồng nhìn thẳng vào mắt, tại sao bà phải giết cô gái kia? Soảng một tiếng, Hồ lão bà đánh rơi ly trà, hốt hoảng lấy vẻ lau cùi, cười rạng rỡ nói, đồng chí cảnh sát, ta không biết ngươi đang nói gì. Hết chương 221. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.